anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chịu chết. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi Tô Hàn tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới để nghiên cứu về lĩnh vực thì cuộc chiến ở bên ngoài diễn ra vô cùng thảm liệt và biến thiên liên tục. Từ đầu thì là bên yêu ma chiếm ưu thế, sau đó thì kiếm khí đế giả được tung ra, nhân tộc lại chiếm chút ưu thế tạm thời. Sau đó thì nhóm người yêu ma sau khi triệu hồi huyết long tộc chưa thành công thì cũng đã quay trở lại gia nhập chiến trường để cho bọn người trung lân rảnh tay có thể tiến hành tàn sát. Nhưng mà thực ra thì huyết long tộc lại thực sự xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cổ thần cảnh của nhân tộc rất khó ngăn được đám người trung lân đã có được chiến lực của hạ đẳng bán thánh. Khi mà hắn oanh sát hai vị tam tinh cổ thần sắp đánh về phía Tiêu Vũ Tuệ thì Nghiễm Hàn Thượng Tổ đã đứng chắn trước mặt hắn. Cả hai đối oanh, trung lân mảy may không có việc gì, nhưng Nghiễm Hàn Thượng Tổ thân ảnh đột nhiên bay ngược ra sau cũng phun ra vô số máu tươi. Đỉnh phong cổ thần cảnh sau, tầm mắt của trung lân lấp lánh lộ ra vẻ mặt hứng thú. Thế nào, tam tinh cổ thần không phải đối thủ của bản điện, ngươi cổ thần cảnh đỉnh phong liền có thể đem bản điện ngăn cản hay sao? Nghiêm Hàn Thượng Tổ không có trả lời mà vẻ mặt rất nghiêm túc, lại dứt khoát tuyệt nhiên đứng giữa không trung. Cái đồ vật ngu xuẩn mất khôn, ngươi đã muốn tìm chết, vậy bản điện thanh toàn cho ngươi. Sắc mặt của trung lân lóe lên sát cơ, trong tay hắn xuất hiện một thanh kim hồng sắc đại đao dài đến tận 3 mét. Hắn không chút do dự nâng trưởng đao lên, quán chú khí huyết chi lực vào rồi bay thẳng đến bổ tới Nghiễm Hàn Thượng Tổ. Không cảm thụ được khí thức của bán thánh vô pháp ngăn cản, nhân tộc của bốn phía vẻ mặt đều là kịch biến, lộ ra vẻ kinh sợ. Nghiễm Hàn Thượng Tổ đồng dạng cũng biết mình tuyệt đối là vô pháp chống lại được hạ đẳng bán thánh, nhưng nàng không thể lui. Một khi mà lui lại, vậy thì người gặp phải công kích chính là phu nhân và hài tử của Tô Hàn. Bắc Dực Đế Quân ở dưới đó cũng sẽ không cô tịch, nhưng nếu ta có thể cùng hắn đi một đoạn đường thì hắn hẳn cũng sẽ rất cao hứng. Nghiêm Hàn Thượng Tổ quay người nhìn về phía đám người Tiêu Vũ Tuệ. Đồ Long Trấn cho tới bây giờ đều đứng về bên phía Đồ Thần Các, chỉ bất quá là chúng ta đã đánh giá mình quá cao cho nên mới làm ra sự tình hoang đường trước đó. Sau khi Tô Tông Chủ trở về, để cho hắn không cần phải ghi hận Đồ Long Trấn, cùng nhay giao tay để tiêu hao lần công kích này. Vẻ mặt của Tiêu Vũ Tuệ bằng lãnh nói, lập tức thối lui. Mắt thấy những cổ thần cảnh đó muốn vọt tới, Nghiêm Hàn Thượng Tổ lập tức quát lên. Một đao này đã tiếp cận với lực lượng của trung đẳng bán thánh, cho dù có nhiều người cũng sẽ bị hắn chém chết. Các người giữ lại tính mệnh để bảo hộ Phượng Hoàng Tông. Nghe được lời ấy, những cổ thần cảnh đó không khỏi khẽ giật mình. Phượng Hoàng Tông ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Nhậm Thanh Hoan lao ra, quát lạnh một tiếng. Người không có phân biệt cao thấp, giàu nghèo. Người muốn bồi tội cùng với Tô Hàn, vậy thì sống mà bồi tội với hắn. Nghiêm Hàn Thượng Tổ cười thảm lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, muốn ngăn trở người của Phượng Hoàng Tông vọt tới. Người làm gì? Nhậm Thanh Hoan giận dữ. Các người không ngăn nổi. Nghiêm Hàn Thượng Tổ thì thào, soạt. Cũng vào thời khắc này, cây trưởng đao kia buông xuống, trong nháy mắt cắt phá hết thảy phòng ngự của Nghiêm Hàn Thượng Tổ. Đường đường là cổ thần cảnh đỉnh phong, ở trong tay của Trung Lân lại yếu như tờ giấy mỏng. Mọi người cũng rốt cuộc biết được là lời nói của Nghiễm Hàn Thượng Tổ không ngăn được lần công kích này là nói không có sai. Nếu như các nàng thực sự lao đến, vậy thì không thể nghi ngờ cũng sẽ bị một đao này chém chết. Phốc! Âm thanh thể xác bị chém thành hai nửa, lúc này mới vang lên, nhưng lại cực kỳ chói tai. Trơ mắt nhìn Nghiễm Hàn Thượng Tổ tử vong, đám người Tiêu Vũ Tuệ trong nháy mắt đôi mắt liền ướt át. Một cảm giác phẫn nộ khó mà hình dung từ trong lòng các nàng bùng nổ. À, yêu mà các người đều đáng chết. Trung Lân, đợi khoảnh khắc vua quân ta trở về, nhất định phải để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ phút này, nghe những tiếng gào lên đau đớn, nụ cười trên mặt của Trung Lân dần mở rộng. Kêu to lên, gào lớn lên, bản điện rất thích xem cái dáng vẻ tuyệt vọng này của các ngươi. Nếu như giờ phút này không đúng lúc, bản điện còn thực sự muốn nếm thử xem nữ nhân của Tô Hàn hắn có mùi vị gì. Bất quá như thế này cũng tốt, sau khi các người chết, bản điện sẽ ăn thịt của các ngươi, uống máu của các ngươi, đồng dạng cũng có khả năng thưởng thức được mùi vị của các ngươi. Đối với bọn người Tiêu Vũ Tuệ mà nói, lời nói của Trung Lân không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. nhưng các nàng trong mắt không ai có vẻ sợ hãi, và cũng không thể nói gì hơn, bởi vì tình huống thời khắc này thực sự không lạc quan. Nghiêm Hàn Thượng Tổ cùng với những cổ thần cảnh trước đó đã chết đi, để nhân tộc cảm thấy bi thương. Yêu ma có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, có một nhóm rồi lại một nhóm trợ giúp, mà nhân tộc thì ngoại trừ Tô Hàn ra, cơ hồ không còn hy vọng nào khác. Đám người Trung Lân Hàm Bi không ngừng ra tay, rất nhiều nhân tộc ra sức chống cự. Nếu như vỏn vẹn như thế thì nhân tộc thực sự có khả năng kiên trì nổi. Thế nhưng bán thánh yêu ma khác cũng thỉnh thoảng ra tay, hướng về phía bên trong của vạn yêu kết giới mà oanh kích. Điều này sẽ đưa đến nhân tộc bị sụp đổ trên diện tích lớn. Bên trong vạn yêu kết giới, xác chết khắp nơi, thì cốt như núi. Ở bên ngoài toàn bộ đều là thi thể. Nhân tộc liền hướng khu vực trung tâm mà co vào. Mà loại co vào này cũng phải lấy tử vong để mà làm đại giá. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực bao gồm cả thần thú tộc, tựa hồ cũng đã coi Phượng Hoàng Tông như là trung tâm lãnh đạo, bởi vì chỉ có người Phượng Hoàng Tông sống thì Tô Hàn ở bên trong thánh tử tu di giới mới có thể chuyên tâm xây dựng lĩnh vực không gian pháp tắc. Một khi mà Tô Hàn phân tâm thì dẫn đến cả bàn cờ đều thua, vậy thì hy vọng cuối cùng của thượng đẳng tinh vực cũng sẽ bị phá diệt. Công kích thao thiên, xen lẫn rất nhiều cổ yêu cổ ma, thậm chí lực lượng của bán thánh hướng nhân tộc nổ vang mà đổ xuống. Thời điểm mà cổ thần không dứt ra được thì thiên thần cảnh phải liên hợp chống cự. Nếu như ngay cả thiên thần cảnh cũng không dứt ra được, vậy thì huyền thần cảnh sẽ đứng ở tuyến đầu. Mặc dù bọn hắn biết phòng ngự của mình ở trước mặt những công kích này không khác nào là châu chấu đá xe, nhưng việc đã đến nước này thì có hoảng sợ cũng vô dụng. Bọn hắn hùng hãn không sợ chết. Nơi xa chuyển đến âm vang trầm đục, có thân ảnh bị một quyền oanh nát, nguyên thần lao ra, lại không hề muốn lui về phía sau, và cũng không có bất kỳ dáng vẻ muốn né tránh nào. Đó chính là Tạ Linh Hoa, một trong các chấn vực vệ vệ chủ của Nhân Đỉnh Cung. Nàng không phải là cổ thần, mà là thiên thần cảnh đỉnh phong, lại sau khi mấy lần ngăn chặn công kích cực kỳ chật vật, cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi, mà thể xác vỡ nát. Trong nháy mắt nguyên thần xuất hiện, một đại thủ đem nàng bắt lấy, đó là Hàm Bi ra tay. Người của Nhân Đỉnh Cung sau, có vẻ như ngoại trừ cung chủ ra, thì cũng chỉ có các ngươi, cái đám gọi là vệ chủ này là có địa vị cao nhất. Hàm Bi nhìn chằm chằm vào Tạ Linh Hoa, nhổ nước miếng. Thật sự là một gia hỏa, chán ghét. Yêu má nhất tộc ta, căm hận nhất chính là đám tạp chủng tự cho là đúng các ngươi. Các ngươi không phải vẫn luôn nóng lòng để làm nhân tộc lớn mạnh sao? Vậy thì bây giờ vì nhân tộc, ngươi liền trả giá sinh mệnh của mình đi. Ngươi dám, Hàm Bi, dừng tay. Có tiếng hồ quát, thế nhưng căn bản vô pháp ngăn cản Hàm Bi ra tay. Chỉ nghe bụp một tiếng, nguyên thần của Tạ Linh Hoa tiêu tán giữa đất trời. Nàng thậm chí còn không có cơ hội nói ra lời cuối. Tạ vệ chủ, Phương Cực cùng với Tống Thiết Công, đám người này hai con người đỏ hồng lên. Bọn họ đều là vệ chủ Nhân Đỉnh Cung, cũng là cộng sự với Tạ Linh Hoa nhiều năm. Giờ phút này thấy Tạ Linh Hoa bị giết, trong lòng tựa như kim châm đau đớn. Đừng có gấp. Tầm mắt của Hàm Bi quét qua bọn hắn, âm lãnh cười một tiếng. Tử vong của nàng chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, các người sẽ được chôn cùng với nàng. Tiếng nói vừa ra, bàn tay của Hàm Bi lần nữa vung lên. Uy áp của đỉnh phong cổ yêu buông xuống, trực tiếp để tu vi lực lượng trong cơ thể của Tống Thiết Công vận chuyển chậm chạp lề mề đi. Đối với đám người Tống Thiết Công thì Hàm Bi đích thực là vô cùng chán ghét. Đầu tiên thì bọn họ là người của Nhân Đỉnh Cung. Thứ hai, vô luận là thiên kiêu yêu ma buông xuống thượng đẳng tinh vực hay là lần trước xâm lấn tộc dưới sơn, đám gia hỏa này đều tựa như con ruồi vậy, đuổi không đi, giết không được. Cái này khiến những yêu ma kia giống như nghẹn ở cổ họng. Bây giờ cuối cùng có được cơ hội, Hàm Bi không chỉ chặn giết bọn hắn, mà càng phải trước khi đánh giết, thấy được vẻ hoảng sợ và hối hận trên mặt bọn hắn. Nhân Đỉnh Cung tính là cái thứ gì? Các ngươi cũng có tư cách đối nghịch với tộc ta sao? Hàm Bi cười to, bàn tay đáng sợ ẩn chứa lực lượng thao thiên, phong tỏa bốn phía của Tống Thiết Công, căn bản không cho phép hắn ngăn cản hay bỏ chạy. Trái lại nhân tộc khác, có rất nhiều cổ thần cảnh đều bị kiềm chế, có thể nói là tự thân còn khó bảo toàn, cơ hồ không có người nào có thể viện trợ cho Tống Thiết Công, sưu một tiếng. Ở dưới loại tình huống này, một mục ở khu vực trung tâm, tiến hành bảo vệ đối với đám người Tô Thanh, Thẩm Ly, Hiên Viên Khung cùng với Hiên Viên Nộ cả ba người vọt ra. Sau, nhìn thấy một màn này, Phương Cực lập tức hô lên. Chư vị, không thể. Tống Thiết Công cũng định lấy áp lực mà hô. Bảo vệ chư vị phu nhân, không thể cho yêu má bất kỳ cơ hội nào. Tuyệt đối không thể để Tô Cung Chủ phân tâm. Rất nhiều người đều mở miệng ngăn cản bọn hắn trợ giúp. Thế nhưng ba người Thẩm Ly thì lại làm việc nghĩa không chùn bước. Cả ba người đồng thời ra tay đánh vào bàn tay cự đại của Thẩm Ly. Nhưng trong nháy mắt tiếp xúc, cả ba người liền phun máu. Thẩm Ly càng là đứt gãy một cánh tay. Nếu như không phải Hiên Viên Khung và Hiên Viên Nộ là thể tu, sợ rằng thương thế của bọn hắn cũng không nhẹ hơn so với Thẩm Ly bao nhiêu. Một đám phế vật, các ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản bản điện? Hàm Bi mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ba cái nhất tinh cổ thần cảnh không quan trọng mà cũng muốn tới ngăn cản người có được chiến lực đỉnh phong cổ yêu như mình sao? Đây là chán sống à? Mau lui lại. Mắt thấy ba người Thẩm Ly lần nữa vọt tới, Tống Thiết Công không khỏi khàn giọng hô. Lần nữa cùng bàn tay va chạm, Thẩm Ly cũng đứt gãy một cánh tay nữa. Quần áo toàn thân đều bị máu tươi thấm ướt. Mà hai người Hiên Viên Khung, Hiên Viên Nộ, lực lượng trong cơ thể phảng phất như bị áp chế, chân cánh tay có gân xanh nổ tung. Một màn thảm liệt này khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà Hàm Bi ở đó kỳ thực thì có thể để cho bàn tay mau chóng hạ xuống, nhưng hắn lại không làm thế. Hắn chính là muốn tra tấn ba người Thẩm Ly, tra tấn Tống Thiết Công, tra tấn cả nhân tộc. Biết rõ là sẽ chết nhưng lại chẳng biết lúc nào sẽ chết. Cái cảm xúc này không thể nghi ngờ là rất dày vò. Không. Tống Thiết Công nhắm mắt, trên mặt lộ vẻ đau thương. Hắn không cho phép ba người Thẩm Ly bởi vì mình mà táng mệnh tại chỗ. Cho nên, tại thời điểm lần thứ hai bọn họ bị đánh bay, hắn tự động lao ra hướng thẳng tới bàn tay của Hàm Bi. Tống Thiết Công, trở về, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều biến sắc, trong lòng trầm xuống tận đáy cốc. Cổ thần chi mệnh, đổi lấy sinh tồn của ta, như vậy đáng giá sao? Tống Thiết Công thảm liệt cười một tiếng, lúc sắp đến gần bàn tay lớn kia, thân ảnh bỗng nhiên phồng lên. Thiết Công! Phương Cực trong mắt tràn đầy tơ máu, đừng a, oanh. Tiếng nổ tự bạo vang rền từ trên người Tống Thiết Công chuyển ra, uy lực trong nháy mắt đó thậm chí có khả năng liều mạng cùng với cổ thần cảnh, nhưng mà đối với Hàm Bi mà nói thì chẳng khác nào là gãi ngứa. Bất quá, Hàm Bi cũng bị động tác này của Tống Thiết Công làm cho kinh hãi. Hắn vô cùng rõ ràng, Tống Thiết Công sở dĩ tự bạo cũng không phải là muốn dùng cái này để làm bị thương chính mình, mà là từ bên cạnh ngăn cản bọn người Thẩm Ly đi tìm cái chết. Nhân tộc thật là buồn cười, thật đúng là đoàn kết à. Trong mắt Hàm Bi lộ ra vẻ hưng phấn. Bản điện cũng muốn nhìn là đến cùng có bao nhiêu người có can đảm này tự bạo ở trước mặt của bản điện. Bàn tay khổng lồ hoành lập giữa hư không không có hạ xuống, cũng không có thu hồi. Hàm Bi liền đứng đó, dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn rất nhiều nhân tộc ở phía dưới. Đến đây, cả đám đều xếp thành hàng, muốn tự bạo thì bản điện thành toàn cho các ngươi. Hắn cười gằn nói, bản điện chỉ cho các ngươi một giây. Bỏ lỡ một lần, bàn tay này một khi mà hạ xuống, đến lúc đó thì đánh giết đám gia hỏa Phượng Hoàng Tông này, các người cũng đừng có hối hận. Thời điểm dứt lời, bàn tay của hắn thật sự hơi hạ xuống, vô số nhân tộc trợn mắt nhìn, bọn hắn thực sự là khuất nhục đến cực hạn. Đối phương duỗi ra một bàn tay, buộc mọi người phải qua đó tự bạo sau, đây là vũ nhục bậc nào. Người sẽ hối hận, thanh âm khàn khàn từ trong miệng Tô Thanh chuyển ra. Hối hận sao? Hàm Bi khinh thường cười một tiếng. Từ khi ta ra đời, cho đến bây giờ, bản điện cũng không biết hai cái chữ hối hận này đến cùng nên viết như thế nào. Bằng không, ngươi tới dạy bản điện một chút. Oanh! Bàn tay đột nhiên hạ xuống, chợt giảm xuống một đoạn khoảng cách. Càng tiếp cận với nhân tộc thì uy áp trên bàn tay càng đáng sợ. Không thể nghi ngờ, nếu như bàn tay này thực sự hạ xuống, vậy thì ít nhất sẽ bao phủ vượt quá 10 vạn nhân tộc. Giờ phút này, thực sự có người đi qua tự bạo. Đó hoàn toàn chính xác là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Thế nhưng là ta dùng tư cách của đại phu nhân Tô Cung Chủ hiệu lệnh cho các ngươi ngưng tụ lực lượng nhân tộc cùng một chỗ động thủ. Tiêu Vũ Nhiên lao ra khỏi đám người mà quát lớn. Sĩ có thể sát bất khả nhục. Nếu như sớm muộn đều phải chết, vậy thì tại sao không nặng tựa Thái Sơn? Ngươi và ta đều có sinh mệnh, chưa từng phân biệt giàu nghèo. Chết sống có số, phú quý tại thiên. Không cần phải suy nghĩ đến những cái khác. Hôm nay, nhân tộc ta nếu như thực sự phải diệt vong, vậy thì cũng nhất định phải giết cho bọn chúng máu chảy thành sông, giết cho bọn chúng oanh oanh liệt liệt. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều nhân tộc, ban đầu yên lặng, lập tức lại một lần nữa sôi trào bầu máu nóng. Trong mắt bọn họ tuôn ra tinh quang, tuyệt vọng ban đầu trong nháy mắt tiêu tán. Thời điểm nhìn về phía Phượng Hoàng Tông, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị nồng đậm. Người nào cũng không biết là Tô Hàn đến khi nào mới có thể từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Bảo hộ người của Phượng Hoàng Tông chẳng qua chỉ là một niềm an ủi trong lòng mà thôi. Dù sao thì cũng là xây dựng cả một tòa pháp tắc lĩnh vực. Cho dù có thánh tử tu di giới thì thế nào, coi như có thể gia tốc vạn lần thời gian thì như thế nào. Phóng mắt nhìn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đám cường giả cổ thần cảnh đó, khoảnh khắc xây dựng pháp tắc lĩnh vực, cái nào không phải là ít nhất mấy trăm năm hay hơn ngàn năm thời gian. Mấy ngàn năm, vài vạn năm, thậm chí là vượt qua 10 vạn năm mới mở ra được một tòa pháp tắc lĩnh vực, thực sự là nhìn mãi cũng quen. Tô Hàn có nhanh thì có thể nhanh tới trình độ nào. Lại có một ngày, Hủy Diệt Nữ Hoàng các nàng sẽ bị cưỡng chế đi đến thánh vực. Thiếu đám người các nàng kiềm chế, nhân tộc làm thế nào mà kiên trì. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng mọi người trong lòng đều biết rõ. Ít nhất thì ở thượng đẳng tinh vực này, nhân tộc chỉ sợ sẽ đi về hướng diệt vong. Đã như vậy thì cần gì phải bó tay bó chân nữa? Vì sao không giống như lời Tiêu Vũ Nhiên nói, oanh oanh liệt liệt, thống thống khoái khoái mà đánh một trận? Phượng Hoàng Tông ta, không cần các người tới bảo hộ. Tiêu Vũ Nhiên đầu ngón tay vung lên, tất cả nhân tộc, dũng cảm, sinh tử, toàn bộ theo ta chiến một trận. Chiến, chiến. Nhân tộc hưởng ứng nhiệt liệt, không còn lùi bước, có vô số thân ảnh lúc này xông lên hư không. Mặc dù cách vạn yêu kết giới, bọn hắn vẫn như cũ, có thể cùng với đám yêu ma xông vào kia mà giao chiến với nhau. Theo tiếng nổ vang kinh thiên chuyển đến, thực sự là thắng thua của trận chiến tranh lúc này mới được khai hỏa một cách toàn diện. Đám người Hủy Diệt Nữ Hoàng Thái Cổ Yêu Thần cũng không có đi khuyên giải, bởi vì bọn hắn biết cách làm của Tiêu Vũ Nhiên ở thời khắc này là chính xác. Phượng Hoàng Tông cho tới bây giờ đều không phải là sợ chết, mỗi người bọn hắn đều có thể tắm máu trùng sinh. Nhân tộc cho tới bây giờ cũng đều không sợ chết, bọn hắn là một đám thực sự là có thể chiến một trận sinh tử tồn vong một cách đặc biệt. Nghe ta chỉ huy, Tiêu Vũ Nhiên lớn tiếng quát, cường giả cổ yêu cổ ma không cần để ý tới, mục tiêu của chúng ta là những yêu ma cấp thấp kia. Nghe nói lời ấy, lập tức mọi người hiểu rõ ý tứ của Tiêu Vũ Nhiên. Cường giả có yêu ma bọn hắn giết không được, vậy cũng chỉ có thể kéo theo đám yêu ma cấp thấp đến bồi táng. Không có gì là hợp hay không hợp, bởi vì bản thân bọn hắn cũng không phải đối thủ của đám cường giả yêu ma, nhất định phải đối kháng cùng với bọn chúng, không khác nào là lãng phí thời gian mà chịu chết vô ích. Đồng thời trong lời này của Tiêu Vũ Nhiên còn có một tầng hàm nghĩa khác, cái đó chính là cho dù cường giả yêu ma ra tới với mình thì cũng toàn bộ làm như không thấy. Nhân tộc một mực sát lục đám yêu ma cấp thấp, trước khi tử vong có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Máu tươi tràn ngập bầu trời, bốn phía bạo phát ra từng trận xương máu. Chục tỷ nhân tộc trước đó đã tổn hại, mất 2/10, còn thừa lại đâu đó khoảng 8 tỷ. Bọn hắn đồng thời ra tay, tạo ra xu thế hình vành quyên. Ở trong thời gian ngắn này ít nhất cũng đánh giết được hơn 100 triệu yêu ma cấp thấp. Đương nhiên, tổn thất cũng vượt quá số lượng là 8.000 vạn. Giết địch 1.000, tự tổn 800, nhưng nhân tộc lại cảm thấy vô cùng giá trị. Chỉ cần trước khi bản thân tử vong có thể đánh giết ít nhất một tên yêu ma, vậy thì mình có chết cũng là đáng giá. Cơ hồ chính là lấy cứng chọi cứng, căn bản không quan tâm đến các yêu ma khác có ra tay với mình hay không. Chỉ cần khóa cứng mục tiêu, vậy thì coi như có cảm nhận được mối nguy, tiến hành tự bạo cũng nhất định phải kéo tính mạng của đối phương theo. Nhưng mà loại chiến đấu nhìn như thảm liệt này, sau khi kéo dài được 3 lượt, thì liền bị yêu ma kết thúc. Vạn yêu kết giới xuất hiện, chủ yếu là vì để vây khốn nhân tộc, chứ không phải là yêu ma. Đám người bán thánh thì có khả năng lao ra, thế nhưng những nhân tộc khác thì không được, bao gồm cả cổ thần cảnh đỉnh phong. Nhân tộc sở dĩ có thể chịu chết mà đánh giết nhiều yêu ma như vậy, là bởi vì đám yêu ma này đã vọt vào trong vạn yêu kết giới, muốn ra tay với nhân tộc. Thế nhưng là bọn người trung lân, sau khi phát giác được nhân tộc dự định liều mạng, lập tức hạ lệnh, chiến lực co lại, không tiếp tục để đám yêu ma cấp thấp xông vào ra tay. Đối với bọn hắn mà nói, ngược lại thì vạn yêu kết giới đã đem nhân tộc vây khốn rồi. Chỉ cần người mạnh mẽ ra tay, liền có thể đem nhân tộc toàn bộ đánh chết. Chỉ bất quá là cần chút thời gian mà thôi. Thế nhưng ít nhất thì sẽ giữ được tính mệnh của đám yêu ma cấp thấp kia. Một đổi một sau, xem ra các ngươi đã triệt để tuyệt vọng rồi. Trung Lân nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Vũ Nhiên, cười nhạt một tiếng. Để cho bản điện đoán một chút, nghĩ đến các ngươi hẳn là biết Tô Hàn sẽ không thể trong thời gian ngắn mà đột phá, bởi vậy không có đem hy vọng toàn bộ đặt trên người hắn, mà dự định trước khi chết, giết nhiều một chút yêu ma để làm đệm lưng sau. Rất nhiều nhân tộc yên lặng. Xem ra, đã bị bản điện đoán đúng, Trung Lân lại nói, đáng tiếc à, nhân tộc ngươi khôn khéo, yêu ma ta cũng không ngu, muốn dùng mạng của các ngươi đổi lấy sinh mệnh của yêu ta ma cấp thấp sao? Các ngươi xứng sao? Các người cũng có tư cách nói chuyện oanh oanh liệt liệt sao? Có vạn yêu kết giới, thời gian kế tiếp chỉ cần bản điện ra tay là được. Muốn lấy yêu ma cấp thấp của tộc ta làm đệm lưng, đó chính là người si nói mộng. Dưới cổ yêu và cổ ma thì không cần động thủ. Nụ cười trên mặt Trung Lân tan biến, vẻ mặt dần âm lãnh, cao giọng quát. Hết thảy bán thánh, cùng với bản điện cùng nhau ra tay, tan sát nhân tộc. Cho dù tu vi của hắn chỉ có là trình độ nhị huyết cổ yêu, thế nhưng những hạ đẳng, trung đẳng, thậm chí là thượng đẳng bán thánh cũng đều nghe hắn hiệu lệnh. Bởi vì chiến lực của bản thân hắn đã đạt tới hạ đẳng bán thánh, chỉ cần lại đột phá mấy tiểu cảnh giới là có thể dễ dàng trở thành bán thánh đỉnh cấp. Càng là bởi vì hắn là người đầu tiên của yêu ma nhất tộc từ trước đến nay có được chí tôn huyết mạch, sưu một tiếng. Đám bán thánh tạm thời có thể rút lui ra ngoài, cùng với nhóm người cổ yêu cổ ma lập tức tụ lên vùng trời của vùng vạn yêu kết giới, nhìn xuống phía dưới. Giết! Theo Trung Lân hạ lệnh, lập tức có vô số công kích nổ vang mà đi. Nhân tộc mặc dù đang ra sức chống cự, thế nhưng như trước vẫn không địch lại công kích của đối phương. Dù sao giờ phút này đang xuất thủ, ít nhất cũng là yêu ma ở cấp độ cổ yêu cổ ma. Nhưng yêu ma bán thánh kia công kích lại càng có thể tùy tiện đánh nát phòng ngự mỏng như trang giấy của nhân tộc. Phanh! Lần ra tay này, khó không biết bao nhiêu thể xác nhân tộc nổ tung, nguyên thần tiêu tán. Mà so sánh thì một chút phản kháng của nhân tộc cũng đều không có. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội lấy mạng đổi mạng cũng không tồn tại. Ngao Phong! Mắt thấy một màn này, ba vị Long Vương khác trong lòng quấn bách đối mặt lẫn nhau đều cắn răng một cái. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía Đông Hải Long Vương, Ngao Phong. Ai? Đông Hải Long Vương đánh lui tên yêu ma thánh cảnh bản thân đã bị trọng thương kia, nhẹ giọng thở dài. Tô Huấn từng nói, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể phá toái Long Châu, nó là căn bản của Long tộc. Hiện tại chính là thời điểm bất đắc dĩ đây, Tây Hải Long Vương nói. Đông Hải Long Vương mắt nhìn bốn phía, đám người Trung Lân vẫn tiến hành oanh kích nhân tộc, số lượng tử vong càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, hiện tại chính là thời điểm bất đắc dĩ. Ngao Phong hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ quả quyết. Nhân tộc, các ngươi đã từng ngấp nghé thèm nhỏ dãi đối với Long tộc ta, thường xuyên săn giết, chúng ta vốn là quan hệ cửu địch, cho đến bây giờ lại còn phải phá toái Long Châu để tới cứu các ngươi. Tô Hàn, nhân tộc, các ngươi đều thiếu nợ Long tộc ta một món ân huệ lớn bằng trời. Câu nói sau cùng tràn ngập sự không cam lòng và xoắn xuýt, thậm chí còn mang theo một chút biệt khuất. Nhưng cuối cùng Đông Hải Long Vương vẫn lấy Long Châu ra. Tứ Hải Long Châu phá toái, hình thành Long thể tự nhiên, chính là thánh cảnh chân chính tới, cũng có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Nhưng từ nay về sau, huyết mạch của Long tộc, chi lực ở thượng đẳng tinh vực cũng bởi vậy mà biến mất, không có khả năng tấn thăng nữa. Các người đều nghĩ kỹ chưa? Nghe được lời này ba vị, Long Vương khác cắn răng, cuối cùng hăng hái gật đầu. Vậy thì bạo toái Long Châu. Đông Hải Long Vương gần như gào thét đem câu này phun ra. Hủy đi toàn bộ huyết mạch Long tộc tấn thăng ở thượng đẳng tinh vực tới để cứu vớt nhân tộc. Hắn làm sao có thể đại công vô tư như vậy? Không chút khoa trương mà nói thì vô luận nhân tộc lần này có thể sống sót hay không, ít nhất thì Ngao Phong hắn ở trong nhiệm kỳ Long Vương trước tuyệt đối sẽ không bị khắc xuống cái phong hào là tội thần. Là hắn đã chặt đứt đi đường đi của Long tộc ở thượng đẳng tinh vực. Là hắn cũng không có cách nào để cho Long tộc tiếp tục phát triển nữa. Nhân tộc đều nghe kỹ lại cho ta. Đông Hải Long Vương giống to. Lần này nếu như có thể sinh tồn, ngày sau nhân tộc hưng thịnh, nếu như quên đi ân tình hôm nay của Long tộc, mà lại ra tay đối với Long tộc, vậy thì bổn vương lấy mệnh mà thề, nguyên rủa các người chết không yên lành. Sau khi tiếng nói vang lên, Đông Hải Long Vương toàn thân long lực hạo đãng đột nhiên quán trú vào Đông Hải Long Châu, khiến cho nó bụp một tiếng nổ tung. Trong nháy mắt miếng Long Châu này nổ tung, hết thảy chân long của Đông Hải Long Cung đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể bọn chúng như thiếu đi cái gì đó. Tu vi thì không yếu bớt, chiến lực cũng không giảm xuống, đến cuối cùng là thiếu đi cái gì thì bọn chúng không nói lên lời, nhưng thực sự đã thiếu đi. Mà ít đồ vật như long huyết kia sau chính là con đường phát triển ngày sau của Đông Hải Long Cung. Đồ vật thiếu đi như vậy thì làm cho bọn họ không cách nào phát triển được nữa. Soạt, Long Châu nổ tung, mang theo thanh lam sắc quang mang lấp lánh tuôn ra, càng có tiếng long ngâm chuyển tới, vô tận hào quang, tạo thành một đầu thân thể. Long hình to lớn, hướng về vùng trời của vạn yêu kết giới mà lao đi. Hư ảnh long thể này không có tiến hành công kích với đám người Trung Lân, mà xoay quanh ba xuống, ngăn ở trên vùng trời của rất nhiều dân tộc. Một màn này để cho nhân tộc toàn thân rung động. Bọn hắn không phải là long tộc thực sự, thế nhưng từ trong ngữ khí của Đông Hải Long Vương, bọn hắn cũng có thể nghe ra, vì cứu nhóm người mình mà chân long nhất tộc đã bỏ ra đại giới lớn cỡ nào. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Có âm thanh từ trong đám người chuyển đến càng ngày càng nhiều. Tiếng phát ra tràn ngập bi thương và cảm kích, cũng tràn đầy tiếc nuối và còn có áy náy nồng đậm nữa. Đúng vậy, trong quá khứ nhân tộc đã từng ngấp nghé đồ vật ở trên người long tộc như long huyết, long lân, các kiểu. Cho dù là thịt rồng nếu như có được, cũng sẽ bị xem như một món ngon mỹ vị đưa lên bàn ăn của các tu sĩ. Bọn hắn ở thời điểm đó có từng nghĩ tới là một ngày kia long tộc sẽ lấy con đường tấn thăng huyết mạch làm đại giá để mà bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn hẳn là áy náy, phanh. Ở ba địa phương khác cũng chuyển đến âm vang như vậy, hống. Tiếng long ngầm to lớn bao phủ toàn bộ thiên địa. Vô số yêu ma cảm thấy chấn động, bọn hắn kinh hãi nhìn thấy ba đầu hư ảnh cự long không ngừng bay múa, trong mắt mang theo vẻ rung động nồng đậm. Ba cái hư ảnh hình rồng này cũng không có phát động công kích, mà là giống như đầu rồng trước đó, toàn bộ che chắn ở phía trên của nhân tộc. Chỉ những thứ này, Trung Lân âm trầm hừ lạnh ra tay, ầm, huyết sắc trường đao to lớn kia mang theo lực lượng của bán thánh hung hăng bổ vào trên đầu hư ảnh cự long. Thế nhưng nghe được tiếng vang chuyển ra, huyết sắc trường đao kia bỗng nhiên vỡ nát, mà thân ảnh của Trung Lân phảng phất như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi phải rút lui mấy bước. Cái gì? Trung Lân không thể nào tin được. Bọn người Hàm Bi Phong Tỷ cũng đều trợn mắt mà nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới là long hình trông hư như hư ảnh này lực phòng ngự lại mạnh đến như vậy. Trước đó coi như có nhiều phòng ngự thì cùng lắm cũng chỉ có thể ngăn được công kích của Trung Lân mà thôi. Giờ phút này hư ảnh long hình kia không chỉ là không mảy may có việc gì, còn là chấn động đến Trung Lân phải phun máu mà bay ngược ra sau. So với trước đây quả thực là cách nhau một trời một vực. Đều ra tay cho bản điện, đánh nát cái hư ảnh chân long đáng chết này. Trung Lân gào lên giận dữ. Hơn 10 vị bán thánh đồng thời ra tay, ngay cả bọn Hàm Bi cũng tiến hành nếm thử, thế nhưng không đều ngoại lệ. Bốn cái hư ảnh hình rồng kia đều đem tất cả công kích ngăn cản lại. Càng là mấy vị có tu vi bán thánh thì lại càng giống như Trung Lân, bị lực phản chấn kia chấn cho phải phun ra máu tươi. Điện hạ, bằng vừa công kích của chúng ta căn bản không cách nào phá vỡ những hư ảnh này, có tên bán thánh nói. Nếu như cưỡng chế tiến công, rất có thể là sẽ bị phản vệ đến chết. Đáng giận, Trung Lân giận không kìm được, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn vừa mới đạt được một cơ hội nhỏ nhoi, muốn đối với nhân tộc ở phía dưới tiến hành tàn phá và tra tấn, để bọn hắn phải tiếp nhận sự dày vò trước này chưa từng có. Thế nhưng, lướt qua, Tứ Hải Long Cung lại phá toái Long Châu, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Những cường giả khác đều bị kiềm chế, chỉ dựa vào bọn hắn thì căn bản không cách nào oanh mở long hình hư ảnh nào. Chẳng lẽ là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn như vậy hay sao? Tứ Hải Long Cung, Trung Lân cắn chặt hàm răng mà nói, các ngươi thật đúng là chó săn cho nhân tộc. Chính các ngươi cũng đều nói rồi, nhân tộc đã từng đem bọn ngươi coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thế nhưng các ngươi lại vẫn cam nguyện dùng việc là cắt đứt con đường tấn thăng huyết mạch làm đại giá để phá toái Long Châu, bảo vệ cho bọn hắn. Các ngươi tiện đến không thể tiện hơn. Đông Hải Long Vương quét nhìn Trung Lân không nói gì mà tiếp tục hướng về thánh cảnh yêu ma đang bị hắn áp chế mà ra tay. Không nói lời nào sao? Ngươi câm hay là điếc? Trung Lân lại nói. Long Châu phá toái thì lại như thế nào? Ngươi thực sự cho rằng như vậy là có thể ngăn cản bước chân tàn sát của tộc ta hay sao? Chỉ là bốn đạo hư ảnh giấm chó thì có thể kiên trì được bao lâu? Chờ cho chúng nó biến mất thì nhân tộc vẫn như cũ bị tàn sát đến chết. Các ngươi chính là có phạm tiện thì căn bản cũng không xứng đáng với địa vị của Long tộc. Các ngươi chỉ là một đám chó. Rõ ràng là dưới tình huống vô pháp tiếp tục ra tay đối với nhân tộc, Trung Lân chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới phát tiết sự phẫn nộ trong lòng của mình. Mà đám yêu mà khác ở đó thì tất cả đều nhíu mày. Tứ đại long hình hư ảnh này phòng ngự cực mạnh, bán thánh cấp thấp không phá nổi thì coi như xong, thậm chí còn có thể bị phản chấn mà chết. Bọn hắn biết đây là thủ đoạn cuối cùng của Long tộc, nhưng mà biết thì có lợi ích gì? Như lời của Đông Hải Long Vương nói, cho dù thánh cảnh chân chính có đến thì cũng phải cần một chút thời gian mới có thể đem long hình hư ảnh này phá vỡ. Mà bọn hắn lấy đâu ra thánh cảnh chân chính cơ chứ? Coi như là đám cường giả bọn thiên mệnh yêu thần, tại thời điểm chưa tiến vào thánh giới thì chỉ có thể gọi là ngụy thánh cảnh mà thôi. Thủ đoạn này của Tứ Hải Long Cung, trước kia hẳn là dự định lưu lại cho nhân tộc à? Thiên mệnh yêu thần châm chọc nói. Tứ Hải Long Vương đều không có tính toán để ý tới hắn. Hử, thiên mệnh yêu thần tự biết không thú vị, lại hướng hủy diệt nữ hoàng, bắt đầu oanh kích. Tứ Đại Long Hình hư ảnh xuất hiện, coi như tạm thời đã che đỡ được an nguy cho nhân tộc. Vùng trời chiến trường kia cũng chỉ có vô số cường giả của hai tộc đang không ngừng giao chiến với nhau, phát ra những tiếng nổ đì đùng. Những người mà bình thường, thậm chí ngay cả cơ hội nhúng tay cũng không có, chỉ có thể lui ra rất xa. Phải biết rằng cấp bậc đối oanh ở bán thánh, chỉ riêng dư uy thôi, đã có thể đem bọn hắn càn quét trong nháy mắt. Nhân tộc, có bản lĩnh thì cút ra đây. Chỉ biết co đầu rụt cổ dưới hư ảnh long hình đó, có cái gì mà tài ba. Các ngươi tiến vào thần giới, không phải là vì muốn cùng tộc ta liều mạng chiến một trận sau. Làm sao, hiện tại lại không dám đi ra rồi. Một đám rùa đen rụt đầu rụt cổ. Xuất ra khí thế trước đó của các ngươi, lấy mạng đổi mạng đi. Nữ nhân của Phượng Hoàng Tông, bây giờ Tô Hàn không có ở đây, để cho tộc ta tới nhấm nháp một chút mùi vị của các ngươi. Khẳng định sẽ là rất thoải mái. Các ngươi nói một chút xem, nếu như yêu ma và nhân tộc kết hợp, thì sẽ sinh ra dạng hài tử gì? Cái này thì không biết, nhưng ta thực sự rất muốn xem thử. Cái Tiêu Vũ Nhiên kia, ta chọn trước. Không không không, đó là nữ nhân mà Trung Lân Điện Hạ coi trọng. Chúng ta cũng không dám tranh đoạt với hắn. Vậy thì Tô Giao, Tô Tuyết cũng được chứ. Dáng dấp đều rất đẹp. Bằng không thì chúng ta liền thỉnh cầu Trung Lân Điện Hạ một chút, nhường ra mấy cô gái. Dù sao Tô Hàn cũng có nhiều thê tử như vậy. Cái này thì cũng phải nhìn xem Điện Hạ có cho người mặt mũi hay không. Ha ha. Vô pháp ra tay, đám yêu ma này liền có suy nghĩ khác người, dùng pháp khích tướng tới để khiêu khích nhân tộc. Tất cả những lời khó nghe gì đều có thể nói ra. So với nhân tộc trào phúng còn muốn rõ ràng hơn, căn bản không cố kỵ một chút nào. Bất quá đối với nhân tộc mà nói thì loại phép kích tướng này không có tác dụng gì, dù sao chết còn không sợ, còn quản cái gì là có chịu nhục hay không. Nếu như có thể còn sống thì bọn hắn có nói đến nát miệng cũng mặc kệ. Nếu như chết, vậy thì cứ việc để cho bọn hắn trào phúng đi thôi. Mắt thấy Tiêu Vũ Tuệ các nàng căn bản không để ý tới, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn. Đám yêu ma kia cũng cảm thấy không thú vị, đều ngậm miệng lại. Trận chiến tranh này thực sự là lâm vào thế bí. Long hình hư ảnh, đến cùng kéo dài bao lâu, bọn người Trung Lân không biết. Bất quá bọn hắn cảm thấy, chỉ cần là tiến hành tiêu hao không ngừng, vậy thì cái hư ảnh long hình này... chỉ cần không tiến hành tiêu hao, vậy thì cái hư ảnh long hình này sẽ còn một mực tồn tại. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thì không phải là tin tức tốt, bởi vì tiếp tục kéo dài như vậy, đối với bọn hắn căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Một khi Tô Hàn mà thực sự trở về, vậy thì ưu thế của yêu ma sẽ lại biến thành thế yếu. Thế nhưng mà tất cả cường giả yêu ma cũng đều bị cường giả của ân nhân tộc kéo chân. Bọn hắn muốn tiến hành tiêu hao đối với hư ảnh long hình này gần như là không có khả năng. Muốn nói cục diện bế tắc thì đây thực ra lại là cục diện bế tắc của bên yêu ma nhất tộc. Nhân tộc chỉ sợ là ước gì có thể kéo dài đến lúc Tô Hàn trở về. Điện hạ, làm sao bây giờ đây? Có yêu ma thấp giọng hỏi. Ta làm sao biết? Trung Lân nổi giận đùng đùng mà nói. Yêu ma lập tức là thưa dạ rụt đầu, không dám tiếp tục nói nữa. Trung Lân sau khi yên lặng một lát, nộ khí hơi tiêu tan, trầm giọng nói. Nếu như vô pháp ra tay đối với mấy cái nhân tộc ti tiện đáng chết này, vậy thì liên hợp lại, vây công cường giả của nhân tộc. Bản điện cũng không tin. Tiếp cận hơn 30 vị bán thánh cùng nhau ra tay với bọn họ, mà bọn họ còn có thể kiên trì. Cường giả đỉnh cấp chiến đấu đối với thần tâm tiêu hao cũng là cực lớn, chỉ cần hơi lộ ra một chút sơ hở, vậy thì sẽ phải tiếp nhận một kích chí mạng của chúng ta. Tiếng nói vừa ra, Trung Lân Điền nhìn về phía những cường giả bán thánh đã từng là đỉnh cấp, giờ phút này cũng đã rơi xuống đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Anh Hải đại nhân, ngài có thể xác định là huyết long tộc kia thực sự không xuất hiện sao? Điện hạ không cần phải xưng hô như vậy, ta đã không còn là đỉnh cấp bán thánh nữa. Lão giả kia thụ sủng nhược kinh, lại nói tiếp. Huyết long tộc bên kia hẳn là sẽ không xuất hiện, dù sao thì cũng đều qua thời gian dài như vậy rồi. Trong mắt của ta, cái gọi là di vật huyết long tộc chỉ sợ cũng là giả thôi. Hử, Trung Lân hử lạnh một tiếng. Uổng phí tộc ta tổn thất mất 3 vị đỉnh cấp bán thánh, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Bằng không thì dùng chiến lược của ba người các ngươi, tất có thể trở thành trụ cột trọng yếu trong lần chiến đấu này. Cái hư ảnh long hình kia cũng không có khả năng ngăn trở bước chân của tộc ta. Ai? Lão giả thở dài lắc đầu, huyết long tộc coi như không phải, truyền thuyết đã từ lâu bị khu trừ ra khỏi lịch sử Trường Hà, thì hiện nay thần giới chỉ có yêu ma mà không có huyết long. Trung Lân cắn răng còn muốn nói gì, thì vào thời khắc này, ai nói với người như vậy? Một âm thanh hình thành tiếng nổ như là gió lốc thao thiên, như muôn vạn lôi minh, đột nhiên từ hư không đằng xa chuyển đến, vạn vỡ nát cả hư không bốn phía, vang vọng khắp cả thương khung. Trung Lân khẽ giật mình, lão giả giật mình, vô số yêu ma, rất nhiều nhân tộc, tất cả đều khẽ giật mình. Bá! Trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hào quang lờ mờ kia, từ đường chân trời chậm rãi bay lên. Có ba đạo thân ảnh, ở trong huyết quang kinh thiên cũng đang chậm rãi nổi lên theo. Dưới màn trời mờ mờ, huyết quang hạo đáng mãnh liệt, theo ba đạo thân ảnh kia xuất hiện, phảng phất như là sóng lớn thao thiên, đang phát ra âm thanh, trùng kích tâm thần của người ta. Vô số người nín hơi, yêu ma nhất tộc cũng đều ngẩn người ra. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều nhìn vào ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện này. Một loại cảm giác không nói ra lời nổi lên trong lòng, tựa hồ, chỉ cần nhìn thấy ba đạo thân ảnh này thì sẽ thấy vô cùng lo sợ, phải nói là tim mật đều run rẩy. Bọn hắn có được thân thể khác biệt, có được thân thể của nhân tộc, khác biệt duy nhất chính là ở phần cuối từ trong tay áo lộ ra, thế nhưng lại là hai cái móng vuốt. Móng vuốt cùng với thân thể hoàn toàn không tạo thành tỷ lệ thuận. Ba đạo thân ảnh này cao khoảng chừng 2 mét, nhưng hai cái móng vuốt này lại phảng phất như một cái mâm tròn to lớn, ở trên đó mọc đầy, lông tóc không nói, còn có một loại giống như tinh thể vậy. Hoa văn trong đó cùng một dạng giống như huyết dịch đang chảy xuôi, mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khí tức của thánh cảnh, hủy diệt nữ hoàng đồng tử co rút lại, thái cổ yêu thần cùng với Đông Hải Long Vương cũng là tim đập nhanh hơn, vẻ mặt trở nên hết sức khó coi. Càng tiếp cận với thánh cảnh thì lại càng rõ ràng đó đến cùng là cảnh giới như thế nào. Bọn hắn thì đã đột phá thánh cảnh rồi, thế nhưng còn chưa tiến vào thánh giới, không có tiếp nhận thánh khí tẩy lễ, cho nên bọn hắn cho đến bây giờ nhiều lắm chỉ có thể được coi là ngụy thánh cảnh mà thôi. Nếu như nói thánh cảnh có được 10 thành lực lượng, vậy thì hủy diệt nữ hoàng chỉ có thể có được 8 phần 10, còn thái cổ yêu thần và Đông Hải Long Vương chỉ có 7 thành, hoặc không chừng là 6. Trái lại, là bọn thiên mệnh yêu thần, cửu cung yêu thần, còn có đế huyền ma tôn đã chết đi, đám yêu ma thánh cảnh này thì có lẽ thánh cảnh lực lượng có được nhiều nhất không vượt quá 5 thành. Cũng là bởi vì như vậy cho nên những thánh cảnh yêu ma đó không phải là đối thủ của đám người hủy diệt nữ hoàng. Mà trước mắt này, bọn người Đông Hải Long Vương cảm thụ vô cùng rõ ràng, ở trên ba đạo thân ảnh này khí tức không hề che giấu, rõ ràng chính là thánh cảnh chân chính, là thánh cảnh 10 phần. T. Bắc Hải Long Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Thần giới cùng với thượng đẳng tinh vực là bình đẳng, vì sao lại có thánh cảnh chân chính xuất hiện? Điều này mà không khiến cho thần giới sụp đổ sao? Không có người nào trả lời, bởi vì không ai có thể giải thích được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Có thể xác định được chính là ba đạo thân ảnh có cái móng vuốt lớn kia đích thực là thánh cảnh chân chính, mà từ trên móng vuốt có thể nhìn ra bọn hắn tuyệt đối là không thuộc về nhân tộc. Huyết long tộc ư? Thái cổ yêu thần nhíu mày thì thào. Lời này âm thanh không lớn nhưng lại để rất nhiều người nghe được, bao gồm cả đám yêu ma kia. Đám người Trung Lân lập tức phản ứng lại, trong mắt tuôn ra tình quang mãnh liệt, còn có sự hưng phấn và kích động nồng đậm từ trên mặt tràn ra. Thể xác biến ảo, long chảo hiện hình, huyết quang tể thiên, huyết long tộc, thực sự chính là huyết long tộc rồi, ở trên cổ thư chính là ghi lại như vậy. Nói đến đây, Trung Lân kích động đến nỗi trái tim đều muốn nhảy ra, lập tức nói. Vãn bối Trung Lân gặp qua ba vị đại nhân, siêu một tiếng, cường giả đám người thiên mệnh yêu thần cũng tạm thời thối lui ra khỏi chiến trường, hướng về ba đạo thần ảnh kia cùng kính hành lễ. Thiên mệnh gặp qua ba vị đại nhân, cửu cung gặp qua ba vị đại nhân, yêu ma nhất tộc bái kiến ba vị đại nhân. Đến cuối cùng tiếng hò hét của toàn bộ yêu ma nhất tộc đều truyền khắp hư không. Âm thanh đó hóa thành gió lốc bao phủ bốn phía, nghe đúng là dị thường cao vút. Không tệ. Đạo thân ảnh phía trước kia mỉm cười gật đầu, rõ ràng đối với biểu hiện của đám yêu ma này vẫn tính là hài lòng. Bản tôn huyết dung, bằng triệu hoán mà tới, giúp cho các ngươi một chút sức lực. Hơi dừng lại hắn lại nói, là ai, đem bản tôn triệu hoán ra. Lão già Thanh Hải sửng sốt một chút rồi vội vàng thụ sủng nhược kinh đứng dậy. Là vãn bối. Không riêng gì hắn mà tên lão ẩu còn có nam tử trung niên cũng đều đứng dậy. Sao? Huyết Dung vươn móng vuốt ra nhẹ nhàng vỗ một cái, dọa cho lão nhà và đám người kia nhảy dựng lên một cái. Khí tức uể oải còn chưa bình ổn, tu vi ban đầu của ngươi không phải như vậy sao? Lão già thở dài một tiếng. Vãn bối vốn là bán thánh đỉnh cấp, vì triệu hoán cho vị đại nhân đến mà hao phí đại lượng tu vi. Bất quá những cái này không tính là gì, có thể làm cho chư vị đại nhân hiện thân, cho dù trả giá bằng cái mạng này của vãn bối thì cũng đáng. Người có lòng rồi. Huyết Dung cùng với hai vị huyết long tộc khác liếc nhau, ba người đồng thời phất tay đánh ra một đạo huyết quang. Sau một khắc, sự tình kinh người phát sinh, chỉ thấy huyết quang kia dung nhập vào trong cơ thể của ba người lão giả xong. Khí tức cổ yêu cảnh đỉnh phong của bọn họ vậy mà bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh đã đột phá hạ đẳng bán thánh, sau đó là trung đẳng, thượng đẳng cho đến đỉnh phong. Ngắn ngủi chỉ mấy giây, tu vi bọn hắn lại từ cổ thần cảnh đỉnh phong khôi phục lại đỉnh cấp bán thánh ban đầu. Nhân tộc kinh hãi, mà ba người lão giả kia thì lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trực tiếp bịch một tiếng quỳ ở đó cảm kích nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, đây cũng là ban thưởng đối với các ngươi. Huyết Dung duỗi lưng một cái, dù sao nếu không có các người triệu hoán thì ba người bản tôn còn phải ngốc ở đó. Ở chỗ nào? Tất cả mọi người nhạy bén bắt được là khúc chiết của từ ngữ trong câu nói, nhưng Huyết Dung rõ ràng không muốn nói ra bây giờ. Yêu mà cũng không dám hỏi nhiều, nhân tộc thì lại càng nghĩ nên làm cách nào đối kháng, đâu còn lòng dạ thanh thản mà tìm hiểu, quản bọn họ là được triệu hoán từ nơi nào tới. Ngay cả hủy diệt nữ hoàng cũng chính miệng nói, thì đương nhiên sẽ là không giả. Ba vị trước mắt này thế nhưng là thánh cảnh chân chính, đừng nói là bọn hắn, cho dù là ba lão giả đã khôi phục bán thánh đỉnh cấp, cũng đủ để đem cục diện bế tắc của chiến trường đánh vỡ. Mà ba vị thánh cảnh chân chính buông xuống, đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là dập tắt một đạo quang mang hy vọng cuối cùng. Không người nào có thể đối kháng lại với thánh cảnh. Bọn hắn tiện tay có thể để cho đám người lão giả kia từ cổ yêu cảnh đỉnh phong khôi phục lại bán thánh đỉnh cấp. Thực lực khủng bố đơn giản khó có thể tưởng tượng. Vọn vẹn chỉ một vị thánh cảnh ra tay cũng để được đủ để cho nhân tộc ở nơi này gọi là gặp phải thiên băng địa liệt. Một đợt không yên tĩnh thì một đợt lại lên, ngay cả thánh cảnh cũng xuất hiện. Đám yêu mà đáng chết này, nội tình làm sao lại mạnh đến như vậy? Nhân tộc ta thực sự muốn ngỏm tại đây rồi sao? Ai, cuối cùng vẫn không chạy khỏi vận mệnh bị tận diệt. Đáng tiếc là ta còn có nhiều mộng tưởng chưa hoàn thành, lần này sợ là ngay cả cơ hội chuyển thế để luân hồi cũng không có. Rất nhiều người trong lòng than thở, hy vọng không ngừng bay lên rồi lại không ngừng phá diệt. Cái loại cảm giác biến đổi bất ngờ kia thực sự là vô cùng khó chịu. Bất quá, ba vị huyết long tộc này xuất hiện, coi như cũng để cho mọi người chân chính tuyệt vọng. Sợ là ngay cả hủy diệt nữ hoàng cũng đều không phải đối thủ của đối phương, nhân tộc còn chỗ trống nào để mà né tránh nữa. Thái cổ yêu thần, đông phải long vương, vân vương phủ chủ, đại thiên chiến tôn, tất cả những người này ở trong mắt đối phương, chỉ sợ đều là tồn tại nhỏ bé như sâu kiến. Trì thán, quốc gia, phá diệt, sơn hà sụp đổ, chí khí còn chưa thủ. Lòng thấy đau buồn, không khỏi biểu hiện lên trên nét mặt. Thời điểm mà vô số nhân tộc cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng Trung Lân lại dâng lên một cỗ ý tứ gọi là thoải mái và sướng khoái nồng đậm. Hắn cười to mà nói, hư ảnh long hình thì tính sao? Tứ hải long cung các ngươi dùng gọi là đoạn tuyệt con đường huyết mạch long tộc để làm đại giá, phá toái long châu tới để bảo hộ nhân tộc, không phải giống nhau vẫn là phải chết sao? Ở trong yêu ma chúng ta, huyết long tộc mạnh nhất xuất hiện. Hiện tại, toàn bộ đều là các đại nhân thánh cảnh chân chính. Các ngươi lấy cái gì ra mà chống cự? Toàn bộ quay lại đây, nhận lấy cái chết. Nghe được lời ấy, vẻ mặt nhân tộc biến hóa, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Trung Lân xé thành tám khối. Mà cường giả huyết long tộc tên là Huyết Dung kia, thì là mắt nhìn Trung Lân, thản nhiên nói. Hắn gọi là Trung Lân sao? Thân phận gì? Bẩm báo với vị đại nhân, Trung Lân chính là thiên kiêu số một của yêu ma nhất tộc, cũng là người đầu tiên trong lịch sử có được huyết mạch chí tôn, lão giả cung kính nói. Ồ, thời điểm nghe được thiên kiêu số một, trên mặt Huyết Dung còn lộ ra một vẻ khinh thường, nhưng thời điểm nghe đến huyết mạch chí tôn thì vẻ khinh thường trên mặt hắn lập tức biến mất. Huyết mạch chí tôn, đây chính là huyết mạch trong truyền thuyết. Huyết Dung tán thán nói, không sai, rất không tệ. Đa tạ đại nhân đã tán dương, Trung Lân lập tức nói. Đám thiên kiêu khác như Hàm Bi Phong Tỷ nhìn Trung Lân có vẻ mặt đầy ngạo nghễ, ở trong nội tâm phi thường không thoải mái, nhưng mà ghen ghét thì cũng không có tác dụng gì. Trung Lân hoàn toàn chính xác là đã tấn thăng chí tôn huyết mạch, khoảng cách ngày sau với bọn hắn sẽ chỉ càng lúc càng lớn thôi. Đại nhân, chỉ thấy Trung Lân chỉ vào bốn đạo hư ảnh long hình to lớn kia mà nói, nhân tộc xâm lấn yêu ma giới, đồ sát đồng bào tộc ta, thực sự là đáng giết. Nhưng mà Tứ Hải Long Cung lại đánh ra bốn đạo hư ảnh long hình này, để chúng ta không cách nào đánh nát, chỉ có thể mặc cho nhân tộc ở trong đó hung hăng càn quấy mà càn rỡ. Mong rằng ba vị đại nhân có thể ra tay, đem hư ảnh long hình này phá toái, để cho đồng bào tộc ta báo thù rửa hận. Được. Huyết Dung không hề do dự mà gật đầu. Thời điểm khi hắn cất bước đi ra, nhân tộc ban đầu vẻ mặt rất khó coi lại càng thêm tuyệt vọng. Bọn hắn giống như là khốn thú ở trong một chiếc lồng, chỉ chờ Huyết Dung đem hư ảnh long hình phá nát, chính là thời khắc bị người ta chém giết. Soạt. Vạn chúng chú mục, Huyết Dung cúi đầu nhìn xuống, sau đó cách không vung long chảo lên, hướng hư ảnh long hình phía dưới nhẹ nhàng vỗ xuống. Ông có âm thanh chuyển ra, phảng phất cả mảnh thương khung đều đưa tới cộng minh. Bằng mắt thường có thể thấy, một cái móng vuốt nhỏ mà nhọn hoắt càng lúc càng nồng đậm rồi càng lúc càng lớn buông xuống. Thời điểm nó buông xuống trên hư ảnh long hình, thì đạo móng vuốt nhọn hoắt này đã đủ để bao trùm cả một phiến hư không. Oanh! Tiếng nổ thao thiên vang rền chuyển ra, móng vuốt nhọn hoắt đánh vào phía trên hư ảnh long hình kia. Cái thứ phòng ngự để cho đám người Trung Lân oanh kích mà lại không đau không ngứa này, lúc này lại xuất hiện rung động kịch liệt. Nhân tộc ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy móng vuốt nhọn hoắt kia dùng sức đè xuống hư ảnh long hình, dường như muốn đem nó mạnh mẽ, bóp vỡ. Nhưng một đoạn thời gian, hư ảnh long hình lại xuất hiện lực phản chấn đáng sợ, khiến cho cái móng vuốt nhọn hoắt kia trực tiếp vỡ nát không nói, càng là truyền ra năng lượng kinh người, hướng về Huyết Dung oanh kích tới. Sau, Huyết Dung nhẹ nhàng vung lên, lập tức đem cỗ lực lượng phản chấn kia xua tán. Chưa phá toái, lại còn có thể đối với bản tôn tiến hành phản chấn, có chút ý tứ. Đám yêu ma bọn Trung Lân nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới là Huyết Dung lần đầu tiên ra tay, vậy mà lại thất bại. Hy vọng của yêu ma nhất tộc thời khắc này, thế nhưng đều đặt trên người của ba vị huyết long tộc. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không thể phá vỡ hư ảnh long hình này, vậy thì yêu ma nhất tộc thực sự không có biện pháp gì đối với nhân tộc. Bất quá Huyết Dung rõ ràng là không để cho Trung Lân thất vọng, sắc mặt của hắn mang theo nụ cười, thoạt nhìn vô cùng tự tin. Cái này cho đám yêu ma khác lực lượng rất lớn. Móng vuốt nhọn hoắt có thể bị chấn nát. Bản thể long chảo này của bản tôn, người có thể chấn về hay không? Sau khi lẩm bẩm một câu, bước chân của Huyết Dung đạp mạnh xuống phía trước, ầm một tiếng, hư không lập tức phá toái, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, mà thân ảnh Huyết Dung thì mang theo quỹ tích đèn nhánh, dùng một loại tốc độ đáng sợ không cách nào hình dung, vọt tới phía trên hư ảnh long hình. Ầm một tiếng, long chảo duỗi ra tựa hồ biến lớn một chút. Uy áp của thánh cảnh vô tận cuồn cuộn dâng lên, huyết quang theo đó bùng nổ, uy lực đáng sợ cùng với hư ảnh long hình va chạm một lần nữa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đường vết dạng to lớn từ phía trên của hư ảnh long hình xuất hiện. Long hình này tựa như có linh, sau khi vết dạng xuất hiện phát ra một tiếng rên rỉ. Cái gì? Tê. Vô số âm thanh hít khí lạnh chuyển đến, sắc mặt của nhân tộc triệt để đại biến. Hư ảnh long hình này ngay cả bán thánh đều có thể phản chấn, vậy mà trong tay của Huyết Dung chẳng qua chỉ là lần công kích thứ hai đã trực tiếp dạn nứt rồi sao? Thanh cảnh chân chính đến cùng mạnh tới trình độ nào? Tiếng cười to truyền đến, Trung Lân kích động nói, không hổ là đại nhân của Huyết Long tộc, thực sự là làm cho đám người vãn bối mở rộng tầm mắt. Thực lực của ngài mạnh đến mức đơn giản nhìn qua đã sợ. Ngươi có được huyết mạch chí tôn, chẳng mấy chốc sẽ đi tới loại tầng thứ như bản tôn. Huyết Dung mỉm cười mở miệng, đối với lời nịnh nọt của Trung Lân, lão vô cùng hưởng thụ. Vãn bối bây giờ chẳng qua chỉ là nhị huyết cổ yêu, sao dám đánh đồng cùng với đại nhân. Trung Lân có thể nhìn ra là đối phương tự ngạo, cho nên tranh thủ thời gian vỗ thêm một câu. Là yêu ma đầu tiên trong lịch sử có được chí tôn huyết mạch, ngươi muốn phá vỡ hư ảnh long hành, vậy thì bản tôn sẽ giúp ngươi hoàn thành, Huyết Dung nói. Trung Lân vội vàng vui vẻ mở miệng. Yêu ma nhất tộc tuyệt sẽ không quên ân của đại nhân. Huyết Dung gật đầu không tiếp tục mở miệng nữa. Oanh một tiếng, hắn lần thứ ba ra tay oanh kích vào hư ảnh long hình. Lần này thì đạo long hình hư ảnh kia vết dạn càng nhiều, phạm vi càng rộng. Ầm. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu cho đến một đoạn thời gian. Ầm một tiếng, Trong lúc mà hư ảnh long hình rên rỉ và trong ánh mắt vô bi thương của vô số nhân tộc, đạo hư ảnh long hình này cuối cùng bị đập thành tan nát. Tốt, Trung Lân mừng rỡ hô lên. Huyết cổ huyết pháp. Huyết Dung quay người hướng hai gã huyết long tộc khác mà nói, còn ba đạo này giao cho các ngươi. Đơn giản. Huyết pháp nhe răng cười một tiếng cùng với huyết cổ đồng thời lao ra, lực lượng thánh cảnh kinh khủng trực tiếp bùng nổ, hướng về hư ảnh long hình khác phát khởi trùng kích. Mỗi một lần tiếng nổ vang rền chuyển ra đều giống như một nắm đấm đánh vào trong lòng của mọi người nhân tộc ở bên dưới. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn vết nứt của hư ảnh long hình càng ngày càng lớn, mà vẻ mặt bi thương cũng dần tan biến, nó tiến tới là mặt không biểu tình. Thánh cảnh thì chúng ta tuyệt đối là vô pháp chống cự, nếu như hư ảnh long hình bị phá ra, vậy thì bọn ta cho dù tự bạo cũng tuyệt không thể ngồi không chờ chết. Có âm thanh truyền ra cũng không biết là do ai nói, mà lần này ngay cả đám người Tiêu Vũ Tuệ cũng đều không phản bác. Nhưng phàm là hơi có chút hy vọng thì bọn hắn sẽ đều dùng loại phương thức tự bạo để liều mạng với đối phương. Đáng tiếc là có ba tên thánh cảnh của huyết long tộc gia nhập, thực sự để cho nhân tộc không có bất cứ hy vọng nào, thực sự mà nói thì là một chút cũng không có. Vô số lần thất vọng và hy vọng đan xen làm cho đám người nhân tộc lao tâm lao lực quá độ. Đại Thiên Chiến Tôn dùng một đạo kiếm khí chém giết một vị thành chủ, lại chém giết năm tên thánh cảnh yêu ma, để cho nhân tộc lúc đó mừng rỡ không thôi. Nhóm yêu ma thứ hai đến lại làm cho tình huống đảo chiều về nhân tộc bên này. Bốn cái long châu đưa ra hư ảnh long hình ngăn trở hết thảy công kích của yêu ma, để cho nhân tộc có cơ hội thở dốc. Nhưng mà bây giờ ba tên thánh cảnh của huyết long tộc đến đã đem nhân tộc đẩy vào bóng tối vô biên, một lần rồi lại một lần. Mỗi lần mà cảm giác được là hy vọng đến thì hy vọng lại bị đánh phá. Cho đến giờ phút này, trên mặt của mọi người thực sự đã không có biểu tình gì. Nếu như muốn nói là có, vậy thì chính là một mảng cho tàn. Toàn bộ sức mạnh của thượng đẳng tinh vực cơ hồ đều đã tụ tập ở nơi đây. Còn có kỳ tích gì có thể phát sinh? Tô Hàn ư? Mặc dù hắn thực sự có được lực lượng thánh cảnh thì có thể thế nào? Huyết Dung, huyết pháp, huyết cổ bày ra trước mắt, thế nhưng là trọn vẹn ba tên thánh cảnh chân chính. Bọn hắn đến cùng là ở cấp bậc thánh cảnh gì thì không có người nào biết rõ, nhưng mà có thể biết được chính là ba người này liên hợp lại cùng nhau, chẳng lẽ còn không áp chế nổi Tô Hàn hay sao? Hồ! Có người thở phào một hơi, đã làm tốt tâm lý tự bạo. Chỉ cần là ba đạo hư ảnh long hình này phá toái, vậy thì bọn hắn sẽ bắt đầu tự bạo. Ở trước mặt thánh cảnh thì bọn hắn không có bất kỳ chỗ trống nào để mà phản kháng. Không muốn bị người ta tàn sát, muốn chết, cho có tôn nghiêm một chút, vậy thì ngoại trừ tự bạo ra, không còn đường lựa chọn nào khác. Mấy chục ức nhân tộc, nếu như cùng lúc tự bạo, thì cho dù chúng ta tu vi có thấp, bọn hắn, cho dù là có ba vị thánh cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Có người trong lòng nghĩ như vậy. Vùng trời của vạn yêu kết giới, huyết pháp và phiết cổ đồng thời ra tay, hướng hư ảnh long hình bắt đầu tiến hành oanh kích. Tu vi của bọn hắn hẳn là ngang cấp với huyết dung, ít nhất thì cũng không kém gì huyết dung. Mỗi một lần đều sẽ để cho hư ảnh long hình xuất hiện vết dạn và vết dạn cấp tốc tăng lên. Căn bản không bao lâu, ba đạo hư ảnh long hình còn lại cũng sẽ phá toái như đạo thứ nhất. Đã có nhân tộc bắt đầu phồng lên lực lượng tu vi, tính cả thân thể của mình cũng tràn đầy mùi vị tự bạo. Thánh cảnh nếu là chấn áp bọn hắn, vậy thì bọn hắn chỉ sợ là cơ hội tự bạo cũng đều không có, cho nên giờ khắc này bọn hắn đã muốn chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo hư ảnh long hình cuối cùng ở thời điểm sụp đổ cũng chính là thời điểm bọn hắn tự bạo. Soạt. Đại lượng tu vi lực lượng bao phủ nhân tộc, ngay cả bên trên hư không, bọn người hủy diệt nữ hoàng cũng có thể cảm nhận được. Bọn người Thái Cổ Yêu Thần và Đông Hải Long Vương cũng hướng phía dưới nhìn lại. Nhân tộc muốn làm gì, bọn hắn há có thể không biết. Bọn hắn há miệng muốn nói gì, những câu như đại loại chỉ cần không chết là còn có hy vọng, những loại lời nói như vậy. Thế nhưng lời này đến bên miệng lại bị bọn hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Thế cục đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn để cho bọn hắn là liều mạng, kiên trì trước mặt thánh cảnh, sau đó rồi bị tàn sát hay sao? Ngay cả quyền lợi lựa chọn tự bạo cũng không cho sao? Thực sự muốn khuyên thì chỉ sợ cũng khuyên không nổi. Bi thương, phẫn hận, lửa giận, đau thương. Đủ các loại cảm xúc hiện lên trên mặt mọi người, đến cuối cùng lại hóa thành một nụ cười thoải mái. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Nếu như Tô Công Chủ thực sự trở về, vậy thì mời giúp chúng ta tiêu diệt yêu ma nhất tộc. Như vậy, ở trên Hoàng Tuyền Lộ, chúng ta cũng sẽ không tịch mịch. Thỉnh Tô Công Chủ báo thủ cho chúng ta. Thỉnh Tô Công Chủ báo thủ cho chúng ta. Âm thanh như vậy càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, nó hóa thành gió lốc vô biên, gầm vang, khiến cho huyết dung huyết pháp huyết cổ ba vị huyết long tộc cũng phải cau mày. Tô cung chủ kia là ai? Bất kể là ai cũng khó có khả năng là đối thủ của chúng ta. Ở trong thần giới này còn có tồn tại có thể so sánh được với thánh cảnh sao? Ba vị thánh cảnh cười to. Trong tiếng cười vang này lại có hai đạo hư ảnh long hình vỡ nát. Nhân tộc đồng tử ngưng tụ lại. Không có người nào có khả năng trực diện với tử vong. Mặc dù bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng, nhưng mà chân chính muốn tự bạo khoảnh khắc này vẫn có vô số tâm tư trong đầu lan tràn. Nếu như có thể không chết thì ai lại muốn chết? Còn một đạo cuối cùng nữa. Huyết dung hử lạnh, hướng về đạo hư ảnh long hình cuối cùng, đánh qua. Cùng lúc đó hắn khẽ quát, hết thảy ra tay, để cho đám nhân tộc này nhìn một chút trong thần giới này là thiên hạ của ai. Huyết pháp và huyết cổ đồng thời gật đầu. Long chảo hoàn toàn không tạo thành tỷ lệ thuận với thân thể kia, phảng phất là một loại vũ khí bén nhọn đến cực hạn, hướng về đạo hư ảnh long hình thứ tư mà chộp tới. Chuẩn bị sẵn sàng, có người cao giọng quát. Hô, hơn phân nửa nhân tộc bộ ngực chập trùng, bọn hắn hiểu rõ chính mình phải làm tốt công tác chuẩn bị tự bạo. Phụ thân, Tô Giao nhìn về địa phương lúc trước Tô Hàn tan biến. Tô Hàn, thật xin lỗi. Đường ức cũng thì thào trong lòng. Ta vốn định đạt tới thánh cảnh tự diệt linh hồn, nhường cho Thanh Giao tỷ tỷ đi ra, nhưng bây giờ chỉ sợ ta làm không được. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn như trước là thê tử của Tô Hàn. Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc, Nhậm Thanh Hoan, đám người này đối mặt lẫn nhau, đồng thời lộ ra vẻ kiên nghị. Có mọi người làm bạn thì không cần sợ chết. Oanh! Dưới cái nhìn của vô số người, một tiếng nổ ầm ầm rơi vào trên hư ảnh long hình. Ầm! Hư ảnh long hình triệt để nổ tung, không còn khả năng bảo hộ cho nhân tộc nữa. Trong chớp mắt này, hủy diệt nữ hoàng di rời ánh mắt quay đầu đi. Trong chớp mắt này, Đông Hải Long Vương cắn răng thu hồi thần niệm. Trong chớp mắt này, Thái Cổ Yêu Thần nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng mà nhìn nhân tộc phía dưới. Bị ép buộc đến trình độ là phải toàn thể tự bạo, nhân tộc sao mà tội nghiệp. Mà so sánh như vậy, đám thiên kiêu yêu ma của Trung Lân thì lại nhìn chòng chọc vào nhân tộc ở nơi đó. Bọn hắn biết là nhân tộc muốn tự bạo, lại càng ước gì những nhân tộc này tự bạo. Coi như là vậy, chẳng lẽ có thể tổn thương được cường giả thánh cảnh hay sao? Coi như là vậy, có thể hù dọa được yêu ma nhất tộc hay sao? Đúng là nói mơ giữa ban ngày, mơ mộng giữa hão huyền mà không trúng số. Mấy chục ức nhân tộc đồng thời tự bạo, bọn hắn thực sự là nghĩ muốn xem một chút, cái đó đến cùng sẽ là một loại tràng cảnh hùng vĩ như thế nào. Ngày sau, ở trong lịch sử có liên quan tới yêu ma nhất tộc, ngày hôm nay sẽ là một bút cực kỳ đặc sắc. Không phải tự tay tàn sát, mà là khiến cho nhân tộc không thể không tự bạo, sau đó là triệt để diệt tộc. Cái loại cảm giác thành tựu không cách nào hình dung này sẽ tràn ngập trong lòng mỗi một yêu ma, vĩnh viễn không tan. Thời gian phảng phất như đứng im tại thời khắc này. Tiếng nổ vang rền của chiến đấu thì từ lâu đã im ắng lại, gần như tất cả ánh mắt đều ngó chừng về nhân tộc ở phía dưới. Mà giờ khắc này ngay cả hư ảnh long hình cũng đã toàn bộ vỡ nát, soạt. Huyết dung huyết pháp huyết cổ ba người này cố ý bức bách nhân tộc tự bạo, cho nên đồng thời tại thời điểm hư ảnh long hình nổ tung, liền hướng nhân tộc phía dưới oanh kích tới. Mắt thấy một màn này, bạo, cuối cùng có người mở miệng hét lớn. Vô số nhân tộc đã đem thân thể phồng lên, lập tức thần niệm khẽ động, liền muốn cắn răng tự bạo. Thế nhưng, vào thời khắc này, nhân tộc, người dám. Tiếng quát như sấm sét nổ vang, đột nhiên từ chỗ rìa của Thánh Hải truyền đến, trực tiếp truyền vào trong tai của tất cả nhân tộc và yêu ma. Âm thanh này nghe nhu hòa, rõ ràng là nữ tính. Thế nhưng luận về âm lượng thì nó quá lớn, đủ để làm rung chuyển tâm thần của tất cả nhân tộc. Ban đầu có nhân tộc sắp tự bạo, thế nhưng trong nháy mắt âm thanh hạ xuống, lại giống như một đạo vách tường, ngăn cản bọn họ tự bạo, khiến cho bọn họ đồng thời ngây người, nhưng toàn bộ đều đình chỉ tự bạo. Là người nào? Huyết dung huyết pháp cả ba đồng thời ngẩng đầu lên, bọn hắn đối với việc công kích của nhân tộc lúc này cũng dừng lại. Không phải là bởi vì âm thanh này lớn cỡ nào, cũng không phải vì âm thanh đột ngột cỡ nào, mà là bởi vì thời điểm âm thanh này truyền đến bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được có một cỗ khí tức rất có lực uy hiếp. Khí tức kia không thua kém chút nào ba người bọn mình, thậm chí là còn mạnh hơn một chút. Nhị trọng chuẩn thánh. Huyết pháp truyền âm kinh hô. Trong thượng đẳng tinh vực này còn có tồn tại nhị trọng chuẩn thánh sao? Không nề nà. Huyết cổ cũng cau mày. Thần giới và thượng đẳng tinh vực đều bị thiên đạo của ngân hà tinh hệ áp chế, không có khả năng xuất hiện thánh cảnh chân chính. Chẳng lẽ cũng là giống như chúng ta bị triệu hoán tới sao? Huyết dung trầm giọng nói. Hẳn không phải. Nếu như nhân tộc thực sự có loại thủ đoạn này thì chỉ sợ không phải là đến hiện tại mới phát sinh. Huyết Pháp nhìn vào đám nhân tộc ở phía dưới gương mặt đờ đẫn mà mở miệng. Đáng chết, nhị trọng chuẩn thánh, Huyết Dung cắn răng. Ba người chúng ta, bất quá cũng chỉ là nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Khí tức của nàng vậy mà so với chúng ta còn mạnh hơn. Nhị trọng chuẩn thánh cũng không có chuyện gì. Ta cùng Huyết Cổ đủ đem bọn hắn kiềm chế. Người vẫn như cũ có thể đô sát nhân tộc, Huyết Pháp nói. Đúng vậy. Huyết Dung gật đầu vừa muốn nói gì. Thế nhưng Huyết Cổ vẻ mặt đại biến kinh ngạc nói. Không phải một đạo khí tức, mà là hai đạo. Cái gì? Huyết Dung cùng Huyết Pháp lập tức bày ra thần niệm, đồng thời thăm dò qua. Quả nhiên, ở trên không trung ở bên rìa Thánh Hải, không chỉ xuất hiện một đạo khí tức. Xác thực mà nói thì đạo khí tức trước đó xuất hiện chẳng qua là đạo thứ nhất mà thôi. Trong cảm thụ của bọn chúng thì đạo khí tức thứ hai không chỉ xuất hiện mà trình độ cường hãn cùng với đạo khí tức thứ nhất giống nhau như đúc. Hai tên nhị trọng chuẩn thánh. Ba người Huyết Dung triệt để kinh hãi. Nếu như vỏn vẹn là một tên bọn họ đích xác có thể kiềm chế lại, còn có thể là dư ra một người đi tàn sát nhân tộc, giúp yêu ma nhất tộc hoàn thành đại nghiệp. Thế nhưng, hai tên nhị trọng chuẩn thánh xuất hiện, liền hoàn toàn phá vỡ tất cả những thứ này. Đừng nói tới đổ sát nhân tộc, chỉ sợ ngay cả ba người bọn hắn cũng là nê Bồ Tát qua sông, tự thân mà khó bảo toàn. Đáng giận, nhân tộc lại còn có loại nội tình này sao? Chút yêu ma tầm thường này, sao lại chỉ có ba kiện huyết long di vật cơ chứ? Hơn nữa còn là cấp thấp nhất. Huyết Pháp âm trầm nói, hơi ít một chút, liền có thể đem nhị trọng chuẩn thánh triệu hoán lên đây. Huyết Cổ cũng nói, coi như tất cả đều là huyết long di vật cấp thấp nhất, nhưng chỉ cần có thể có thêm một kiện cũng được rồi. Đi. Huyết Dung chuyển âm khẽ quát, đừng nói những thứ vô dụng này nữa. Trước xem một chút, hai người này rốt cuộc là ai? Hết thập truyền âm và nói chuyện cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Theo âm thanh ngăn trở nhân tộc tự bạo kia chuyển đến, là ở trên hư không bờ rìa Thánh Hải cũng xuất hiện một đạo quang mang. Nhìn tia sáng này, trong mắt nhân tộc đều lộ ra vẻ mê ly. Bọn hắn xin thề là nếu như trên thế giới thực sự có ánh sáng hy vọng, vậy tuyệt đối chính là cái loại trước mắt này. Soạt, quang mang càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng tạo thành một sự vật quen thuộc, chuyển tống trận. Chỉ có một màu trắng tinh, thoạt nhìn vừa tinh xảo vừa đáng yêu, một bàn chân nhỏ từ bên trong bước ra. Phảng phất là chỉ trong một phần vạn của chớp mắt, nhưng lại phảng phất như trôi qua cả ức vạn năm dài đằng đẵng. Quần áo trắng tinh từ trong truyền tống trận bước ra, theo gió mà động, đó là một nữ tử. Lớn lên cũng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng có thể dùng từ mỹ lệ để mà hình dung. Trên mặt nàng mang theo vẻ áy náy, khi mà nhìn thấy nhân tộc ở phía dưới, lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Rất nhiều nhân tộc không biết nữ tử này, thậm chí còn căn bản chưa từng thấy qua. Nhưng mà người của Phượng Hoàng Tông, trong nháy mắt nữ tử này xuất hiện thì trực tiếp là nước mắt như mưa. Bạch Cốc cô nương, Đế Thiên là người đầu tiên mở miệng. Khoảnh khắc mà hắn tự bạo, chỉ vừa mới nghĩ tới cũng là Bạch Cốc và Bạch Sam. Bởi vậy, tại thời điểm nhìn thấy Bạch Cốc xuất hiện, Đế Thiên trực tiếp chỉ muốn bay ra, đem Bạch Cốc ôm lấy. Về phần sự ngăn cản của Vạn Yêu Kết Giới thì bụp một tiếng, đưa hắn phản chấn trở về. Bạch Cốc nhìn về phía Đế Thiên, trong mắt cũng có ý mừng khó mà che giấu được. Ban đầu muốn mở miệng nói gì, thế nhưng một đạo âm thanh khác lại truyền ra. Tỷ tỷ, bọn hắn không sao chứ? Chính là Bạch Sam theo sát Bạch Cốc mà tới. Hai người bọn họ xuất hiện, để cho tất cả nhân tộc ban đầu sững sờ sinh ra nghi hoặc nồng đậm. Bá! Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Phượng Hoàng Tông. Rõ ràng là Đế Thiên nhận biết Bạch Cốc và Bạch Sam, hy vọng Phượng Hoàng Tông có thể giải thích một chút. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông chính bản thân cũng ở vào trạng thái mừng rỡ như điên, nào có lòng dạ thanh thản mà đi giải thích. Đều tại ngươi. Bạch Cốc trừng mắt nhìn Bạch Sam, nhất trọng chuẩn thánh là đủ rồi, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn tham luyến thượng cổ nguyên khí. Nếu như chúng ta lại đến muộn một chút, vậy thì coi như có khôi phục trình độ đỉnh phong thì có lợi ích gì. Tốt rồi, người ta biết sai. Bạch Sam nắm lấy cánh tay Bạch Cốc nhẹ nhàng lay động, mặt mũi tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Bất quá khi nàng nhìn thấy Huyết Dung Huyết Pháp còn có Huyết Cổ, vẻ ngượng ngùng trên mặt lập tức biến mất. Bà tên nhất trọng chuẩn thánh, cái này là thủ đoạn mạnh nhất của yêu ma sao? Trên mặt của Bạch Sam lộ ra vẻ kiêu ngạo, tỷ tỷ, người xem đi. May mắn là chúng ta đã đột phá nhị trọng chuẩn thánh mới tới đây. Nếu như vỏn vẹn chỉ là nhất trọng chuẩn thánh, thì sợ là không phải đối thủ của bọn họ. Bạch Cốc cũng nhìn thấy ba vị huyết long tộc thánh cảnh kia, hử nhẹ nói. Sau khi khôi phục thánh cảnh, phụ thần đã từng cho ta những thủ đoạn nào, chúng ta có thể hơi thi triển một chút. Bằng với những thủ đoạn này, người còn không thể đánh chết được nhất trọng chuẩn thánh sau. Chớ tìm lý do từ chối cho mình, nếu như nhân tộc thực sự toàn bộ tự bạo, Tô Hàn không hận chết người mới lạ. Thật sao? Được rồi, đều là lỗi của ta. Bạch Sam rẩu môi lên. May mắn là chúng ta kịp thời chạy đến, bằng không thì ngươi đúng là dưỡng thành tai họa. Bạch Cốc lắc đầu, sau khi nói một câu mới áy náy nhìn về phía đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ. Chư vị muội muội, đừng trách chúng ta cũng không phải là cố ý. Sớm ở thời điểm trước khi khai chiến thì đám người Tiêu Vũ Tuệ cùng với Bạch Cốc Bạch Sam đã dùng tỉ muội để mà xưng hô. Mặc dù thoạt nhìn không quá thành thục, nhưng mà dùng thân phận Bạch Cốc Bạch Sam là thượng cổ di tộc thì các nàng tự nhiên phải là tỷ tỷ. Không có việc gì, tỷ tỷ có thể tới là tốt rồi. Tiêu Vũ Tuệ mở miệng trước, trên mặt tràn đầy xúc động và vui mừng. Hai vị tỷ tỷ, đệ đệ sợ chứ, đệ đệ muốn ôm một cái. Lưu Vân hướng hai người đưa tay ra, lộ ra bộ dáng nũng nịu và đê tiện. Cút! Đế Thiên vừa lúc ở bên người của Lưu Vân, hung hăng gõ cho Lưu Vân một cái, rồi nói một câu để cho Lưu Vân xém chút chảo máu. Ta mới là đệ đệ. Nguyên bản cuộc duyện tuyệt vọng bi thương, sau khi mà Bạch Cốc và Bạch Sam đến lại trực tiếp thay đổi. Rõ ràng chỉ là hai nữ tử thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu, nhưng lại để cho mấy chục ức nhân tộc lộ vẻ mừng rỡ như điên, để hơn 10 tỷ yêu ma vẻ mặt âm trầm. Những yêu ma bình thường kia, cho dù buông ra thần niệm cũng căn bản vô pháp cảm nhận khí tức của Bạch Cốc Bạch Sam, hoặc là nói có thể cảm nhận được nhưng bọn hắn căn bản không biết đây rốt cuộc là khí tức của cấp độ gì. Cho dù là bọn thiên mệnh yêu thần cũng cảm thấy là hai người mới đến này rất mạnh, cùng với mình là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhưng căn bản không nói ra lời các nàng đến cùng mạnh đến trình độ nào. Không có chân chính tiến vào thánh vực hoặc là thánh giới thì đối với rất nhiều cấp độ của thánh cảnh tự nhiên không hiểu. Thế nhưng huyết dung, huyết pháp, huyết cổ, ba vị người huyết long tộc này thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn bản thân đã là nhất trọng chuẩn thánh, đối với khí tức của Bạch Cốc Bạch Sam quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bởi vậy mà nụ cười trên mặt bọn họ đã hoàn toàn tán đi, thay vào đó xuất hiện là một vẻ kiêng kỵ để cho hết thảy yêu ma đều lo lắng. Ba vị đại nhân, cái này... Trung Lân nhìn ra vẻ mặt ba người huyết dung, trong lòng lộp bộp nhảy dựng lên, nghi hoặc hỏi. Thánh cảnh chân chính, huyết dung quét mắt liếc nhìn Trung Lân. Cũng có lẽ bởi vì Trung Lân là người duy nhất có huyết mạch chí tôn, cho nên hắn mới nhấn lại giải thích. Chuẩn thánh chính là cảnh giới đầu tiên trong thánh cảnh. Ba người chúng ta đều là nhất trọng chuẩn thánh, các nàng là nhị trọng. Nghe thấy lời ấy, mí mắt của Trung Lân liền hung hăng co giật một chút. Lúc này, lời đó không chỉ nói riêng với hắn. Thế nhưng ở dưới tình huống yên tĩnh như vậy thì hết thảy yêu ma đều có thể nghe được. Nhị trọng chuẩn thánh, tuy chỉ có hai người, nhưng xét trên mặt tu vi lại đè ép bọn người huyết dung một bậc. Một cỗ cảm giác biệt khuất không cách nào hình dung bỗng nhiên từ trong lòng đám yêu ma này hiển hiện ra. Thật giống như là ăn đồ vật gì, nhưng nó lại bị cắm trong cổ họng, nói không rõ, vô cùng khó chịu. Nhân tộc thì trải qua lần lượt hy vọng và tuyệt vọng, bọn hắn sao lại không phải trải qua cảm giác lần lượt chờ mong và thất lạc. Mỗi lần coi như là có thể tiêu diệt được nhân tộc thì nhân tộc lại thể hiện ra những thủ đoạn dạng như thế này. Đại Thiên Chiến Tôn thì thi triển đế giả kiếm khí, Tứ Hải Long Vương thi triển hư ảnh long hình, rồi hai vị nữ tử Bạch Y đột nhiên xuất hiện, nhị trọng chuẩn thánh, đây là cái khái niệm gì? Coi như là loại như hủy diệt nữ hoàng ở dưới thánh vực có thể xưng là vô địch, là một tồn tại kinh khủng, nhưng đứng ở trước mặt hai nữ tử này chỉ có thể coi là kẻ yếu. Nàng đột phá thánh cảnh hẳn có thể nói là nhất trọng chuẩn thánh, nhưng không có tiến vào thánh vực tiếp nhận thánh khí tẩy lễ thì tu vi của nàng cùng với nhất trọng chuẩn thánh bình thường còn kém rất nhiều. Mặc dù hủy diệt nữ hoàng có được hủy diệt trật tự và thời gian trật tự hai đại bản nguyên, còn mở ra được hủy diệt trật tự lĩnh vực, thế nhưng ở nơi này tu vi quyết định hết thảy. Nếu như nàng có thể tiếp nhận thánh khí tẩy lễ, vậy thì tất nhiên có thể bằng vào thủ đoạn của hủy diệt trật tự lĩnh vực lực áp đại bộ phận nhất trọng chuẩn thánh cùng cấp bậc, thậm chí có thể chiến một trận với nhị trọng chuẩn thánh. Thế nhưng còn chưa tiếp nhận lễ rửa tội, vậy thì nàng ngay cả nhất trọng chuẩn thánh bình thường cũng không bằng, tu vi tương đương với một tầng vách ngăn. Cũng chỉ có cái loại biến thái đơn thuần về mặt tăng lên chiến lực cùng với việc nắm giữ thượng cổ thần khí, thượng cổ ma khí như đám người Tô Nhất Phương, Tầm Diệp, Tiểu Phỉ mới có thể đem tu vi cảnh giới bỏ qua. Nhân tộc chuẩn thánh, thánh cảnh chân chính ư? Hai cái nhị trọng chuẩn thánh, nhân tộc đáng chết, sao lại có cường giả như vậy tồn tại cơ chứ? Nếu như các nàng không tới, vậy thì hôm nay tộc ta thực sự có thể đem nhân tộc tận diệt. Làm sao bây giờ? không nên khinh cử vọng động, hết thảy đều phải xem ba vị đại nhân huyết long tộc quyết định. Hoàn toàn chính xác, nếu như bọn hắn nói đánh, vậy thì chúng ta có khả năng tiêu diệt nhân tộc. Còn nếu là... Câu nói kế tiếp yêu ma này không nói ra, nhưng những yêu ma khác trong sự trầm mặc đều minh bạch ý tứ của hắn. Nếu như ngay cả ba vị nhất trọng chuẩn thánh của huyết long tộc cũng không dám động thủ, vậy thì trận chiến tranh này yêu ma phải thua không thể nghi ngờ. Mà chiến tranh đã diễn biến đến loại trình độ này, hai bên đã giết đỏ cả mắt. Nếu như một phương thất bại, vậy thì hạ chẳng chắc chắn là diệt tộc. Ít nhất thì thượng đẳng tinh vực cùng với thần giới sẽ có một phương bị diệt. Ở trong chiến tranh cỡ lớn, chiến thuật biển người tự nhiên có thể đưa tới tác dụng nhất định. Thành bại của song phương cũng không giới hạn ở sự đọ sức giữa cường giả đôi bên. Nhưng mà cũng phải xem cường giả của đối phương mạnh đến trình độ nào. Giống như lúc này vậy, ba vị yêu ma nhất trọng chuẩn thánh, nhân tộc lại có hai vị nhị trọng chuẩn thánh. Điều này đã hoàn toàn siêu việt phạm trù tồn tại của thượng đẳng tinh vực và thần giới. Muốn giết những cảnh giới khác đơn giản có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ở dưới loại tình huống này, có thể quyết định kết quả cuối cùng thường thường chính là tồn tại như bọn hắn. Yêu ma kiêng kỵ âm trầm, đồng thời thời điểm phẫn nộ, nhân tộc bên kia thì lại phản ứng ngược nhấc lên náo động. Nhị trọng chuẩn thánh, hai vị nhị trọng chuẩn thánh ư? Mặc dù không biết các nàng là người nào, nhưng các nàng đều là cường giả nhân tộc. Hy vọng lại tới rồi sao? Nghe được những nghị luận này, Tiêu Vũ Tuệ trong lúc trầm mặc thân ảnh bay lên đứng ở giữa không trung, hướng mọi người khoát tay áo. Mọi người hiểu ý, âm thanh lập tức bị đè xuống. Hai vị cường giả nhân tộc này tên là Bạch Cốc và Bạch Sam, là cường giả đỉnh cấp của thời đại thượng cổ để lại. Tiêu Vũ Tuệ nói, cái gì? Thời đại thượng cổ? Không chỉ nhân tộc mà ngay cả yêu ma đồng tử cũng có rút lại. Thượng cổ, huyết dung huyết pháp huyết cổ liếc nhau, không khỏi cảm thấy nặng nề. Quả nhiên là vậy, huyết dung nói. Chỉ có tồn tại ở thượng cổ lưu lại mới có thể giấu giếm được sự dò xét của thiên đạo, dùng tu vi thánh cảnh mà ở lại thượng đẳng tinh vực. Đáng giận, huyết cổ cũng cắn răng trầm giọng nói. Huyết long tộc chúng ta đó đắm chìm vô số vạn năm mới ẩn chứa được một chút khí tức thượng cổ, bị triệu hoán ra đây. Các nàng ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp liền có thể tồn tại mãi mãi ở thượng đẳng tinh vực sau. Điều này không công bằng. Nghe được lời ấy, huyết pháp không khỏi thở dài. Kỳ thực cường giả huyết long tộc ta cũng có thể buông xuống thần giới mà không cần phải áp chế bất luận tu vi gì. Nhưng chút tồn tại tầm thường này chỉ lấy được chút di vật cấp thấp của tộc ta, cho nên chỉ có thể để ba người chúng ta tới. Thân phận thượng cổ di tộc lúc này đã không cần che giấu. Bạch Cốc và Bạch Sam có thể xuất hiện ở đây đủ để chứng minh là bọn họ nguyện ý cùng với Phượng Hoàng Tông, nguyện cùng với nhân tộc là cộng đồng sinh tử. Nếu như về sau Phượng Hoàng Tông băng diệt, đám người Tô Hàn đều ngã xuống, vậy thì các nàng cũng sẽ không sống một mình. Hai vị tỷ tỷ, trước phá vỡ vạn yêu kết giới này đi. Tiêu Vũ Tuệ hít sâu một hơi, hướng Bạch Cốc Bạch Sam mà nói. Có vạn yêu kết giới, nhân tộc chỉ có thể bị động ăn đòn, cực kỳ biệt khuất. Được, Bạch Cốc nhẹ gật đầu. Người dám sao? Mắt thấy Bạch Cốc dự định động thủ, huyết dung kia lập tức quát lớn. Thượng cổ di tộc vốn không nên tồn tại trong hậu thế. Hai người các ngươi đã là tồn tại nghịch thiên, nếu như còn dám vượt qua giới hạn thì tất sẽ bị thiền đạo gạt bỏ. Gạt bỏ? Động tác của Bạch Cốc khẽ dừng lại, quay đầu nhìn về phía huyết dung. Thời điểm còn có phụ tông thì cái gọi là thiên đạo đều phải nhượng bộ ba phần. Nó chính là thiên đạo của giờ phút này, cho dù có đến nhưng làm sao dám động đến hai tỷ muội chúng ta. Hử, nói khoác mà thôi. Huyết cổ hừ lạnh mà nói, để cho thiên đạo nhượng bộ, phụ tông của các ngươi là ai? Ta cũng không phải là mạo phạm yêu tổ, nhưng coi như là hắn ở giờ phút này cũng không cách nào siêu thoát khỏi thiên đạo. Bạch Sam bỗng nhiên ôm bụng cười to. Ngươi cười cái gì? Huyết cổ nhíu mày âm trầm. Ta cười các ngươi là một đám ếch ngồi đáy giếng, Bạch Sam nói. Chớ nói là phụ tông, cho dù là tỷ tỷ ta thời điểm đỉnh phong, cũng có thể đem cái mà ngươi gọi là yêu tổ lật tay là chấn áp. Các ngươi lại còn la ó cái gì? Thực sự có hắn là cường giả gì chứ? Cản rỡ, lớn mật, dám vũ nhục yêu tổ, người chán sống rồi sao? Chúa tể cảnh là không dung cho người ta mạo phạm. Bọn huyết dung đồng thời biến sắc, mà yêu ma ở bốn phía cũng đều hồ quát. Chờ đó. Bạch Sam chỉ về phía vạn yêu kết giới ở bên dưới, âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ta cùng tỷ tỷ đem cái vạn yêu kết giới này phá vỡ xong, lại lấy mạng chó của các ngươi. Tiếng nói vừa ra thì mọi hai người cũng không tiếp tục để ý tới đám yêu ma này nữa. Bạch Sam đứng đó lẳng lặng quan sát, còn Bạch Cốc thì duỗi bàn tay trắng nõn thon dài ra. Lực lượng của nhị trọng chuẩn thánh lập tức dẫn động năng lượng cuồn bạo ở bốn phía, kéo tới, soạt một tiếng. Giống như tầng mây ở giữa hư không, thậm chí là giống như bùn đất trên mặt đất, đều ở thời khắc này bị mạnh mẽ quăng lên, ngưng tụ lại. Trong bàn tay của Bạch Cốc, bằng mắt thường có thể thấy được vô số những hạt cát cùng mảnh vỡ hư không, toàn bộ hỗn hợp trộn lại với nhau, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, nó hóa thành một nắm đấm tựa như là một hỗn hợp của bùn đất sóng gió, tựa như là đại sơn vậy. Liếc mắt một cái, dưới sự khiêu động của Bạch Cốt, nó đột nhiên rơi xuống phía dưới. Đế thần thuật, toái sơn, Bạch Cốc đột nhiên hét to, phá, oanh một tiếng. Tiếng nổ vang rền thao thiên, lúc này chuyển ra bốn phía. Lực lượng khổng lồ, dường như là ngay cả thương khung cũng muốn đánh nát, hung hăng đánh vào phía trên của cái gọi là vạn yêu kết giới. Trong chớp mắt này, trong lòng của hết thảy yêu ma đều hung hăng run lên. Thật giống như lần oanh kích này đồng thời cũng đang đánh vào trái tim của bọn chúng vậy. Bọn chúng có thể thấy được rõ ràng, vách tường của vạn yêu kết giới lúc này bắt đầu rạn nứt. Đám người hủy diệt nữ hoàng dùng hết sức cũng không thể phá vỡ được cái màn sáng cứng rắn như vậy. Thế nhưng dưới oanh kích của Bạch Cốc, nó liền trực tiếp vỡ vụn, răng rắc. Tiếng vang thanh thúy chuyển ra, một cái động khẩu lớn cỡ bàn tay xuất hiện. Sau đó thì dùng năng lượng cực kỳ đáng sợ lấy động khẩu này làm trung tâm, cấp tốc tàn sát ra chung quanh. Phanh! Vô số những tiếng vang trầm đục chuyển ra. Màn sáng ở bốn phía cấp tốc bị phá toái. Cho dù là đám yêu ma kia cắn muốn nát cả hàm răng, thì vẫn như trước không cách nào ngăn cản được vạn yêu kết giới sụp đổ. Cái gì? Cái này là lực lượng của nhị trọng chuẩn thánh sao? Tê! Ba vị đại nhân huyết long tộc trước đó, thời điểm oanh kích những hư ảnh long hình kia cũng đều không có nhanh như vậy. Một kích liền trực tiếp phá toái hết cả vạn yêu kết giới sau. Phúc! Tại thời điểm tiếng náo động chuyển tới, thì còn có đại lượng yêu ma phun ra máu tươi, vẻ mặt trắng bệch đi. Trung Lân cũng là một trong số đó, hoặc là nói hắn là kẻ nghiêm trọng nhất. Vạn yêu kết giới chính là do lực lượng tu vi bản thân của vô số yêu ma dung hợp và ngưng tụ lại, mà Trung Lân lại là nhân vật đóng vai trò trung tâm. Dùng huyết mạch chí tôn của hắn để liên hợp mới ngưng tụ ra được vạn yêu kết giới, không thể nghi ngờ là so với bình thường sẽ càng mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng để mà so sánh cùng với Bạch Cốc thì hắn cuối cùng còn kém rất xa. Đồng thời với việc vạn yêu kết giới bị phá toái, Trung Lân liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, cảm giác khí tức uể oải đi rất nhiều, cả người lui lại vài trăm mét, từng đợt đau đớn trong cơ thể chuyển tới. Xem ra, ngươi chính là huyết mạch chí tôn kia. Bạch Cốc như có cảm ứng, nhìn về phía Trung Lân. Tô Tông Chủ thường xuyên nhắc tới ngươi, bị hắn coi là cây đinh trong mắt, cây gai trong thịt, mà còn có thể sống đến bây giờ, thật đúng là không dễ dàng. Hắn muốn giết ta sao? Nằm mơ. Trung Lân cắn răng nói, có cấm thuật tồn tại, trừ phi là tộc nhân của yêu ma nhất tộc ta đều chết sạch, bằng không thì bản điện chính là bất tử bất diệt chi thể. Như thế thì yêu ma thật sự có khả năng bởi vì ngươi mà bị diệt tộc, Bạch Cốc thản nhiên nói, Tô Tông Chủ từng nói qua, ngươi phải chết. Lời này vừa hạ xuống thì bàn tay nàng lần nữa dùng sức, oanh một tiếng, vạn yêu kết giới cuối cùng triệt để không chịu nổi mà toàn bộ sụp đổ, hết thảy những vách tường đen nhánh đều sụp đổ, hết thảy những vật thể để ngưng kết thành vạn yêu thế giới cũng sụp đổ, tại thời khắc này hóa thành huyết dịch đỏ tươi, băng thành xương máu giữa hư không. Trung Lân giống như gặp phải trọng kích, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, xém chút thì ngất đi. Dùng tinh huyết của bản thân ngưng tụ ra vạn yêu kết giới, ngươi thật đúng là bỏ được. Bạch Cốc cười lạnh, hướng nhân tộc mà nói, vạn yêu kết giới đã giải trừ, các ngươi bây giờ có khả năng tùy ý mà săn giết. Dĩ nhiên, nói tới đây nàng dừng lại một chút rồi lại nói, chỉ cần không chết, vậy thì mãi mãi là có hy vọng. Ta tin tưởng Tô Tông Chủ cũng không muốn nhìn thấy cái tràng diện tất cả nhân tộc đồng thời tự bạo. Cái đó không thể chứng minh được là các ngươi hiên ngang lẫm liệt, chỉ có thể chứng minh các ngươi nhu nhược sợ chết. Tu sĩ chân chính, ngay cả thiên đạo còn không sợ, thì sợ gì đám yêu ma. Lời này truyền vào trong tai của nhân tộc để bọn hắn lộ ra vẻ áy náy. Đúng vậy, trước đó ôm theo ý nghĩ tự bạo, sao lại không phải là cảm thấy tử vong chính là một hồi giải thoát cơ chứ? Thực sự là chết thì chính mình là giải thoát rồi, vậy còn những người khác thì sao? Tự bạo cũng không cách nào làm cho yêu ma bị diệt tộc, đây là một sự thật không thể chối cãi. Bạch Cốc thực ra không có nói sai, đó là sự khiếp đảm và nhu nhược của bọn họ. Nhân tộc, giết! Tiêu Vũ Tuệ mặt không đổi sắc mà hạ lệnh, giết. Tiếng là giết chấn thiên vang lên, vô số nhân tộc tựa như là khốn thú trong lồng được lao ra. Cái loại dữ tợn và hung lệ kia, ngay cả yêu ma cũng nhịn không được mà phải lui lại một đoạn. Phảng phất như giờ khắc này, nhân tộc mới thực sự là yêu ma. Nên chiến vẫn là phải chiến, bọn người huyết dung huyết pháp cũng không hạ lệnh rút lui. Điều này chứng minh là bọn hắn còn có nắm chắc, có thể đối kháng được với Bạch Cốc Bạch Sam. Ở dưới loại tình huống này, yêu ma tự nhiên không cam lòng chịu bại lui. Lấy tình huống trước mắt mà nói, nếu như không có Tứ Hải Long Châu do Tứ Hải Long Cung đánh xuống, vậy thì cho dù là ba người huyết dung không đến, yêu ma vẫn như cũ là có khả năng đem nhân tộc mài dần đến chết. Mà bây giờ, như bọn huyết dung này, nếu như có thể đem Bạch Cốc Bạch Sam kéo chân, như vậy thì nhân tộc còn dư lại đồng dạng vẫn có thể giết. Cường giả và cường giả giao chiến, trong lúc này, tầng trên và tầng dưới cũng có thể liều mạng tiêu hao. Trung Lân lau vết máu nơi khóe miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong mắt ngươi, ba người bọn hắn có thể ngăn chặn ta và muội muội sau. Ánh mắt của Bạch Cốc chuyển động nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Tô Hàn đâu? Hắn tiến vào thánh tử tu di giới, ở đó xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực, Tiêu Vũ Tuệ nói. Bạch Cốc và Bạch Sam đương nhiên sẽ không cho rằng Tô Hàn sợ chết, các nàng lập tức hiểu rõ nguyên do. Để choán ra đi, ta có lễ vật đưa cho hắn, Bạch Cốc cười nói. Lễ vật? Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Bạch Cốc và Bạch Sam hiểu lầm, vội vàng giải thích. Phu quân cũng không phải là tham sống sợ chết, thực sự là trước khi các người chưa đến, hy vọng của nhân tộc đều bộ, toàn bộ ký thác trên người hắn. Nếu như hắn có thể mở ra pháp tắc không gian lĩnh vực, vậy thì sẽ có được lực lượng thánh cảnh. Đến lúc đó thì so với bọn hủy diệt nữ hoàng còn muốn mạnh hơn. Pháp tắc không gian lĩnh vực, Bạch Cốc lẩm bẩm một tiếng rồi khẽ thở dài. Ta cùng muội muội đến từ thượng cổ, nhưng mà hệ thống tu luyện của chúng ta cũng không khác biệt là lắm. Pháp tắc trật tự bản nguyên, Tô Tông Chủ còn chưa đột phá cổ thần cảnh đã mở ra mấy tòa pháp tắc lĩnh vực. Đây đã đủ làm cho người ta chấn kinh. Thế nhưng, hắn cũng từng nói qua, hủy diệt các nàng có thể ở thượng đẳng tinh vực dừng lại thời gian bất quá chỉ có 3 ngày. Chính là cho dù có loại vật phẩm như thánh tử tu di giới tồn tại, trong vòng 3 ngày này hắn chỉ sợ cũng không có khả năng mở ra tòa pháp tắc lĩnh vực thứ 5. Tiêu Vũ Tuệ yên lặng một lát rồi lắc đầu, mọi người đều biết vậy, thế nhưng mọi người cũng đều xem như không biết. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên lập tức động dung. Nếu như nhân tộc thực sự diệt vong, cho dù hắn có tàn sát toàn bộ yêu ma nhất tộc, chỉ sợ trái tim cũng khó có thể bình an. Nhân tộc lại có thể từng vì hắn mà hy sinh như vậy, Bạch Sam lắc đầu. Nàng trong ngày thường thoạt nhìn tùy tiện, cùng với tỷ tỷ Bạch Cốc hoàn toàn là hai loại tính cách, thậm chí còn rất nhắm vào Tô Hàn. Thế nhưng, khi mà đối mặt với chuyện lớn như thế này, nàng thực sự là người xem vẫn còn có thể phân biệt rõ thị phi hắc bạch. Không nói cái đó nữa, Bạch Cốc mỉm cười. Chúng ta tới, hắn cũng không cần phải xây dựng tòa pháp tắc lĩnh vực thứ 5. Có ý tứ gì? Tiêu Vũ Tuệ vẫn như cũ còn nghi hoặc. Nàng không biết Tô Hàn hiện tại đã tiến hành đến trình độ nào, cho nên không muốn đánh gãy tu luyện của hắn. Người cứ để choán ra là được, Bạch Cốc tràn đầy tự tin. Được, để ta chuyển âm choán thử, Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Vạn yêu kết giới đã hoàn toàn sụp đổ, trước đó phân giới ngăn cản lối vào của thánh tử tu di giới cũng đều tan biến, cho nên Tiêu Vũ Tuệ truyền âm cho Tô Hàn đã không có bất kỳ ngăn trở nào. Đương nhiên, bởi vì Bạch Cốc và Bạch Sam xuất hiện, nhân tộc cũng không cần thiết phải tiến vào thánh tử tu di giới nữa. Ở trong thánh tử tu di giới, không đúng, vẫn là không đúng. Và mặt Tô Hàn có chút tái đi, lần lượt thử nghiệm làm thế nào để xây dựng pháp tắc không gian lĩnh vực cho ra hình dáng. Giống như làm sao mở ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực lần trước vậy. Trước phải có hình, sau đó mới có thần. Tóc tai tán loạn, hai con ngươi tràn đầy tơ máu, cả người thoạt nhìn tựa như lâm vào hoàn cảnh phong ma. Lần này, cùng với thời điểm lúc trước hắn xây dựng 4 tòa pháp tắc lĩnh vực, tình huống hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài trôi qua nửa ngày trong thánh tử tu di giới đã vượt quá 10 năm. Trong 10 năm này, Tô Hàn dốc hết tâm huyết, thế nhưng không gian pháp tắc lĩnh vực, hình dáng của nó tựa như một tòa núi lớn, cứ một mực ngăn trở trước mặt Tô Hàn, khiến hắn vô pháp tìm ra. Tình huống bên ngoài không thể lạc quan, Tô Hàn tận lực không đi thăm dò. Thế nhưng như trước vẫn để hắn phải phân tâm. Còn có 1 ngày nữa, thời gian mà hủy diệt nữ hoàng các nàng dừng lại chỉ còn có 1 ngày. Càng cuống cuồng thì càng khó mà thành công, cả người Tô Hàn đều run lẩy bẩy, trong cơ thể từng đợt nổ vang. Nguồn năng lượng không gian pháp tắc giống như bị lộn xộn, không ngừng tán loạn trong cơ thể hắn. Đáng chết, đến cùng là như thế nào đây? Đến cùng là như thế nào? Ầm, lửa giận công tâm, Tô Hàn một trưởng hướng mặt đất phía xa, vỗ ra, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như bình thường thời gian mười năm, hắn dù sao thì cũng sẽ sở ra một chút hình thức ban đầu. Nhưng mà hiện tại đối với không gian pháp tắc, tựa hồ như là một mảng sương mù, căn bản không có bất cứ manh mối nào để lần theo. Không có sự trợ giúp như của hủy diệt nữ hoàng, ta liền không cách nào mở ra pháp tắc không gian lĩnh vực sau. Tô Hàn ta lại cần phải dựa vào người khác trợ giúp hay sao? Nhân tộc đang gặp đại nạn, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều trông cậy vào ta. Nếu như ta không có cách nào mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực, vậy thì các nàng Tiêu Vũ Tuệ sẽ chết, Giao Nhi, Thanh Nhi, Tuyết Nhi đều sẽ chết. Ta là hy vọng duy nhất của nhân tộc, ta nhất định phải thành công mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực. Nói tới đây, Tô Hàn cắn răng, không gian pháp tắc trong thể nội cuồng cuộn hạo đãng, đột nhiên là tràn ra rồi ngưng tụ ở một địa phương trước mặt hắn 5 mét, xoạt một tiếng. Dưới sự dẫn dắt của thần niệm Tô Hàn, chút không gian pháp tắc này bắt đầu hình thành. Nhưng mà loại hình thành này cũng không phải là hình thành một cách chính xác, mà là do Tô Hàn cưỡng chế nó hình thành. Pháp tắc lĩnh vực nếu như xây dựng sai lầm sẽ gặp phải cắn trả, để cho bản nguyên trong cơ thể trực tiếp tiêu tán. Thế nhưng vậy thì tính sao? Ta nhất định phải thử, cho dù chỉ có thể kiên trì một ngày, cũng đủ để cho nhân tộc an toàn, rút lui về thượng đẳng tinh vực. Bằng không tất cả mọi người chết rồi, ta cho dù có nhiều bản nguyên thì có ích lợi gì. Tại thời điểm lẩm bẩm, Tô Hàn vẫn như cũ cưỡng ép xây dựng ra không gian pháp tắc lĩnh vực. Hắn có thể cảm nhận được, tòa lĩnh vực đang hình thành kia truyền đến một loại cảm giác mâu thuẫn nồng đậm. Rõ ràng cái hình dạng này là không đúng. Không có thời gian, Tô Hàn cứ một mực lẩm bẩm câu này, hai tay theo bản năng vung lên, mà thần tâm thì đã sớm bay ra thánh tử tu di giới, toàn bộ đều đặt bên ngoài chiến trường. Ầm. Vào thời khắc này, một đạo tiếng vang trầm trầm từ tiền phương truyền đến. Tòa pháp tắc không gian lĩnh vực cưỡng chế hình thành bỗng nhiên sụp đổ, lực lượng khổng lồ phản chấn, Tô Hàn chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức, xương cốt trong nháy mắt bị chấn nát, huyết dịch khắp người cuộn ngược, toàn bộ ngưng tụ vào yết hầu. Phụt. Tô Hàn phun ra một ngụm lớn máu tươi, đủ để đánh bảy bát tiết canh, trong đó tựa hồ còn tồn tại cả nội tạng nữa. Đây chính là cắn trả tới từ không gian pháp tắc. Không. Tô Hàn điên cuồng lắc đầu, răng cắn muốn nát ra, nhẫn nhịn cỗ cảm giác đau nhức kia, tiếp tục cưỡng ép nếm thử. Như lời hắn nói, cho dù tòa pháp tắc lĩnh vực này chỉ có thể kiên trì thời gian một ngày, hắn cũng có thể mang nhân tộc trở lại thượng đẳng tinh vực. Nếm thử một lần nữa. Như trước vẫn không được, vậy cũng chỉ có thể triệu hoán tổ vu, hoặc thi triển một lần đế giả kiếm khí cuối cùng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Phu quân. Ngay tại thời điểm này, thần niệm đã tiến vào thánh tử tu di giới của Tiêu Vũ Tuệ chuyển đến tiếng kinh hô. Sao? Tô Hàn khẽ giật mình. Phu quân, người hổ đồ sao? Âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ phát run, lại cuống cuồng, lại đau lòng mà nói. Cưỡng ép xây dựng pháp tắc lĩnh vực đều sẽ khiến bản nguyên băng diệt, tới lúc đó người có thể sẽ chết. Thì tính sao? Hai con người Tô Hàn tràn ngập tơ máu. Bất quá người yên tâm, ta sẽ không ngốc đến mức thực sự đi chết. Người... Tiêu Vũ Tuệ thở gấp rồi hít vào một hơi thật sâu mà nói. Phu quân, ngươi không cần phải thử nữa. Bạch Cốc và Bạch Sam đã đến, các nàng đều đã khôi phục đến thánh cảnh, hơn nữa còn là nhị trọng chuẩn thánh. Cái gì? Nghe được Tiêu Vũ Tuệ nói, vẻ điên cuồng trên mặt Tô Hàn trong nháy mắt tiêu tán, tiếp theo là lộ ra vẻ nồng đậm chấn kinh và run sợ. Nhị trọng chuẩn thánh, ngươi chắc chứ? Nếu như ta không có nhớ lầm, vậy thì thời điểm chúng ta tới yêu ma giới, các nàng mới chỉ khôi phục đến thấp tinh cổ thần cảnh mà. Thời gian trôi qua trong thế giới khác cùng với bên ngoài là giống nhau như đúc. Nói cách khác là các nàng trong hai ngày thời gian, từ thấp tinh cổ thần vượt qua bán thánh mà trực tiếp đạt đến thánh cảnh sau. Điều này làm sao có thể? Mặc dù Tô Hàn kiến thức rộng rãi nhưng giờ khắc này, hắn coi là Tiêu Vũ Tuệ bởi vì lo lắng cho mình cho nên nói lời này là lời nói dối có thiện ý. Không nghĩ tới Tiêu Vũ Tuệ lại hầm hầm mà nói. Đường đường là yêu lòng cổ đế, là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, lúc nào đã biến thành rông dài như vậy. Các nàng đến, cùng là có tới hay không, chính người ra ngoài nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Người sẽ không phải thực sự sợ chết, mà không dám đi ra khỏi thánh tử tu di giới chứ. Nói bậy, mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lên. Bị nữ nhân của mình ghét bỏ như thế, thật đúng là lần đầu tiên, sư một tiếng, thân ảnh lóe lên trực tiếp rời khỏi thánh tử tu di giới. Vạn yêu kết giới, phần giới đã không còn, đôi mắt của Tô Hàn phát sáng. Khi mà hắn triệt để hiện thân, cuối cùng thấy được là hai nữ tử toàn thân áo trắng, Thần niệm đầu tiên là nhơi ra, rôi vào trên người của Bạch Cốc và Bạch Sam, sau đó toàn thân rung mạnh. Các ngươi, Tô Hàn chừng to mắt không thể tin được. Chúng ta làm sao? Bạch Cốc nghiêng cái đầu, tựa cười tựa không mà nói. Họ Tô, hiện tại không dám chém chúng ta nữa chứ? Bạch Sam hử nói. Nếu không phải tỷ tỷ ngăn cản, ta thật muốn hiện tại đem cái đầu của ngươi chặt xuống, để báo mối thù năm đó. Tô Hàn không phản ứng với nàng mà kinh hãi nói. Tu vi của các ngươi làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Hiện tại tin tưởng ta rồi chứ? Tiêu Vũ Tuệ nói. Có lẽ là trời phù hộ nhân tộc đi. Sau khi các ngươi rời đi không lâu, ta và muội muội đã gặp được U Linh Thuyền. Bạch Cốc ngắn gọn giải thích, bởi vì chúng ta có thân phận thượng cổ di tộc, lại cộng thêm tín vật mà phụ tông lưu lại. U Linh Thuyền không làm khó chúng ta, mà mang chúng ta tới U Minh Các, đồng thời để chúng ta khôi phục tới trình độ hiện tại. Hử, còn không phải là bởi vì lo lắng cho các ngươi. Bạch Sam lại lẩm bẩm một câu, bằng không ta cùng tỷ tỷ còn có thể khôi phục lại cảnh giới càng cao hơn. Thôi đi, Bạch Cốc thấp giọng quát một tiếng, chúng ta đến muộn thì nhân tộc sẽ thực sự bị diệt. Phần tội lỗi này, người chấp nhận được sao? Thật là, Bạch Sam nhếch miệng, nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ tỷ tỷ này, còn có phụ tông đã từng tràn ngập uy nghiêm kia nữa. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi không phải nói có lễ vật muốn tặng phu quân sao? Tiêu Vũ Tuệ vội vàng mở miệng. Lễ vật, Tô Hàn nhíu mày. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì xây dựng pháp tắc không gian lĩnh vực hẳn là rất khó. Bạch Sam nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng không nhắm vào nữa mà thấp giọng thở dài. Thượng đẳng tinh vực có ngươi cũng thực sự là phúc phần của bọn hắn. Soạt, Bạch Cốc lật tay ra, có một quang mang xuất hiện trước mắt Tô Hàn. Cho dù bằng mắt thường, Tô Hàn cũng có thể xuyên qua hào quang thấy được một viên bi như một viên pha lê ở trong đó. Toàn thân trong suốt lại còn tràn đầy màu sắc xanh biếc nhàn nhạt, sức sống tràn trề từ bên trong phát ra. Một cỗ hương vị đan dược không cách nào hình dung, nhưng mà siêu việt bất luận một đan dược nào mà bản thân Tô Hàn từng nhìn thấy. Nó truyền vào trong mũi Tô Hàn. Đây là đồng tử của Tô Hàn co lại. Hắn thề là chính bản thân mình chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này. Thế nhưng có thể xác nhận là đan dược trước mắt này tuyệt đối siêu việt tất cả những loại đan dược mà bản thân đã từng trông thấy hoặc là đã từng phục dụng. Đây là U Thần Đan, lấy được từ U Minh Các, Bạch Cốc nói. Lại là U Minh Các, cái đó đến cùng là loại tồn tại gì chứ? Tô Hàn nhíu mày. Là tồn tại gì người trước hết khoan để ý tới, coi như là dùng tu vi đỉnh phong nhất của người khi đó, cũng chưa chắc có thể với tới U Minh Các. Bạch Sam có chút oán khí mà nói. Kỳ thực viên đan dược này tỷ tỷ cũng có thể thôn phệ. Nếu như nàng cắn nuốt, tu vi có khả năng. Bạch Sam, Bạch Cốc vẻ mặt phát lạnh, Bạch Sam lập tức ngậm miệng lại. Nếu như chính người thôn phệ, vậy thì tu vi thời khắc này cũng không phải là nhị trọng chuẩn thánh. Tô Hàn mở miệng. Kỳ thực ngươi không cần thiết phải mang đến cho ta. Nếu như ngươi có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, vậy thì thượng đẳng tinh vực cũng có khả năng được đảm bảo. Phụ tông từng nói là không nên tạo ra quá nhiều sát lục. Bạch Cốc lắc đầu. Ta cùng muội muội, mặc dù là tiến vào yêu ma giới, thì cũng sẽ chỉ kiềm chế cường giả của đối phương, thân phận của chúng ta khác biệt. Cái này cuối cùng cũng là sự tình giữa thượng đẳng, tinh vực và thần giới. Người giải quyết vẫn phải là ngươi. Nếu như đây là lý do để ngươi đem U Thần Đan nhường cho ta, vậy thì nó không khỏi quá mức gượng ép rồi. Tô Hàn cười khổ. Khuôn mặt của Bạch Cốc đỏ ửng. Vậy đây thì dùng để báo đáp ân cứu mạng của ngươi lúc trước được rồi chứ? Có nhiều thế giới khác như vậy, ân cứu mạng đã sớm được báo đáp, mà chân chính cứu các ngươi lại là đế thiên chứ chả phải ta, Tô Hàn lại nói. Vật phẩm chân quý như U Thần Đan, Bạch Cốc và Bạch Sam lại cho mình. Tô Hàn mặc dù là muốn, nhưng mà ít nhiều cũng phải tỏ vẻ một chút có phải không? Cho ngươi thì ngươi liền cầm lấy, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy? Bạch Sam nhịn không được mà nói. Họ Tô, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Về sau đừng hơi một tí liền muốn chém người. Nói không chừng người mà ngươi muốn chém, tương lai cũng sẽ cứu ngươi. Tốt, ta nhớ kỹ. Tô Hàn để ý gật đầu, rồi thực sự là cũng để cho Bạch Sam có chút ngượng ngùng. Oanh một tiếng, thời điểm còn muốn mở miệng thì phía trước chuyển đến tiếng nổ. Trọn vẹn 6 cái long chảo to lớn hóa thành trưởng mang, từ hư không phủ xuống, toàn bộ mục tiêu đều là Tô Hàn. Chính là huyết dung, huyết pháp và huyết cổ đồng loạt ra tay, soạt một tiếng. Bạch Cốc và Bạch Sam đồng thời ngẩng đầu, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn về ba người huyết dung, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vỗ ra một trưởng, phanh. Tiếng nổ vang lập tức chuyển ra, tất cả trưởng mang đều vỡ nát. Bạch Sam ngăn cản long chảo của bọn người huyết dung, thúc giục nói, họ Tô, đừng có làm kiêu, sớm một chút giải quyết việc này đi, chúng ta còn muốn trở về thế giới khác, nhìn một chút xem có thể lại đi một chuyến U Minh Các hay không. Nuốt vào đi, đan dược này sẽ cho người kinh hỉ đó, Bạch Cốc cũng nói. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiếp nhận U Thần Đan một ngụm nuốt vào. Oanh! Trong nháy mắt đan dược nhập vào cơ thể, tu vi lực lượng bắt đầu thôn phệ, sinh cơ bằng bạc trong nháy mắt nổ tung như bom nguyên tử. Tô Hàn trước đó bị nguồn năng lượng của không gian pháp tắc cắn trả, tạo thành thương thế, gần như trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn. Tê! Dược hiệu đáng sợ này để cho Tô Hàn nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng thương thế của hắn lúc trước thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng, gần như là đem thể xác này phá hủy toàn bộ, chỉ xém là triệt để sụp đổ thôi. Thế nhưng, sự tình để cho hắn khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Ầm ầm, vô số dược lực cưỡng ép trùng kích cấp độ tu vi của Tô Hàn, trong đó thậm chí bao gồm cả tu vi ma pháp nữa. Cái loại gia tăng tu vi giống như bay lên thẳng tắp thế này, làm Tô Hàn đại não lập tức lâm vào trống không. Nếu như nói Tô Hàn đã từng tiếp xúc với những đỉnh cấp đan dược để cho tu vi của hắn tăng trưởng từng tia, vậy thì U Thần Đan ở thời khắc này hoàn toàn đã hóa thành một cơn hồng lưu, thậm chí là giang hà, không ngừng đối với tu vi mới đạt tới nhất tinh cổ thần cảnh không lâu của Tô Hàn. Tiến hành trùng kích vô cùng mạnh mẽ. U Thần Đan dường như là nhìn thì như một đan dược bình thường không xê xích bao nhiêu, thế nhưng cường độ dược hiệu của nó cùng với độ nhiều ít của dược lực đều không phải là những đan dược khác có thể so sánh. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Nếu như nhất tinh cổ thần cảnh có thể phân chia ra những cấp độ này thì, oanh! Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tóm lại Tô Hàn còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại thì trong cơ thể hắn đã chuyển ra một đạo tiếng nổ kinh người. Tô Hàn lần nữa sửng sốt. Cái này đưa đến, hắn không có kịp thu lại khí tức của mình, khiến cho khí tức kia hóa thành gợn sóng, cuồn cuộn hướng về phương xa. Hả? Bọn huyết dung vốn đang dự định ra tay, nhưng cảm nhận được khí tức của Tô Hàn, trong lòng lại hung hăng trầm xuống. Bọn hắn có thể thấy được trên mi tâm của Tô Hàn, ngôi sao màu tím nhạt đã triệt để ngưng tụ lần thứ hai. Điều này đại biểu tu vi của hắn đã đột phá trình độ nhị tinh cổ thần cảnh. Nhưng mà đây cũng không phải điểm cùng, mà chẳng qua chỉ là xuất phát. Sau khi ngôi sao thứ hai hoàn toàn ngưng tụ, thì ngôi sao thứ ba lại từ hình dạng hư ảo chậm rãi hiện lên. Đương nhiên mấu chốt nhất không phải là tu vi của Tô Hàn, mà là cái loại khí tức bắn vừa bùng nổ kia. Bọn huyết dung kinh hãi phát hiện, loại khí tức kia hoàn toàn không yếu hơn ba người mình. Nói cách khác là chiến lược chân chính của Tô Hàn đã triệt để vượt qua cấp độ bán thánh, có thể so với nhất trọng chuẩn thánh. Đáng chết! Huyết dung theo bản năng nhìn về phía Trung Lân. Lúc trước, người không phải đã nói, Tô Hàn muốn đột phá là cực kỳ gian nan sao? Ba vị cường giả huyết long tộc xuất hiện, mặt ngoài chẳng qua chỉ nói với Trung Lân mấy câu, trên thực tế thì một chút sự tình then chốt. Trung Lân cùng với những yêu ma tộc cường giả khác đều đã thông qua phương thức truyền âm để nói cho bọn huyết dung biết. Tô Hàn đột phá cần có rất nhiều tài nguyên, cho nên đột phá vô cùng gian nan. Đây chính là một điểm trọng yếu trong số đó. Nhưng giờ phút này, Trung Lân đần đờ đẫn đứng đó, phảng phất như không nghe được lời chất vấn của huyết dung. Trong đầu của hắn nổi lên trang cảnh từ lúc gặp Tô Hàn lần đầu tiên cho đến bây giờ. Ta có được chí tôn huyết mạch, lại càng là thiên kiêu số một của yêu ma nhất tộc, vô số tài nguyên đều nện trên người ta, để cho ta trong thời gian ngắn như vậy đạt đến trình độ là nhị huyết cổ yêu, lại có được chiến lực của hạ đẳng bán thánh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn siêu việt ta, dùng tu vi nhị tinh cổ thần, thành tựu, thánh cảnh chân chính sau. Ta không phục. Oanh! Thời điểm Trung Lân nghĩ tới đây thì Tô Hàn ở bên kia lần nữa lại chuyển đến tiếng nổ. Khí tức so với trước còn muốn cuồng bạo hơn dập dần tràn ra, hoàn toàn đè lên huyết dung huyết pháp, huyết cổ. Trung Lân không tự chủ được ngẩng đầu, chỉ thấy là ngôi sao trời thứ ba mi tâm của Tô Hàn cũng đã hoàn toàn ngưng thực xuống. Tam tinh cổ thần cảnh. Trong lòng của Trung Lân thì thào, khí tức này so với trước còn kinh khủng hơn, ta ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả lòng đề kháng cũng không nổi lên được. Đây là cái gì? Là chiến lược của nhị trọng chuẩn thánh sao? Hắn vì sao lại có thể mạnh như thế? Cùng là thiên kiêu số một của hai tộc, ta lại còn có được chí tôn huyết mạch, hắn vì cái gì có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy? Đổ tạp chủng đáng chết này, hắn lại còn đang đột phá. Như Trung Lân nói thì Ngôi sao thứ tư chỗ mi tâm của Tô Hàn lại một lần nữa hiện ra. Ê, không riêng gì Trung Lân và bọn người huyết dung thấy được, mà Tiêu Vũ Tuệ, Đế Thiên, Tô Thanh, Lưu Văn, Vân Vân và Mây Mây, rất nhiều nhân tộc đều thấy được. Nụ cười trên mặt của Hủy Diệt Nữ Hoàng và trong mắt của Thái Cổ Yêu Thần cũng hiện ra rõ nét. Trước đó Long Châu bị đánh nát, dẫn đến việc là huyết mạch chi lộ của Long tộc đã bị chặn đứng. Đồng dạng bọn họ lúc này cũng thở phào một hơi, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Cho dù Tô Hàn không cần phải xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực, vậy thì thượng đẳng tinh vực thời khắc này cũng đã được cứu. Cuộc chiến giữa hai tộc đã sắp phân ra thắng bại rồi. Hai vị tỷ tỷ, U Thần Đan này lại mạnh đến như vậy sao? Tiêu Vũ Nhiên trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ mừng rỡ như điên. Tô Hàn đột phá càng nhiều, thực lực tăng lên càng nhanh, nàng lại càng cao hứng. U Thần Đan là đan dược trong truyền thuyết, đây là một trong đan dược đỉnh cấp của U Minh Các. Người nói nó có mạnh hay không, Bạch Sam lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nàng chính là thượng cổ di tộc, nhưng vẫn như cũ, coi U Minh Các như là truyền thuyết. Từ điểm này có thể nhìn ra là U Thần Đan đến cùng là hạng cấp bậc gì. Nếu như bình thường mà nói, Tô Tông Chủ dùng viên đan dược này đột phá đến thánh cảnh hẳn là không khó. Bạch Cốc lộ ra vẻ tự tin. Thánh cảnh? Đám người Tiêu Vũ Nhiên lắc nhau, tại thời điểm trừng to mắt càng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù phụ thân đột phá so với người khác khó khăn hơn rất nhiều lần ư, Tô Thanh hỏi. Đúng thế. Bạch Cốc gật đầu giải thích. U Thần Đan ẩn chứa dược hiệu tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng. Ngay cả một ít đan dược đẳng cấp ở trong thánh vực có thể làm cho những thánh cảnh cấp thấp trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, huống chi là U Thần Đan. Bất quá, nói đến đây Bạch Cốc dừng lại một chút rồi thở dài. Bất quá tu vi của Tô Tông Chủ còn hơi thấp, hẳn là vô pháp đem dược hiệu của U Thần Đan toàn bộ hấp thu. Còn rất nhiều dược hiệu sẽ tản ra trong cơ thể hắn, ngày sau chậm rãi luyện hóa. Dưới loại tình huống này, hắn đến cùng có thể đột phá tới trình độ nào cũng chưa biết được. Coi như không đạt tới thánh cảnh, chí ít có thể đột phá đến đỉnh phong cổ thần chứ. Mặt mũi của Tô Nhất tràn đầy hy vọng. Bạch Cốc mấp máy môi mà nói, dựa theo dự đoán của ta, đột phá đến lục tinh cổ thần hẳn là không sai biệt lắm. Lục tinh, mọi người lộ ra một vẻ thất vọng, bất quá chỉ thoáng qua thôi. Đối với Tông Chủ mà nói thì lục tinh cũng đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Diệp Tiểu Phỉ cười nói, thời khắc này tam tinh cổ thần đã có thể so với nhị trọng chuẩn thánh, chờ thời điểm hắn đến lục tinh cổ thần, chẳng lẽ có thể cùng với ngũ trọng chuẩn thánh ngang cơ nhau? Không sai biệt lắm, Bạch Cốc vui mừng nói, Tô Tông Chủ rất mạnh, để ở thời đại thượng cổ cũng thuộc về cái loại phong hoa tuyệt đỉnh. Nói thật là lúc trước gặp phải hắn, ta chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có người có thể dùng tu vi cổ thần cảnh mà lại so được chiến lực với thánh cảnh. Đây chính là Yêu Long Cổ Đế, chính là đệ nhất cường giả của nhân tộc mà. Tông Chủ Y Vũ, Tông Chủ Vô Địch, mọi người nhất thời hoan hô. Sau khi Tô Hàn đột phá hoàn tất, một mình hắn cũng đủ quyết định thắng bại của cuộc chiến này. Nhân tộc đã không còn áp lực gì quá lớn, cũng không nhất định phải đánh nhau liều sống liều chết với yêu ma nữa. Bọn hắn chỉ cần kiên trì đến khi Tô Hàn triệt để đột phá hoàn tất là được. Oanh! Cũng vào thời khắc này, tiếng nổ lần ba vang rền từ trên người Tô Hàn truyền ra. Ngôi sao thứ tư đã triệt để ngưng tụ, tứ tinh cổ thần cảnh rồi. Cái gì? Mí mắt bọn người huyết dung chớp lên kinh hoàng, đã không còn ý nghĩ tiếp tục ra tay nữa. Sau khi Tô Hàn đột phá lên tứ tinh cổ thần, khí tức phát ra thì đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Bạch Cốc Bạch Sam cũng bị đè ép một bậc. Điều này nói lên cái gì? Hắn hiện tại đã có khả năng so cùng với tam trọng chuẩn thánh. Chiến lực to lớn nhảy vọt như thế, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta ra đầu tê dại. Đừng nói là Bạch Cốc và Bạch Sam không nghĩ tới, ngay cả bọn người huyết dung trăm triệu lần cũng nghĩ không ra. Chiến lực của Tô Hàn tăng lên sao lại kinh người đến trình độ này? Rút, rút lui. Huyết dung hít vào một ngụm khí lạnh đột nhiên phất tay, đều rút lui cho ta. Không được. Trung Lân lại bỗng nhiên quát lớn, đây vốn chính là thần giới, là địa bàn của yêu ma ta, lại rút lui thì có thể rút lui đi đâu. Hôm nay nếu như không thể tiêu diệt nhân tộc, thì cả bị tiêu diệt chính là chúng ta. Trừng lớn mắt chó của ngươi mà nhìn một chút, hắn đều đã mạnh đến mức nào, ngươi còn vọng tưởng có thể đem nhân tộc tiêu diệt xong, không rút lui thì ở đây chờ chết à? Huyết Dung nổi giận mắng. Thế nhưng là... Trung Lân cắn răng, thần sắc cực kỳ âm trầm, hắn liếc mắt nhìn Tô Hàn, chỉ thấy bốn ngôi sao trên mi tâm của Tô Hàn, vậy mà bên cạnh lại có một ngôi sao như ẩn như hiện nữa. Hắn còn có thể đạt tới ngũ tinh cổ thần cảnh hay sao? Trung Lân xém chút thì thổ huyết ra. Người có đi hay không? Trung Lân vọt tới, A Quyên huyết dung vọt tới trước mặt của Trung Lân. Nếu như không phải xem phân thượng, Trung Lân có chí tôn huyết mạch, hắn chỉ sợ sớm đã một tay đem Trung Lân đập chết rồi, lại còn quản sống chết của đối phương hay sao? Đi, Trung Lân gật đầu. Huyết dung hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, nắm lấy Trung Lân phóng về phương xa. Hai vị tỷ tỷ, cản bọn họ lại, Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt siết chặt. Nàng rõ ràng nhất ân oán giữa Tô Hàn và Trung Lân. Nếu lại để cho Trung Lân chạy trốn, vậy thì sau này chuyện sẽ phiền toái. Đương nhiên, Bạch Cốc và Bạch Sam lúc này liền muốn xuất thủ. Thế nhưng, vào thời khắc này Tô Hàn một mực nhắm mắt lại nói, để bọn hắn đi. Sao? Tiêu Vũ Tuệ và đám người Bạch Cốc đều nghi ngờ nhìn về phía Tô Hàn. Sau khi ta đột phá, sẽ tìm được bọn hắn. Giờ phút này không cần phải phí sức, lại để cho nhân tộc tạo thành nhiều gánh vác, Tô Hàn giải thích. Nghe được lời ấy, đám người Tiêu Vũ Tuệ nhất thời lĩnh ngộ ý tứ của Tô Hàn, giặc cùng chớ đuổi. Nhân tộc bây giờ nhìn lại khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế, sớm đã bị tước đoạt hết cả tinh thần và thể xác rồi, bọn họ đích xác là cần phải nghỉ ngơi. Nếu như tiếp tục đuổi giết yêu ma, khẳng định sẽ gia tăng thương vong. Cùng với như thế thì còn không bằng trước khôi phục lại chút nguyên khí, để cho Tô Hàn lúc đó dẫn đầu bọn hắn trấn áp cả thần giới. Nhân tộc, ngưng chiến, Tiêu Vũ Tuệ lớn tiếng hô. Đạo mệnh lệnh này của nàng vừa ra, trên hư không lập tức có rất nhiều thân ảnh bay trở lại. Khuôn mặt ban đầu hồng nhuận phơn phớt cấp tốc trở nên tái nhợt, từng đạo khí tức hỗn loạn trong cơ thể truyền ra, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp hôn mê. Nhìn một màn này, mọi người lập tức hiểu rõ, Tô Hàn để cho nhân tộc tạm thời ngưng chiến, đó là một quyết định hiểu biết và vô cùng chính xác. Lúc này mới chỉ hai ngày giao chiến ngắn ngủi mà thôi, mọi người lại không ngừng bồi hồi qua sinh tử, hy vọng và tuyệt vọng. Vô luận là phương diện thể xác hay tinh thần, bọn hắn đều bị căng cứng tới cực điểm, hoàn toàn chính xác là cần phải nghỉ ngơi. Yêu ma bên kia, bởi vì bọn người Trung Lân huyết dùng sút lui, tự nhiên sẽ không ngu ngốc tiếp tục giao chiến với nhân tộc. Giờ khắc này tìm một nơi ẩn náu tuyệt hảo mới là lựa chọn tốt nhất. Trên khu vực đất trống nhìn không thấy bến bờ, vô số nhân tộc hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm. Đứng là rất ít, bởi vì tất cả đều quá mệt mỏi. Rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông đều quây quanh bên người Tô Hàn, tiến hành khôi phục và lẳng lặng chờ đợi. Một đoạn thời gian Tô Hàn cuối cùng mở mắt. Bạch Cốc nhìn trên mi tâm hắn. Ngôi sao gần như là muốn ngưng tụ rồi, nhưng lại chưa có triệt để ngưng tụ mà không khỏi nhíu mày. Còn không có đột phá lên ngũ tinh cổ thần sao? Bạch Sam nhịn không được mà hỏi. Không có, Tô Hàn lắc đầu. Thực sự là đáng tiếc à, tỷ tỷ còn nói là người sẽ đột phá lục tinh nha. Bạch Sam lẩm bẩm. Ta cũng chỉ dự đoán thôi, Bạch Cốc giải thích một câu. Đây không có quan hệ với vấn đề đan dược, đó là vấn đề của bản thân ta, Tô Hàn cười khổ nói. Trong cơ thể ta vẫn tồn tại đại lượng dược hiệu, nếu như có thể hấp thu toàn bộ, thì đột phá đến thánh cảnh, sợ là không có vấn đề. Thế nhưng tu vi của ta quá thấp, làm cho những dược hiệu này đều ngủ say trong cơ thể, vô pháp đánh thức. Chờ ta lại mượn dùng những phương pháp khác, chân chính đột phá đến ngũ tinh, liền có thể hấp thu tiếp những dược hiệu này. Là vậy à? Mọi người lộ vẻ giật mình. Bất quá, tứ tinh cổ thần cảnh cũng đủ rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Con người cuối cùng phải hiểu được thỏa mãn. Nếu như không có U thần đan, ta từ nhất tinh đột phá đến tứ tinh thì không biết sẽ cần bao nhiêu thời gian và tài nguyên nữa. Không cần phải cảm tạ chúng ta, Bạch Sam khoát tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngạo nghễ để cho Tô Hàn cười khổ không thôi. Nếu không phải là vấn đề của U thần đan, vậy thì ta yên tâm. Bạch Cốc nói, còn lại những dược hiệu kia vẫn như cũ sẽ tồn tại trong cơ thể ngươi, ít nhất thì cũng không lãng phí, về sau vẫn có thể dùng tới được. Ngươi có cửu đại bản tôn, tứ đại cấp độ tu vi, thế nhưng như trước vẫn là có thể trong thời gian như vậy liên phá ba tiểu cảnh giới. U thần đan không hổ là một trong tam đại đỉnh cấp đan dược của U Minh Các. Đúng rồi, phu quân. Nam Cung Ngọc giống như nhớ ra cái gì đó vội vàng hỏi. Tứ đại cấp độ tu vi của ngươi không phải vẫn luôn ở điểm thăng bằng sao? Hiện tại bằng vào U thần đan để cho võ đạo, thể xác và tu chân đều tiến hành đột phá. Vậy tu vi ma pháp của ngươi có thể là xuất hiện vẻ mất cân bằng hay không? Sẽ không. Tô Hàn cười nói, đây mới là chỗ kinh khủng của U thần đan, nó ngay cả tu vi ma pháp của ta cũng nhất cử tăng lên. Hả? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt mà nhìn. Phải biết rằng tu vi ma pháp của Tô Hàn trước đó đã đạt đến cấp độ pháp thánh đỉnh phong. Hiện tại đột phá chẳng phải là pháp thần ư? Tiếng kinh hô từ trong miệng của mọi người truyền ra, nhất là đám tử dạ thần vệ đoàn và minh nguyệt thần vệ đoàn. Bọn hắn là ma pháp sư cho nên hiểu rất rõ những vấn đề liên quan tới tu vi ma pháp. Tô Hàn cho bọn hắn rất nhiều thủ đoạn và pháp, ở trong đó từng ghi chép là lực lượng của nhất giai pháp thần đã có khả năng bình khởi bình tạ với Trần Thánh. Cũng là từ giờ trở đi, cấp bậc tu vi ma pháp sẽ không trội hơn tu vi võ đạo, mà sẽ một mực ở vào trình độ ngang bằng nhau. Nói cách khác là nhất giai pháp thần nó sẽ tương đương với chuẩn thánh, nhị giai pháp thần thì tương đương với cấp độ phía sau chuẩn thánh, cứ thế mà suy ra. Khác biệt chính là trong thánh vực thì tu sĩ võ đạo có rất nhiều, thế nhưng ma pháp sư lại cực kỳ thưa thớt, so với thể tu còn muốn chân quý hơn nhiều. Rất nhiều đại thế lực đối với tu sĩ võ đạo và ma pháp sư tiến hành chiêu mộ, mà chiêu mộ một vị ma pháp sư cung cấp với cường giả võ đạo thì giá cả thường thường sẽ vượt qua tu sĩ võ đạo gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Bởi vì thời điểm chiến đấu, tác dụng ma pháp sư phát huy ra so với tu sĩ võ đạo mà nói thì lớn hơn quá nhiều, nhất là cái loại cảnh giới khủng bố như pháp thần này. Tà kháo, thượng đẳng tinh vực, cuối cùng lại xuất hiện một vị pháp thần sau, Lưu Vân kinh hô. Hắn đây cũng không phải đang nịnh nọt Tô Hàn, mà là thực sự cảm thấy kinh hãi. Pháp thần nó giống như là thánh cảnh vậy, đều là sau khi tiến vào thánh vực mới có thể dựa vào đủ các loại tài nguyên để mà tiến hành đột phá. Hai cái này lại còn có chút không giống nhau. Tu sĩ võ đạo, thể tu cùng với tu sĩ tu chân đều là bị sự trưởng khống và giám thị của thiên đạo. Một khi chân chính đột phá thánh cảnh, vậy thì nhất định phải đi thánh vực. Thế nhưng ma pháp sư thì lại khác. Ma pháp nguyên tố thì thiên đạo lại vô pháp giám thị. Đây chính là sự vật đã vượt qua phạm chủ quản hạt của thiên đạo. Cũng chính bởi vậy mà bất kỳ ma pháp sư nào sau khi đột phá lên pháp thần cũng đều không cần ngay lập tức tiến vào thánh vực. Cho dù là hạ đẳng tinh vực, chỉ cần ngươi có năng lực đột phá, ngày đó thì thiên đạo cũng sẽ không ép ngươi tiến vào thánh vực. Ở dưới loại tình huống này, Tô Hàn đạt tới nhất giai pháp thần, đơn giản là so với lực lượng của tam trọng chuẩn thánh, còn muốn để cho người của Phượng Hoàng Tông cao hứng hơn, bởi vì hắn có thể thi triển cấm chú chân chính rồi. Ngoài trừ pháp thần ra thì bất kỳ một cấp độ ma pháp sư nào đều chỉ có thể dựa vào ma pháp quyển trục để tới thi triển cấm chú. Nhưng mà cần tu vi hạn chế nhất định không nói, uy lực của cấm chú cũng sẽ giảm mạnh. Cùng với việc là bản thân pháp thần tự thân thi triển là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn dùng lực lượng của tam trọng chuẩn thánh có lẽ một lần chỉ có thể đánh giết một tên, giống như huyết dung huyết pháp cái loại tồn tại ấy. Nhưng nếu là hắn thi triển cấm chú, vậy thì chết trong tay hắn chỉ sợ sẽ là 10 tên, thậm chí càng nhiều hơn. Ông chủ, pháp thần từ đại cảnh giới mà nói, mặc dù đã quân bình cùng với thánh cảnh rồi, nhưng mà cũng phải có chút tiểu cảnh giới chứ, Tô Nhất hỏi. Không có, Lưu Vân lại là người mở miệng giải thích giúp Tô Hàn. Tông chủ nói là pháp thần nó chỉ chia ra làm từ nhất giai đến thất giai, cùng với đại ma đạo sư và cấp độ pháp thánh là giống nhau. Còn nhất giai pháp thần như tông chủ này đến cùng có thể so sánh với chuẩn thánh cấp mấy, vậy thì phải xem bản thân tông chủ. Ta lại không có hỏi ngươi, Tô Nhất trừng mắt liếc Lưu Vân, sau đó hướng Tô Hàn hỏi. Tông chủ, vậy lực lượng ma pháp hiện tại của ngài có thể so với mấy tầng chuẩn thánh? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn như cười như không mà hỏi lại. Ta đâu có biết, Tô Nhất sờ cái đầu. Ngốc tử, Bạch Sam trợn trắng mắt, hắn không phải đều đã nói rồi sao? Tu vi ma pháp cùng với các đại cấp độ tu vi khác là ngang cấp nhau. Hắn hiện tại chiến lực tổng hợp có thể so sánh với tam trọng chuẩn thánh. Ngươi nói lực lượng ma pháp của hắn có thể mạnh đến mức nào? Tam trọng chuẩn thánh, Tô Nhất cuối cùng phản ứng lại. Tô Hàn mỉm cười. Kỳ thực chân chính mà nói thì bốn đại cấp độ tu vi của ta vẫn bị mất cân bằng. Bởi vì nhất giai pháp thần là tu vi chân chính, mà tu vi võ đạo thể xác và cấp độ tu chân, tu vi chân chính chẳng qua mới nằm ở tứ tinh cổ thần cảnh mà thôi. Cùng với tu vi mô pháp có sự khác biệt khá lớn. Mất cân bằng mà vẫn có thể mạnh như vậy, nếu không mất cân bằng, ngươi còn muốn thế nào nữa? Bạch Sam hử nói. Ngươi hết sức hâm mộ ta sao? Tô Hàn cười giỡn. Thôi đi, chỉ ngươi. Bạch Sam lộ vẻ khinh thường. Chờ ngươi đạt đến loại trình độ như phụ tông, ta mới có thể hâm mộ ngươi. Ai, ngươi vẫn còn không biết thân phận chân chính của ta. Tô Hàn giả bộ thở dài. Bạch Sam sửng sốt một chút. Thân phận chân chính, ngươi còn có thân phận chân chính gì chứ? Làm người ở thời đại thượng cổ thì các ngươi khẳng định là phải biết. Ở bên ngoài ngân hà tinh hệ còn có vị diện khác, cùng với đồ vật ở cấp bậc cao hơn. Tô Hàn thừa nước đục thả câu. Ý người nói là vũ trụ quốc độ. Bạch Sam không mở miệng nhưng Bạch Cốc thì lại chấn kinh. Ngươi vậy mà biết cả vũ trụ quốc độ? Nào chỉ là biết. Tô Hàn liền lộ ra vẻ ngạo nghễ. Kỳ thực ta chính là thái tử của một trong vũ trụ quốc cỡ lớn là Tử Minh Vũ Trụ. Bạch Cốc và Bạch Sam ngạc nhiên, các nàng kinh ngạc nhìn Tô Hàn một hồi rồi bỗng nhiên bật cười. Nhìn không ra nha, ngươi là một gia hỏa chững chạc đàng hoàng, vậy mà cũng biết nói chuyện cười. Bạch Sam nói, lại còn thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc nữa. Lại còn là một trong các vũ trụ quốc cỡ lớn, ngươi có biết cái đó ý vị thế nào không? Có cần ta tới giảng giải cho ngươi một chút không? Quốc chủ của vũ trụ quốc độ cỡ lớn hoàn toàn chính xác là mạnh hơn phụ tông, nhưng mà cái này cũng quá xa vời. Bạch Cốc cũng lắc đầu. Không tin thì thôi, Tô Hàn khoát tay áo. Hắn vốn chính là ôm thái độ đùa giỡn để mà nói, tự nhiên không có ý định nói rõ lý do cùng với các nàng. Có lẽ thực sự cưỡng ép giải thích thì các nàng cũng sẽ không tin, chỉ cho là mình điên thôi. Tông chủ, đúng lúc này Phương Tầm mở miệng. Ngài đã có được lực lượng thánh cảnh, mà yêu ma bên kia cũng xuất hiện, ba vị chuẩn thánh, còn có hai vị tiền bối Bạch Cốc và Bạch Sam. Thuộc hạ cảm thấy đây là thời điểm để cho chúng ta biết một ít chuyện về thánh vực, tỉ như các loại hình phân chia cảnh giới vậy. Trước khi Khưa Cạm đến cánh cửa của thánh cảnh thì Tô Hàn cũng không có nói cho người của Phượng Hoàng Tông sự tình liên quan đến thánh cảnh. Cái này đối với bọn hắn chẳng trợ giúp bất kỳ chút nào, mà chỉ sợ còn ảnh hưởng đến tâm tình tu luyện, từ đó mà hướng tới mơ tưởng xa vời. Bất quá như lời Phương Tầm nói, hiện tại cao tầng Phượng Hoàng Tông có không ít người đã đạt đến cổ thần cảnh, mà ngay cả thánh cảnh cũng đã hiện thân, xác thực cũng nên là vì tương lai đi tới thánh vực mà trải đường rồi. Bạch Sam tiền bối biết không ít, để cho nàng giảng giải cho các ngươi một chút đi. Tô Hàn nhìn về phía Bạch Sam. Không có áp lực và nắm chắc thắng lợi ở trong tay thì tâm tình của Tô Hàn cũng tốt lên, một mực muốn đùa giỡn Bạch Sam một chút. Đương nhiên cũng là bởi vì Bạch Cốc và Bạch Sam đã mang U Thần Đan cho mình, trong lòng Tô Hàn cảm kích, trong lúc bất chi bất giác đã kéo gần quan hệ với hai tỷ muội nhà này. Bạch Sam tự nhiên có thể cảm giác được, cho nên nàng càng thêm không tôn kính Tô Hàn. Lời nói, ngươi là tông chủ Phượng Hoàng Tông, muốn nói tự mình nói. Bạch Sam nhẹ giọng nũng nịu nói. Vậy liền để cho Bạch Cốc tiền bối nói một chút. Tô Hàn lại cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Cốc. Bạch Cốc đồng dạng mỉm cười đáp lại. Ta sợ đoạt đi cái nổi bật của ngươi, vẫn là tự ngươi nói đi. Mọi người nhất thời bật cười. Bầu không khí thời khắc này so với thời điểm tuyệt vọng trước đó thực sự là tốt hơn rất nhiều. Khi không có áp lực sinh tử tồn vong, tất cả mọi người vẫn thích nói giỡn với nhau. Cũng là tràn đầy chờ mong về tương lai của thượng đẳng tinh vực. Tông chủ, mau nói một chút đi, chúng ta đều đã chờ đợi không kịp, Phương Tầm thúc giục. Tô Giao bất đắc dĩ nhìn Phương Tầm, liếc mắt một cái cũng hỗ trợ. Cha, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Tiểu nha đầu, hiện tại cái cùi trỏ lên hướng ra bên ngoài rồi sao? Thực sự là con gái lớn không dùng được, Tô Hàn trừng mắt. Khuôn mặt Tô Giao không khỏi đỏ lên, sẵn giọng. Cha, ngài nói cái gì vậy? Thời điểm mở miệng, ánh mắt của nàng nhịn không được, hướng Phương Tầm mà nhìn tới. Trước đó Phương Tầm vì cứu nàng, cam nguyện đem cả không động ấn đưa cho nàng. Một màn ấy vẫn cứ hiện hiện trong đầu, Tô Giao có lẽ vĩnh viễn sẽ không quên. Tình cảm ở trong sinh tử mới có thể là tình cảm lâu dài. Hiện tại Tô Giao cũng đã hiểu rõ, chính mình đối với Phương Tầm không còn giới hạn là ưa thích nữa, mà đã là yêu hắn. Nam nhân có thể liều mạng cứu mình, chẳng lẽ còn không đáng để cho nàng yêu sao? Mắt thấy mọi người không ngừng tiến hành thúc giục, Tô Hàn cuối cùng cũng không đùa giỡn nữa, mà lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi bây giờ có thể biết, chẳng qua cũng chỉ là cách phân chia cảnh giới ở bên trong thánh vực, còn những thứ khác tỉ như thể lực, thế lực, thần vật các loại, thì vẫn phải tự mình đi thánh vực mà tìm hiểu, thì nó mới càng thêm khắc sâu. Tô Hàn khẽ ho khan một tiếng hắng giọng rồi nói tiếp. Thánh cảnh nó chia ra làm 7 đại cảnh giới, được phân biệt là chuẩn thánh, hư thánh, phàm thánh, đạo thánh, nguyên thánh, đế thánh và tổ thánh. Ở trong mỗi đại cảnh giới này lại có 7 tiểu phẩm cấp, chia ra từ nhất trọng đến thất trọng. Nhất trọng là thấp nhất, thất trọng là cao nhất. Cái này thì các ngươi đều biết rồi. Mọi người khẽ gật đầu. Tiếp theo trong chớp mắt, tầm mắt của rất nhiều người đều hướng về Bạch Cốc và Bạch Sam nhìn sang. Hai người sẽ giật mình, cảm thấy không được tự nhiên. Bạch Sam hỏi, các ngươi nhìn ta và tỷ tỷ làm gì? Chúng ta trước đó chỉ biết Bạch Sam tiền bối đã từng là tổ thánh, lại không biết nguyên lai cái cảnh giới tổ thánh này lại là cường giả tối đỉnh ở dưới chúa tể. Tô Nhất cùng Lăng Tiếu, cả đám người đều ôm quyền hướng Bạch Sam. Bạch Sam tiền bối, chúng ta bội phục. Bọn hắn là thực sự không nghĩ tới là Một nữ tử kiêu căng, ngạo nghễ như thế lại có thể là người mạnh nhất dưới chúa tể. Từ mặt ngoài mà nói thì căn bản không ai nhìn ra. Hử, xem ở phần tỉnh các ngươi thành khẩn như thế, bản cô nương nguyên bản nghĩ rằng trước đó các ngươi vô lễ. Bạch Sam dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, dĩ nhiên cũng giới hạn cho các ngươi thôi, không bao gồm người nào đó. Chúng nhân không ai nói chuyện, nữ nhân này không ngờ mang thủ tới như vậy. Khục. Tô Hàn lại ho nhẹ một tiếng, dự định là di chuyển cái đề tài xấu hổ này. Đúng lúc đó Bạch Cốc bỗng nhiên nói, cần phải bổ sung một điểm, là thời điểm ở thời đại thượng cổ, kỳ thực là phía dưới mỗi đại cảnh giới, một tiểu phẩm cấp không phải là 7 mà là 10. Tô Hàn gật đầu không có chen vào, rõ ràng hắn cũng biết việc này. 10 tiểu phẩm cấp, Bạch Cốc tiền bối, đó là có ý gì chứ? Tô Nhất tràn ngập tò mò. Ở đằng sau thất trọng chuẩn thánh, có khả năng còn có bát trọng, cửu trọng và thập trọng nữa, Bạch Cốc nói. Cái gì? Mọi người kinh hô. Mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua thánh cảnh nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Trên thực tế thì lúc trước Tô Hàn nói về các đại cảnh giới này, bọn hắn đã có sự đoán trước. Tỉ như là tiên cảnh, thần cảnh đều có 7 đại cảnh giới, cùng với 7 tiểu cảnh giới, chẳng qua là cấp độ khác biệt mà thôi. Thế nhưng thánh cảnh vậy mà lại có tới 10 tiểu cảnh giới, cái này đích xác là ngoài dự liệu. Đáng tiếc là nó quá khó khăn. Bạch Cốc nhẹ nhàng lắc đầu. Người có thể mở ra bát trọng, có thể nói là ngàn vạn người không có được một. Cửu trọng thì càng có thể coi là hiếm thấy như phượng mào lần giác. Mà thập trọng cuối cùng kia thì đã không phải là vấn đề tư chất nữa, mà là có quan hệ tới trật tự của bản thân. Ít nhất là phải có được 4 loại trật tự mới có khả năng nhỏ mở ra thập trọng cảnh giới. Dĩ nhiên, bát trọng thì cũng cần phải có 2 thuộc tính trật tự, cửu trọng thì cần 3 loại. T. Nghe được Bạch Cốc nói rõ lý do, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ít nhất phải có tới 2 loại trật tự lực lượng trở lên. Đây mới chỉ là một trong các điều kiện mà thôi. Nói trắng ra là gần như không có khả năng làm được. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, người có được 2 loại pháp tắc trở lên tuyệt đối là không ít, thậm chí 3 loại, 4 loại cũng có. Thế nhưng mà, đem những pháp tắc này toàn bộ đều chuyển hóa thành trật tự thì có bao nhiêu người có thể làm được? Hủy diệt nữ hoàng cũng là bởi vì có hủy diệt bản nguyên và thời gian bản nguyên chuyển hóa thành trật tự lực lượng cho nên nàng mới mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng mà nhìn vào mấy chục tỷ nhân tộc thì có được mấy cái hủy diệt nữ hoàng. 2 loại trật tự lực lượng còn có khả năng, nhưng 3 loại, thậm chí 4 loại đơn giản là khó hơn lên trời. Cũng không phải là không ai làm được. Tô Hàn nhìn về phía đế thiên, đế nhất, tên nam nhân phong hoa tuyệt đại kia. Từng ở thời điểm chuẩn thánh, hư thánh, phàm thánh cùng với đạo thánh, ở trong 4 đại cảnh giới này đều mở ra 9 tiểu phẩm cấp. Đồng tử của đế thiên ngưng tụ lại không khỏi truy vấn, vậy sau đó thì sao? Thời điểm nguyên thánh và đế thánh hắn đã tận lực nhưng lại chỉ có thể dừng bước ở tại bát trọng thôi. Tổ thánh và tu sĩ khác cũng đều là thất trọng, giống nhau thôi. Tô Hàn dừng lại một chút rồi giải thích. Bất quá, có gọi là căn cơ phía trước, thời điểm hắn là thất trọng tổ thánh, cùng với những người khác không giống nhau, bởi vì hắn mạnh hơn rất nhiều. Một ngày kia, ta cũng muốn giống như hắn, đế thiên siết chặt nắm đấm. Sẽ thôi, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Ta nói các người, cũng quá không tôn trọng tỷ tỷ à, cùng với tỷ tỷ so sánh thì đế nhất kia lại đáng là cái gì? Âm thanh không hài lòng của Bạch Sam lại chuyển tới. Tô Hàn khẽ giật mình, lúc này nhìn về phía Bạch Cốc. Người cũng từng mở ra càng nhiều dị số sau. Cửu trọng. Bạch Cốc không nói nhưng Bạch Sam lại nói tiếp. Từ chuẩn thánh cho đến tổ thánh, tỷ tỷ đều là cửu trọng. Oanh. Đầu óc của Tô Hàn nổ oanh một tiếng, trực tiếp lật lên sóng lớn thao thiên. Cửu trọng ư. Bạch Cốc đem cả 7 đại cảnh giới của thánh cảnh đều mở ra đến mức độ cửu trọng ư. Nàng không khỏi cũng quá biến thái rồi. Là thượng cổ di tộc còn chưa tính, thế nhưng còn là một thượng cổ di tộc mạnh như vậy. Chính mình đây là nhặt được bảo bối cỡ nào? Thiên vận chi tử, bố của thiên vận chi tử. Vậy còn ngươi? Tô Hàn lại hỏi Bạch Sam. Ta so với tỷ tỷ kém hơn nhiều, toàn bộ đều chỉ có bát trọng mà thôi, Bạch Sam nói. Nhìn cái bộ dáng bất mãn kia của nàng, Tô Hàn xém chút phun cho nàng một ngụm máu tươi. Mà thôi, hai cái chữ này dùng đúng là con mẹ nó tốt. Ở trong nhận biết của Tô Hàn ở thánh vực, người có thể trong các đại cảnh giới của thánh cảnh mà mở ra bát trọng đều đã rất ít rồi, chớ nói chi là hết thảy các đại cảnh giới đều mở ra bát trọng, hai tỷ muội nhà này đều là đồ biến thái cả sau. Nói cách khác là về sau nếu có ngươi khôi phục cũng vẫn như cũ là bát trọng cửu trọng sao? Tô Hàn cười khổ. Vậy thì sẽ cần tới rất nhiều thượng cổ nguyên khí, mấy tòa thế giới khác kia có thể nuôi sống được hai người các ngươi sao? Thế nào, đau lòng à? Bạch Sam lộ vẻ tức giận. Tô Hàn lập tức nói, làm sao có thể chứ? Ban đầu đều là do các người cống hiến, toàn bộ cho hai người các ngươi ta cũng không dám nói gì. Thôi đi, Giang Hỏa nghĩ một đằng nói một nẻo. Bạch Sam hử lạnh một tiếng. Ngươi vẫn là ngẫm lại, như thế nào mới có thể hoàn toàn tập hợp mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung? Thượng cổ thần khí, nó có công năng tự động chữa trị. Chỉ cần ngươi có thể đem những mảnh vỡ này toàn bộ tìm về đủ, vậy thì Đông Hoàng Trung sẽ tự động ngưng tụ lại. Đến lúc đó thì bên trong của Đông Hoàng Trung sẽ dẫn đến thượng cổ nguyên khí liên tục không ngừng. Mà U Minh Các cũng là bởi vì người chữa trị Đông Hoàng Trung mà tiến hành ban thưởng đối với ngươi. U Minh Các, Tô Hàn lẩm bẩm. Từ chỗ hai tỷ muội Bạch Cốc Bạch Sam khôi phục thực lực từ thấp tinh cổ thần cho đến nhị trọng chuẩn thánh chỉ trong hơn một ngày, cùng với U Thần Đan đã có thể nhìn ra chỗ kinh khủng tởm của U Minh Các. Tô Hàn thực sự là có chút chờ mong, hắn muốn nhìn xem U Minh Các này đến cùng là thần thánh phương nào. Sau khi đùa giỡn, Tô Hàn cảm thụ một chút tu vi trong cơ thể, trên cơ bản đã hoàn toàn được củng cố. Hắn lúc này mới nghiêm túc nói, thương vong của nhân tộc thế nào? Nghe thấy lời ấy, nụ cười trên mặt mọi người lập tức tiêu tán. Bắc Dược Đế Quân chết rồi, Tiêu Vũ Tuệ nói. Nghiêm Hàn Thượng Tổ cũng chết, Tiêu Vũ Nhiên mở miệng. Bọn hắn đều là vì nhân tộc mà chết. Rất nhanh Tô Hàn từ trong miệng mọi người biết được là nguyên nhân cái chết của Bắc Dược Đế Quân và Nghiễm Hàn Thượng Tổ. Mặc dù trước đó Tô Hàn cùng bọn hắn xem như cửu địch, thế nhưng sau khi biết được hai người tử vong, vẻ mặt của Tô Hàn cũng không khỏi ẩm lãnh xuống. Nhất định phải thừa nhận là theo chiến tranh kéo dài và theo tu vi tăng lên, địch ý của Tô Hàn đối với hai người đã không còn nhiều như lúc trước, nhất là tại thời điểm mà Tiêu Vũ Nhiên các nàng đem chuyện lúc trước hai người chết đi, nói lại, rồi còn chuyển cáo lời nói của họ cho Tô Hàn. Tô Hàn bỗng nhiên cảm giác được một chút đau lòng. Một cái thất tinh cổ thần, một cổ thần đỉnh phong, nếu như bọn họ không chết thì đều là trụ cột đỉnh cấp của nhân tộc ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ trở ngại bởi vì tu vi. Có lẽ thực sự là lương tâm phát hiện. Tóm lại, hai người đã dùng mạng sống của mọi người. Chứng minh cho Phượng Hoàng Tông là vào thời khắc ấy, bọn họ cuối cùng vẫn đứng ở góc độ của nhân tộc và chiến đấu. Ngoại trừ Nghiễm Hàn Thượng Tổ cùng Bắc Dực Đế Quân ra, tổn thất của nhân tộc còn lại cũng cực kỳ to lớn. Số lượng đệ tử của Phượng Hoàng Tông tử vong đã vượt quá 300 vạn. Ở trong đó thì những người mà được tuyển nhận sau này phải chiếm hơn 80%, 20% còn lại đều là lão binh của Phượng Hoàng Tông. Có người của ngũ đại thần vệ đoàn, cũng có người của chiến tộc, có người của ba đại quân đoàn. Cái chết của bọn hắn mới khiến cho Tô Hàn cực kỳ đau lòng. Bất quá đáng vui, chính là bọn người Lưu Vân, Tô Nhất, Lăng Tiếu, Thẩm Ly, đám cao tầng này, mặc dù nhận lấy ít nhiều thương thế nhưng không ai ngã xuống. Điều mà đáng chết, Tô Hàn đứng dậy, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ sát ý băng lãnh. Thời điểm mình tiến vào thánh tử tu di giới mới chỉ ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Vậy mà yêu ma lại tru diệt nhiều nhân tộc như thế. Nếu như không phải có Bạch Cốc Bạch Sam đến kịp, sợ là không nhất định còn có thể thấy được các nàng Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên. Ban đầu Tô Hàn dự định là trước khi mình có được lực lượng tuyệt đối thì sẽ tiến hành chiêu hàng đối với yêu ma. Dù sao vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm vào, chẳng biết lúc nào sẽ buông xuống ngân hà tinh hệ. Đến lúc đó, nếu như thực sự buông xuống thì yêu ma cũng là một sự trợ giúp lớn. Dù sao, so với việc tự giết lẫn nhau cũng tốt hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại phát hiện, thực sự là mình đã nghĩ quá nhiều. Chiến tranh giữa hai tộc đã kéo dài thời gian lâu như vậy, sớm đã là kẻ thù sống còn của nhau. Yêu ma không có khả năng đầu hàng, cũng giống như nhân tộc tình nguyện tự bạo, thì cũng sẽ không khuất phục dưới yêu ma vậy. Trên hoàng tuyền lộ, có không biết bao nhiêu nhân tộc, đang nhìn vào thần giới, đang nhìn vào đám người Tô Hàn. Cứ như thế mà từ bỏ. Đối với yêu ma nhất tộc tiến hành trấn áp, vậy thì Tô Hàn sẽ là tội nhân của thượng đẳng tinh vực. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực dùng nhiều tính mạng như vậy đổi lấy Tô Hàn của ngày hôm nay. Mối thù thao thiên này làm sao có thể hòa giải đây? Tô Cung Chủ, Đại Thiên Chiến Tôn đi tới, xuất ra rất nhiều khí huyết tinh hoa, chỉ nhìn thôi đã nồng đậm đến cực hạn. Ta có thể cảm nhận được tu vi của ngươi mặc dù chưa đạt đến ngũ tinh, nhưng đã là tứ tinh đỉnh phong, lại thêm vào chút khí huyết tinh hoa này, đột phá đến ngũ tinh hẳn là đủ. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, khí huyết tinh hoa của thánh cảnh. Thánh cảnh và cổ thần là hoàn toàn khác biệt, Cho dù là khí huyết tinh hoa của bán thánh, cũng khó có khả năng so được với thánh cảnh, cho nên Tô Hàn đầu tiên liền nhận ra, trong khí huyết tinh hoa này ẩn chứa lực lượng của thánh cảnh để lại. Đúng thế, Đại Thiên Chiến Tôn gật đầu, trước đó đế giả kiếm khí người đưa cho ta, ta đã sử dụng, chém giết 5 vị thánh cảnh yêu ma cùng với một vị đỉnh cấp bán thánh cấp bậc thành chủ. Phải nói là đạo đế giả kiếm khí kia không hề lãng phí. Bất quá là tình cảnh trước mắt đã khác biệt, cho nên Đại Thiên Chiến Tôn không có khoe khoang, cũng không tranh công với Tô Hàn. Chém giết 5 vị thánh cảnh, Tô Hàn lẩm bẩm một câu cười nói, không dễ dàng ha. Ha ha, Đại Thiên Chiến Tôn lắc đầu, tự nhiên là không dễ dàng rồi. Lúc trước vì để dẫn dụ bọn họ tạo thành đường thẳng, mà ngay cả thể xác của Đại Thiên Chiến Tôn cũng xém chút bị oanh bạo. Tốt, chút khí huyết tinh hoa này ta thu, bất quá bây giờ tạm thời không cần, chờ sau khi giải quyết yêu ma thì lại thôn phệ cũng không muộn. Tô Hàn thu hồi lại khí huyết tinh hoa kia. Có nắm chắc không? Lúc này Hủy Diệt Nữ Hoàng mới nhìn về phía Tô Hàn mà hỏi. Người biết, có định thần thuật thì người cung cấp bậc ta đều có thể chém giết mà. Tô Hàn mỉm cười nói, mà bây giờ chiến lực tổng hợp của ta có khả năng so với tam trọng chuẩn thánh. Tê. Tô Hàn cố ý thả ra âm thanh lớn để cho mọi người đều có thể nghe được. Nhất thời một mảng âm thanh hít vào từng ngụm khí lạnh. Tam trọng chuẩn thánh. So với ba vị thánh cảnh huyết long tộc lúc trước còn vượt qua hai tiểu phẩm cấp. Mà Tô Hàn cũng đã nói rõ, người cung cấp bậc hắn đều có thể chém giết một cách nhẹ nhàng. Cái này còn có thể giải thích nhiều nữa sao? Như thế thì rất tốt. Thái cổ yêu thần lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng khi tiến... có thể trước khi tiến vào thánh vực, diệt trừ đi cái mầm họa yêu ma này, thì bản tôn cũng có thể thanh thản mà đi. May mắn là có các ngươi, bằng không thì thượng đẳng tinh vực không có khả năng kiên trì được đến bây giờ. Tô Hàn chậm rãi nói, hiện tại các người có thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi, hết thảy đều có thể giao cho ta. Được, Thái cổ yêu thần gật đầu. Bạch cốc cô nương, ngươi cùng với Bạch Sam cô nương, tìm lấy tồn tại của huyết long tộc kia, coi như không thể đem bọn hắn đánh chết, thì cũng phải tạm thời kiềm chế. Tô Hàn hướng Bạch Cốc và Bạch Sam nói, nhi nữ đều gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị. Những người còn lại chỉ cần tìm được chỗ yêu ma là được, không cần động thủ để tránh tăng thêm thương vong. Tô Hàn lại nói, vâng. Mấy chục ức nhân tộc cao giọng hô to, ta trước đi giải quyết Trung Lân, uy hiếp của hắn đối với nhân tộc so với bất luận yêu ma nào cũng đều lớn hơn. Tô Hàn sau khi dứt lời trực tiếp bày ra thần niệm, ông, mọi người thậm chí còn nghe được một loại âm thanh rung động, chỉ cảm thấy có gợn sóng xuyên qua người mình, nhanh chóng lan tràn về phương xa. Thần niệm của tam trọng chuẩn thánh, khoảng cách thăm dò được tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, 100 triệu dặm, 1 tỷ dặm, 100 ức dặm, cho đến một đoạn thời gian, thân ảnh của Tô Hàn bỗng nhiên biến mất. Mắt thấy điều này, Tiêu Vũ Tuệ liền nói ngay, hai vị tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi, trước tiên đi tìm ba vị thánh cảnh của huyết long tộc. Được. Bạch Cốc gật đầu, xuất lĩnh theo rất nhiều nhân tộc phóng về phương xa. Cho dù là huyết dung và huyết pháp bọn hắn sớm đã thu liễm khí tức, nhưng hai người Bạch Cốc Bạch Sam vẫn có phương pháp đặc thù có thể tìm ra. Đến lúc này thì chiến tranh giữa hai tộc cơ hồ đã dần xuất hiện kết quả. Nhân tộc thì không có bất cứ lo âu gì. Đối với những chuyện sắp xảy ra, bọn họ còn tràn ngập chờ mong. Ở Cửu U Thành, dưới lòng đất 3 vạn dặm, đây là một mảng cung điện cực kỳ to lớn, cũng là cá giống với Thiên Sơn Mông tộc ở bên nhân tộc. Khác biệt chính là cung điện dưới lòng đất này càng lớn hơn, mà toàn bộ bốn phía đều có những màn sáng màu đen quây quanh. Nếu như có nhân tộc ở nơi này, chắc chắn sẽ trong nháy mắt nhận ra được đây chính là thứ đã vây khốn bọn họ trước đó, vạn yêu kết giới. Chỉ bất quá vạn yêu kết giới thời khắc này cũng không phải là đem lực lượng đều tập trung ở việc ngăn cản, mà là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù của yêu ma khiến cho tòa cung điện này cực kỳ ẩn giấu. Cho dù là bán thánh đỉnh cấp cũng căn bản không thể phát hiện được sự tồn tại ở nơi đây. Đến mức ngay cả là thánh cảnh có thể tìm tới hay không thì bọn người Trung Lân cũng không thể xác định. Đích thực là không thể xác định, bởi vì Cửu U Thành từ trước tới nay là lần đầu tiên mới mở ra vạn yêu kết giới ở nơi này. Trước đó ngay cả thành chủ cũng tự mình thăm dò, dùng tu vi bán thánh đỉnh cấp cũng không cách nào phát giác được tồn tại của tòa vạn yêu kết giới này. Mà thánh cảnh thì căn bản không có tồn tại chân chính ở đây, cho nên căn bản không cách nào đi thử. Giờ khắc này, ở trong tòa cung điện khổng lồ dưới lòng đất, đang có số lượng yêu ma đếm không hết. Bọn họ yên lặng, trong mắt có vẻ kiêng kỵ nồng đậm, trên mặt còn mơ hồ mang theo vẻ lo lắng nữa. Cửu U thành chủ Trung Lân cùng rất nhiều cường giả yêu ma đều ở nơi này. Vẻ mặt của Trung Lân thì âm trầm muốn chảy cả ra nước, trong lòng có vô tận biệt khuất và lửa giận không ngừng bùng cháy. Nhưng mà tất cả những thứ này cuối cùng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ mà thôi. Nhìn rất nhiều cường giả yêu ma ở chung quanh đang gắt gao cắn răng, như là cảm giác gặp phải thiên đại vũ nhục vậy. Thượng đẳng tinh vực căn bản sẽ không phải là đối thủ của thần giới ta. Đều là tại hai cái tiện nhân đáng chết kia. Các nàng có được lực lượng nhị trọng chuẩn thánh thì cũng thôi, thế mà lại mang cho Tô Hàn một viên đan dược đỉnh cấp để cho hắn liên phá mấy tiểu phẩm cấp, bằng không thì nhân tộc đã sớm chết sạch rồi. Sau một lát, Trung Lân cuối cùng nhịn không được bắt đầu phụt ra. Thôi đi, Cửu U thành chủ trầm giọng nói, việc đã đến nước này rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ hy vọng bọn chúng không tìm thấy nơi này, có thể để cho yêu ma nhất tộc thời gian thở dốc. Thành chủ, chúng ta thực sự không có cách nào lại triệu hoán huyết long tộc mạnh hơn hiện thân sau, cho dù một vị cũng được, Trung Lân khổ sở nói. Huyết dung đại nhân bọn hắn buông xuống là bởi vì di vật của huyết long tộc đã truyền thừa lại vô số năm, Cửu thành chủ nói. Muốn triệu hoán được huyết long tộc mạnh hơn thì nhất định phải tìm được di vật cao cấp hơn của huyết long tộc, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thời điểm nói lời này, trong lòng Cửu thành chủ cũng không ngừng than thở. Nghĩ tới, hắn đường đường là đỉnh cấp bán thánh. Dậm chân một cái là có thể làm cho cả thần giới phải run rẩy ba phần. Vậy mà lại bị ép phải trốn trong cung điện dưới lòng đất. Theo cái kiểu tham sống sợ chết, dùng thân phận của hắn, tu vi của hắn chưa từng phải chịu đựng sỉ nhục to lớn như vậy. Nhưng mà điều đó thì có biện pháp gì đây? Hiện tại Tô Hàn quá mạnh, bỏ qua ba người huyết dung huyết pháp huyết cổ, lại bỏ qua cả Bạch Cốc và Bạch Sam, chỉ dựa vào một mình Tô Hàn cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ thần giới. Có hắn trấn áp thì yêu ma sẽ không có cơ hội vươn mình. Đáng giận, Trung Lân hung hăng đấm vào mặt đất, cái đổ đốn mặt này đều đã chết rồi vì sao lại còn trọng sinh, coi như có luân hồi thì cũng cần phải mất hết trí nhớ mới đúng. So sánh như vậy, ta mới thực sự là thiên kiêu, hắn dựa vào cái gì mà mạnh hơn so với ta nhiều như vậy. Ta là huyết mạch chí tôn, tương lai có thể trở thành tồn tại như yêu tổ, ta có điểm nào yếu hơn so với hắn? Ông... Lời này vừa buông xuống thì có một đạo âm thanh từ đằng xa cuốn tới. Trong chốc lát nó xuyên qua Cửu U thành to lớn, can quét mặt đất, lướt qua hư không. Im miệng. Cửu U thành chủ bỗng nhiên quát, là thần niệm. Thần niệm mạnh như thế, rất nhanh sẽ hóa thành thực chất. Tất nhiên là Tô Hàn không thể nghi ngờ. Trung Lân lập tức ngậm miệng lại, yêu ma khác cũng hùng hằng run rẩy, mí mắt không khỏi chớp loạn lên. Cung điện to lớn dưới lòng đất lúc này lại lặng ngắt như tờ. Có rất nhiều yêu ma ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có yêu ma không chịu nổi truyền âm. Hắn không phát hiện chúng ta chứ? Hẳn là không có. Nếu như phát hiện chúng ta thì đã sớm tìm tới đây. Vạn yêu kết giới do tiền tổ lưu lại vẫn là rất mạnh. May mà nhờ có tồn tại vạn yêu kết giới này, bằng không thì chúng ta thực sự xong đời. Ừ, giờ phút này chúng ta mặc dù chịu nhục, nhưng mà vẫn dùng một câu nói của nhân tộc để mà nói, đó chính là dấu tài. Đúng, người thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Chờ Trung Lân Điện Hạ sau khi đột phá lên thánh cảnh, Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ dẫn đầu tộc ta lại sáng tạo tương lai rực rỡ. Nghe được mấy câu này, vẻ mặt Trung Lân mới hỏa hoãn một chút. Các người nói rất đúng. Trung Lân hít vào một hơi thật sâu, trầm thấp nói. Chỉ cần cho bản điện thời gian, dùng chí tôn huyết mạch chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến thánh cảnh. Đến lúc đó, bản điện nhất định phải cho nhân tộc. Oanh! Lời còn chưa dứt thì một tiếng nổ thật to từ bên trên truyền xuống. Sao? Đồng tử của Trung Lân và đám yêu ma co rút lại, lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Hắn đang thử thăm dò sao? Cửu U thành chủ nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàn đây là phát giác được Cửu U thành không có yêu ma, cho nên đang công kích Cửu U thành để tiến hành thăm dò. Nhưng mà, đạo vết dạn cực kỳ kinh khủng tởm từ Cửu U thành bắt đầu lan tràn ba vạn dặm, cho đến khi là làm vỡ nát cả cung điện dưới lòng đất, bọn hắn mới biết được đó cũng không phải là thăm dò, mà là Tô Hàn đã phát hiện ra bọn hắn. Không tốt, sắc mặt Cửu U thành chủ đại biến quát to, hắn tìm được chúng ta rồi, nhanh lên. Nghe được lời này, trái tim đám yêu ma trực tiếp chìm xuống đáy cốc, sưu một tiếng, bọn hắn cấp tốc hướng lên phía trên phóng đi, tận lực tránh địa phương có vết nứt lan tràn. Răng rắc, âm thanh thanh túy từ cung điện ra lòng đất truyền đến, rất nhiều yêu ma đều có thể thấy được rõ ràng. Vạn yêu kết giới để bọn hắn ẩn náu đã trực tiếp sụp đổ thành điểm sáng. Mà tòa cung điện dưới lòng đất kia thì chia năm xẻ bảy, tất cả đều hóa thành phấn vụn. Tê! Bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. May nhờ chính mình chạy nhanh, bằng không chỉ sợ đã đi theo cái cung điện kia. Bất quá loại vui mừng này cũng không kéo dài thời gian bao lâu. Bốn phía có từng đạo quang màn, hoặc là xanh đậm, hoặc là hỏa hồng, hoặc là đen kịt, hoặc là băng trắng bỗng nhiên xuất hiện, đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, khoảng cách cực lớn, hiện ra xu thế hình vuông, đem tất cả yêu ma đều vây quanh ở đó. Pháp tắc lĩnh vực, đầu óc của Trung Lân nổ tung, vẻ mặt thì kịch biến, bọn hắn biết đây là pháp tắc lĩnh vực của Tô Hàn, bởi vì Tô Hàn đã không chỉ một lần thi triển qua. Giờ khắc này bốn phía đều bị pháp tắc lĩnh vực bao vây, đường đi duy nhất của đám yêu ma này tựa hồ chỉ có phía trên. Đám người Cửu U thành chủ thử một cái, nhưng vô pháp đem pháp tắc lĩnh vực oanh mở, chỉ có thể kiên trì phóng lên phía trên. Mà giờ khắc này, ở hư không bên trên cách mặt đất ước chừng ngàn mét, đang có một đạo thân ảnh áo trắng, lặng lặng nhìn xuống phía dưới. Hô! Có cuồng phong gào thét thổi tới, làm lay động vạt áo trắng như tuyết kia, lay động mái tóc dài, nhưng lại không cách nào lay động thân ảnh nguy nga như núi của Tô Hàn. Ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới, ngay cả chớp mắt cũng không nháy, trên mặt xem ra không có bất kỳ biểu lộ nào, trong con mắt thì tràn đầy băng lãnh. Siêu, cho đến một đoạn thời gian, dưới sự kéo dài của tứ đại lĩnh vực, đại lượng yêu ma từ lòng đất lao ra, bọn hắn liếc mắt liền thấy được Tô Hàn, càng là thấy được khắp nơi đã bừa bộn, Cửu U Thành gần như đã hoàn toàn hủy diệt. Lúc trước bọn hắn căn bản không nghe thấy bất luận động tĩnh gì, nói cách khác là Tô Hàn vỏn vẹn chẳng qua chỉ là một lần công kích, liền để cho Cửu U Thành bao la hùng vĩ đã biến thành gạch vụn. Cửu U Thành sụp đổ, tựa hồ cũng biểu thị cho yêu ma trong thần giới diệt vong. Người rốt cuộc tránh không được. Tô Hàn liếc mắt liền nhìn thấy được Trung Lân vừa sợ vừa giận, cùng với vẻ mặt khó coi của đám cường giả Cửu U Thành. Số lượng yêu ma ở nơi này ít nhất cũng gần ức, thoạt nhìn nó lít nhà lít nhít, mà nhân tộc thì chỉ có một Tô Hàn. Thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn cứ đứng đó như vậy lại làm cho vô số yêu ma sợ vỡ mật. Dùng bản điện làm trung tâm, lại dương lên yêu ma kết giới, Trung Lân lúc này quát lớn. Đám yêu ma cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc này từ mi tâm vỗ ra đại lượng máu tươi, mà đỉnh đầu Trung Lân thì xuất hiện một cột sáng đỏ như máu. Đó chính là huyết mạch chí tôn của hắn, là tinh huyết. Tất cả tinh huyết của yêu ma đều ngưng tụ vào trong đạo huyết trụ này, tựa như vách tường của yêu ma vạn giới là một lần nữa bày ra. Khác biệt trước là trước đó, yêu ma kết giới để vây khốn nhân tộc nó có màu đen nhánh, còn giờ khắc này thì đỏ lên như máu. Không qua chuông nhút nào, nhiều yêu ma như vậy cũng ngưng tụ ra vạn yêu kết giới mà đều dùng tinh huyết, lại càng có cả cường giả như Cửu U thành chủ, cho dù là đỉnh cấp bán thánh, trên cơ bản cũng khó có khả năng công phá. Thế nhưng Tô Hàn ở bên này, chuyện cho tới bây giờ mà còn muốn chống cự sao? Hắn cười nhạt một tiếng, tay phải nâng lên, hóa trưởng thành đao, đột nhiên bổ xuống, soạt một tiếng. Tu vi lực lượng, hóa thành hào quang không ngừng kéo dài. Trưởng đao to lớn hoành không chém qua, làm hư không trong chớp mắt biến thành hai nửa. Oanh! Tiếng nổ kinh người vang rền truyền ra. Trưởng đao trực tiếp cắt qua phía trên của vạn yêu kết giới, từ trên cao đi xuống, chỉ vỏn vẹn trong một cái chớp mắt. Phốc! Đại lượng yêu ma bởi vì vạn yêu kết giới sụp đổ mà lọt vào cắn trả, phun máu mà lui lại, thậm chí có kẻ thể xác nổ tung, nguyên thần hét lên chói tai mà tràn đầy hoảng sợ. Âm thanh hít vào khí lạnh không ngừng từ bốn phía chuyển đến. Bọn hắn kinh hãi nhìn Tô Hàn, tựa hồ không cách nào tưởng tượng là lực lượng của Tô Hàn thời khắc này đến cùng mạnh đến trình độ nào. Đây chính là thực lực của tam trọng chuẩn thánh sao? Sắc mặt của thành chủ Cửu U Thành xám lại như cho. Thời điểm trưởng đao của Tô Hàn buông xuống, hắn chỉ cảm thấy trời đất cũng sụp đổ. Hết thảy lực lượng trong cơ thể đều bị áp chế, căn bản không sinh ra nổi bất luận là ý muốn chống cự nào. Lúc này trước mặt Tô Hàn, vì đỉnh cấp bán thánh như hắn, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà Tô Hàn ở nơi này thì cũng không để ý tới Cửu U thành chủ, mà ánh mắt hắn vẫn luôn ghìm trên thân của Trung Lân. Ngươi cũng tính là có chút liên quan, mặc dù mấy lần đem ngươi đánh bại, nhưng lại chưa bao giờ có thể đem ngươi đánh chết, mới để cho ngươi sống đến hôm nay. Yêu mà, quá tham lam, Trung Lân ngươi cũng quá mức đáng ghét. Nói đến đây âm thanh của Tô Hàn dừng lại. Trung Lân cười to, Tô Hàn, thắng làm vua, thua làm giặc, cổ kim tới nay vẫn là như thế. Yêu ma, có yêu ma nguyện cảnh. Nhân tộc cũng có tù sĩ, có ý nghĩ của nhân tộc, kẻ yếu bị giết, cường giả sống, đây vốn là cách sinh tồn tự nhiên. Bại bởi vì thượng đẳng tinh vực, yêu ma nhất tộc ta tiếc nuối, nhưng không hối hận. Lời này dường như khơi dậy máu nóng của đám yêu ma chung quanh, để bọn hắn dồn dập hô quát, không hối hận, tiêu diệt nhân tộc là tâm nguyện của tộc ta, chung quy đã kéo dài vô số năm, làm sao mà không muốn hoàn thành đại nghiệp này. Nếu không có tạp chủng Tô Hàn này, thì thượng đẳng tinh vực đã sớm bị tộc ta san bằng. Nếu như có thể lựa chọn lại một lần, vậy thì chúng ta vẫn sẽ tiến công nhân tộc. Nghe được những âm thanh chói tai này, vẻ mặt của Tô Hàn cũng không xuất hiện bất cứ biến hóa nào. Từ xưa đến nay, nhân tộc mặc dù tham lam, mặc dù chú trọng lợi ích, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới xâm lấn địa phương khác, tàn sát chủng tộc khác. Chính là Tô Mỗ lúc trước đạp vào chúa tể cảnh, cuối cùng vẫn là lưu lại một tia thiện niệm, chỉ dùng thánh hải để phong cấm yêu ma giới, chứ không tiêu diệt tộc các ngươi. Vốn cho rằng các ngươi sẽ biết khó mà lui, hiện tại xem ra bất quá chỉ là dã tâm tạm ẩn. Các ngươi không có bất kỳ lòng hối hận nào. Ngừng nói, Tô Hàn đột nhiên phất tay, soạt, đại lượng nguyên tố tinh thạch xuất hiện, số lượng vượt quá cả trăm vạn. Nếu như đặt ở trong thánh vực thì cũng là giá trị cả chục tỷ thánh tinh. Nhưng giờ phút này những nguyên tố tinh thạch ấy đều bị Tô Hàn phá nát, hóa thành ma pháp nguyên tố thao thiên, ngưng tụ chung quanh hắn. Tu vi ma pháp là nhất giai pháp thần, âm ầm nở rộ trong cơ thể. Hai ngón tay duỗi ra, hướng về gần ức yêu ma mà điểm tới. Hỏa hệ cấm chú. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn sống lại, dùng chính tu vi ma pháp của mình, theo đúng nghĩa, thi triển cấm chú. Uy lực của loại cấm chú này chính là không bị giảm bớt bất cứ thức gì, là một cấm chú hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Soạt. Sau khi hai chữ cấm chú hạ xuống, vô tận ma pháp nguyên tố ngưng tụ trên ngón trỏ của Tô Hàn, càng lúc càng đậm, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như là tạo thành một ngón tay hỏa hồng, dài cả vạn dặm. Diệt thần chỉ. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lùng, ngón trỏ đột nhiên điểm ra. Vô số yêu ma tại thời khắc này sắc mặt cuồng biến. Diệt thần chỉ kia còn chưa buông xuống thì bọn họ đã cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng không cách nào hình dung. Loại nhiệt độ này đủ để đem bọn hắn trong chốc lát nướng thành hư vô. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn có thể nhìn thấy những nơi ngón tay đi qua, hết thảy hư không để hóa thành đen kịt, căn bản không có bất luận thứ gì có thể ngăn cản đường đi của nó. Chỗ kinh khủng tởm của ma pháp sư đỉnh cấp bên nhân tộc ở tại thời khắc này từ trên người Tô Hàn đã được triệt để thể hiện ra. Mau lùi lại, trốn. Từng đạo âm thanh gào thét từ trong miệng đám yêu ma kia chuyển ra, nhưng bọn hắn đều bị tứ đại lĩnh vực vây khốn, căn bản không có khả năng chạy thoát. Giờ khắc này bọn hắn cuối cùng cảm nhận được là lúc ấy thời điểm nhân tộc bị bạn yêu kết giới vây khốn sẽ là loại cảm nhận tuyệt vọng cỡ nào. Không có lòng hối cải, vậy thì chỉ có thể chết đi. Oanh! Trong nháy mắt diệt thần chỉ hạ xuống, trong mắt của Trung Lân chừng muốn rớt cả ra ngoài. Hắn đứng ở chỗ rìa có thể thấy được rõ ràng. Bộ phận yêu ma ở khu vực trung tâm sau khi bị diệt thần chỉ oanh xuống thì vô luận là thể xác hay nguyên thần đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thấp thì là yêu binh mà cao thì lên tới cổ yêu. Chỉ vòn vẹn là va chạm trước tiên đã có vượt quá trăm vạn yêu ma chết dưới một chỉ này của Tô Hàn. Mà đây chẳng qua chỉ là bắt đầu của cấm chú mà thôi. Đường đường là nhất giai pháp thần thi triển ra siêu cấp cấm chú há có thể chẳng qua chỉ đánh giết có trăm vạn yêu ma. Cũng có thể nói là trăm vạn yêu ma này vòn vẹn chẳng qua chỉ là bị ảnh hưởng mà chết thôi. Oanh một tiếng, mặt đất sụp đổ, hết thảy bùn đất đều yên diệt. Phía dưới xuất hiện một cái lỗ hổng đen kịt, nhìn không thấy đáy, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mà ngón tay khổng lồ kia sau khi triệt để hạ xuống thì liền trực tiếp sụp đổ. Bằng mắt thường có thể thấy được không biết có bao nhiêu hỏa diễm từ trong cái diệt thần chỉ sụp đổ này tuôn ra. Ở trong tứ đại lĩnh vực, toàn bộ đều bị ngọn lửa này tràn ngập. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống kinh hoàng, tiếng quát mắng, vang loạn thành một đoàn. Hỏa diễm này giống như gợn sóng to lớn, bao phủ lên thân thể đám yêu ma. Cơ hồ là không có bất kỳ yêu ma nào có thể phòng ngự được, cũng không có bất kỳ yêu ma nào có thể tránh khỏi được. Trước kia, yêu ma lít nha lít nhít, tại lúc này lại không ngừng tan biến. Ở trong bốn đại lĩnh vực, ngoại trừ diệt thần chi hỏa, đỏ hồng ra, thì bọn hắn lưu lại chính là khí huyết tinh hoa nồng đậm. Không, không. Sắc mặt của Cửu U thành chủ thống khổ, điên cuồng lắc đầu. Hắn nhìn những yêu ma này bị giết, giống như là Vân Vương phủ chủ, nhìn đám người Vân Vương phủ bị giết vậy. Trong đó còn có rất nhiều con cháu của hắn, làm sao có thể không thống khổ. Có ý đi bảo họ, thế nhưng chính hắn đều là nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, chớ nói chi là đi, bảo hộ đám yêu ma khác. Phanh phanh. Mắt thấy gợn sóng hỏa diễm lan đến, Cửu U thành chủ đã thối lui đến tít ngoài rìa của lĩnh vực rồi. Hắn không ngừng oanh kích vào vách tường lĩnh vực, thế nhưng lĩnh vực vẫn như trước đó là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho đến một đoạn thời gian, soạt một tiếng, hỏa diễm bỗng nhiên kéo tới, trong mắt của Cửu U thành chủ đều là hỏa diễm. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình đang bị đốt cháy, căn bản không kịp thi triển về bản thể. Thống khổ đến từ nhục thân liền đã biến mất, ngay sau đó là nguyên thần. Cửu U thành chủ xin thề, đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy lực của cấm chú từ lúc chào đời tới nay, mà hắn hiện tại mới hiểu được. Một thiên ma pháp sư cấp bậc pháp thần đến cùng sẽ mạnh tới cỡ nào. Mặc dù chết nhiều yêu ma như vậy cũng không cách nào gánh vác nổi uy lực của cấm chú. Hắn, vị bán thánh đỉnh cấp này, thời điểm bị công kích đánh tới thì vẫn như trước chỉ trong chốc lát, thể xác hóa thành hư vô. Thời điểm nguyên thần sắp bị đốt cháy, liền có một viên ngọc bội từ trên người của Cửu U thành chủ nổ tung. Ngọc bội kia lại hóa thành hào quang, tạm thời đem hỏa diễm chặn lại, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hỏa diễm của diệt thần chỉ tựa hồ có thể đốt cháy tất thảy. Ngọc bội kia hóa thành hào quang, nhưng rất nhanh cũng bị tiêu hao hết. Cửu U thành chủ lại lấy ra kiện vật phẩm bảo mệnh thứ hai, đó là một cái hổ lô màu tím. Hổ lô mở ra, bên trong bay lên một cái bóng mờ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng hẳn là loại hình do tổ tiên của Cửu U thành lưu lại. Hư ảnh này rất lớn, liền đứng ở phía trên của Cửu U thành chủ, một lần nữa đem hỏa diễm ngăn cản lại. Trái tim của Cửu U thành chủ cũng đang nhỏ máu. Phải biết rằng vô luận là ngọc bội kia hay là cái hổ lô này đều là vật phẩm bảo mệnh đỉnh cấp. Cho dù là thánh cảnh chân chính cũng khó có khả năng trong thời gian ngắn đem chúng tiêu hao sạch sẽ. Mà giờ khắc này, mặc dù hư ảnh xuất hiện, cũng không để cho Cửu U thành chủ có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Thời điểm hắn ngẩng đầu có thể thấy rõ ràng, cái đầu của hư ảnh kia đã biến mất, sau đó là hai tay, hai chân và thân thể. Không, trơ mắt nhìn hư ảnh hoàn toàn biến mất, Cửu U thành chủ tuyệt vọng gào thét. Hắn cũng hy vọng giờ phút này có thể có kỳ tích phát sinh, giống như nhân tộc trước đó vậy, lần lượt có cứu binh xuất hiện. Đáng tiếc là tất cả những thứ này đều chỉ là hy vọng xa vời. Hô! Hỏa diễm giống như cuồng phong, trong chốc lát đem nguyên thần quán bao phủ, đại lượng khí huyết tinh hóa lúc này sụp đổ mà phun ra. Đường đường là bán thánh đỉnh cấp, là một trong những thành chủ của thần giới thập tam thành, lúc này lại hình thần câu diệt. Tô Hàn! Ở phía xa, Trung Lân nhìn thấy một màn này, trái tim hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Hắn đã từng thua trên tay của Tô Hàn. Thế nhưng, những cái này cũng không làm hắn cảm thấy tồi phế. Mặc dù tu vi võ đạo của Tô Hàn đã đạt tới cấp bậc thánh cảnh, thế nhưng Trung Lân vẫn như trước còn nghĩ là chính bản thân mình có chi tôn huyết mạch. Chờ sau khi mình tới thánh vực, có huyết nguyệt tôn sư trợ giúp, tất nhiên tu vi sẽ rất nhanh tăng lên. Đến lúc đó, hắn vẫn là có cơ hội và tư cách đối kháng với Tô Hàn. Nhưng bây giờ thì đừng nói là tiến vào thánh vực, ngay cả việc lao ra khỏi tứ đại lĩnh vực này cũng đều khó có khả năng. Ngươi và ta vốn chính là địch nhân vốn có, nếu như thực sự có bản lĩnh, vậy thì liền cho bản điện một cơ hội. Chờ sau khi đến thánh vực, ngươi và ta lại đánh một trận đàng hoàng, như thế nào? Trung Lân hướng Tô Hàn quát lên, đây coi như là phép kích tướng, cũng là phương pháp sống sót duy nhất có khả năng vào thời điểm này. Nhưng Tô Hàn ở bên này chẳng qua chỉ quét mắt nhìn hắn, rồi liền giơ tay lên, hiện ra xu thế của trưởng đao, chạm tới Trung Lân. Trong đầu óc của Trung Lân đều muốn nổ tung, không nói còn tốt, nói chuyện ngược lại để cho Tô Hàn hạ thủ nhanh hơn. Tô Hàn, ngươi chính là con quỷ nhát gan. Trung Lân hô lớn, ngươi biết bản điện có chí tôn huyết mạch, biết tương lai của bản điện khẳng định sẽ tấn thăng chúa tể. Ngươi sợ hãi tương lai bản điện đem ngươi thủ tiêu, cho nên không dám để cho bản điện sống sót, chỉ có thể hiện tại đem bản điện bóp chết ở trong trứng nước phải không? Trước đó, ngươi còn nói ta và ngươi là địch nhân vốn có. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản là không xứng. Nếu như ngươi thực sự có thể thả bản điện lần này, từ nay về sau, nếu như còn bại vào trong tay ngươi, bản điện tất nhiên sẽ thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Thời điểm gặp lại, nhượng bộ lui binh, không dám có chút vượt qua. Ngươi có dám hay không? Tô Hàn, ngươi dám không? Oanh một tiếng, trường đao nổ vang mà hạ xuống, lướt qua lĩnh vực, thậm chí là những hỏa diễm cũng phân tán ra, bổ thẳng tới đỉnh đầu của Trung Lân. Kháo. Trung Lân trong lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông của Tô Hàn, đồng thời bàn tay vung lên, phóng ra cả trăm loại phòng ngự. Không chút khoa trương, luận về thủ đoạn bảo mệnh, thì thủ đoạn bảo mệnh của Trung Lân tuyệt đối so với Cửu U thành chủ còn nhiều hơn rất nhiều. Phanh. Rất nhiều tiếng vang trầm đục truyền đến, bất luận thứ phòng ngự gì đều cũng không thể ngăn cản được trưởng đao này của Tô Hàn. Thể xác của Trung Lân trực tiếp bị chém qua, Không nằm ngoài đoán trước, hắn cũng không chết, mà thân thể của hắn rất nhanh liền được ngưng tụ ra. Chỉ bất quá lần này hắn thoạt nhìn vẻ mặt so với trước thì tái đi một chút, soạt. Đúng lúc này những hỏa diễm kia cũng đem trùng lần bao phủ, thân thể hắn lần nữa hóa thành hư vô. Tô Hàn, ta nguyện rủa người chết không yên lành. Tiếng thét chói tai chuyển đến, trung lân lần thứ ba phục sinh. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn, ngươi đến cùng là có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào trung lân, trên mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Trước đó đều để cho ngươi chạy, nếu như lần này vẫn không giết được ngươi, vậy thì Tô Hàn ta liền tự vẫn ở thượng đẳng tinh vực. Sau khi dứt lời, công kích như là gió rền mưa giật, hướng về phía trung lân mà bổ xuống. Lực lượng của tam trọng chuẩn thánh khiến cho mỗi một lần công kích đều có được lực lượng có thể oanh sát trực tiếp đỉnh cấp bán thánh. Hiện tại trung lân đối với Tô Hàn mà nói thực sự quá là yếu ớt. Thời điểm mà vạn thú hà, hai người còn tính là không chênh lệch mấy, Tô Hàn phải dựa vào đế giả kiếm khí mới đoạt được 1/3 pháp tắc sát lục. Thời điểm mà thang đăng thiên, Tô Hàn có thể áp chế trung lân nhưng cũng không tính là áp chế tuyệt đối. Giao chiến trước đó có thể nói là tuyệt đối áp chế. Có không nhiều cường giả bảo hộ trung lân, lại cộng thêm trung lân có đông đảo thủ đoạn, Tô Hàn vẫn không có nắm chắc là đánh giết được hắn. Mà giờ khắc này thì Tô Hàn lại không có ý định buông thà nữa. Quanh đi quẩn lại thời gian lâu như vậy, Tô Hàn từ lâu đã mất đi kiên trì. Vô luận ngày sau vượt ngoại thiên ma có xâm lấn hay không, thì trung lân đều là tồn tại tất sát trong lòng hắn. Dưới thực lực cách biệt to lớn, thủ đoạn bảo mệnh của trung lân coi như có nhiều, thì có thể chống đỡ được bao nhiêu lần công kích đây. Cho dù là cứ như thế tiêu hao thì Tô Hàn cũng muốn đem trung lân mạnh mẽ mải cho đến chết. Tô Hàn, ngươi căn bản không phải là thiên kiêu gì, ngươi là một cường giả trọng sinh mang theo trí nhớ, cái này đã đè ép bản điện một bậc, đây đối với bản điện là không công bằng. Ngươi có gan thì kháo. Còn chưa nói xong thì vòng công kích thứ hai của Tô Hàn lại một lần nữa ập tới, mà lần này thủ đoạn bảo mệnh của trung lân trên cơ bản cũng đều tiêu hao sạch sẽ. Cái gì mà huyết mạch, trí tôn, rồi thủ đoạn của bản thân lại càng là yếu ớt như tờ giấy mỏng. Dư uy công kích của Tô Hàn liền có thể đem nó oanh phá rồi. Cho đến một đoạn thời gian, Tô Hàn lại thấy được loại thủ đoạn quen thuộc kia. Cấm thuật, hắn lấy tính mạng yêu ma để chết thay cho trung lân. Không sao cả. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Tô mỗ cũng muốn nhìn một chút là đến cùng có bao nhiêu yêu ma nguyện ý đi chết vì ngươi, mà ngươi đến cùng có thể chống đỡ tới trình độ nào. Trung lân khoanh chân ngồi đó, cắn chặt hàm răng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cột máu, soạt một tiếng, trường đao cắt qua trên người hắn, thân thể hắn trong chốc lát xé thành hai nửa. Nguyên thần từ bên trong chạy ra, trung lân ngẩn người, hắn ngơ ngác nhìn phía trên cột máu. Ở nơi đó chưa từng xuất hiện hư ảnh của yêu ma khác. Điều này đại biểu cho một vấn đề, đó là không có yêu ma nào nguyện ý chết thay cho hắn. Không chỉ trung lân sửng sốt, mà ngay cả Tô Hàn trong thế cảnh này cũng ngẩn người ra. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn liền cười to. Xem ra cái thân phận huyết mạch trí tôn này của ngươi cũng không để cho ngươi tùy ý như vậy. Trung lân giận dữ muốn phun máu nhưng chỉ còn có mỗi nguyên thần, căn bản không phun ra được. Hắn vạn lần không ngờ là trước đó đám yêu ma kia luôn miệng nói là thực sự đến thời khắc mấu chốt thì nhất định sẽ vì mình mà hy sinh. Giờ phút này lại không cho đáp lại. Một đám hỗn trướng. Trung lân xém chút là tức điên. Đồng thời với tức giận thì hắn cũng cảm thấy một vẻ tuyệt vọng. Vật đổi sao rồi? Tô Hàn thản nhiên nói, trước đó ngươi thi triển cấm thuật, có cổ yêu nguyện ý chết thay cho ngươi. Đó là bởi vì có cửu u thành chủ, là bởi vì yêu ma nhất tộc còn chưa lâm vào thời khắc, chưa lâm vào tình cảnh ở thời khắc này. Mà bây giờ cửu u thành chủ thì đã ngã xuống, yêu ma nhất tộc cũng đã sắp chiến bại. Chính bọn hắn tự thân còn khó bảo toàn, còn dựa vào cái gì mà đi chết thay ngươi? Ngươi thực sự cho rằng người có chí tôn huyết mạch là có thể cao cao tại thượng, là có thể đem tính mệnh của bất luận yêu ma gì đều coi là cỏ rác hay sao? Ta cho ngươi biết, chính là những người lúc trước thay ngươi tử vong, chỉ sợ cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Soạt một tiếng, theo tiếng nói hạ xuống, hỏa diễm khôn cùng hướng trung lân bao phủ tới. Bá, Tô Hàn quả thực là đã động sát tâm. Tại thời điểm hỏa diễm phóng tới nguyên thần của trung lân, đồng thời có ba đạo trưởng đao cũng được bổ ra. Trung lân ngước mắt nhìn tất cả những thứ này buông xuống, vẻ mặt một mảnh cho tàn. Tô Hàn, chết ở trong tay ngươi, bản điện không phục, không phục à. Ông, hỏa diễm bỗng nhiên đem nguyên thần của trung lân bao phủ, cùng lúc đó ba đạo trưởng đao cũng bổ vào trong ngọn lửa. Âm thanh gào thét kia đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thời điểm mà hỏa diễm tán đi thì nguyên thần của Trung Lân cũng yên diệt. Không có khí huyết tinh hoa tồn tại, chỉ có một cây xương cốt tựa như thủy tinh trôi nổi trên hư không. Ở bên trong thủy tinh kia chảy xuôi chất lỏng màu vàng óng, thoạt nhìn tựa như chân bảo. Đây là đồng tử của Tô Hàn co lại, chí tôn huyết mạch sao? Chất lỏng màu vàng óng này hơn nữa còn là Trung Lân để lại. Ngoài trừ chí tôn huyết mạch ra thì Tô Hàn rốt cuộc không đoán được là cái gì khác. Gặp trọng kích của ta như vậy, mà chí tôn huyết mạch này lại không tiêu tán, ngược lại còn tự động ngưng tụ, di lưu lại sao? Tô Hàn không nói hai lời, lúc này chớp hiện, đem cây thủy tinh cốt này nắm vào trong tay. Vào tay, cảm giác lạnh buốt cũng không phải giống như huyết dịch bình thường có độ ấm áp nhất định. Nhìn chí tôn huyết mạch này, trong đầu Tô Hàn lại nổi lên khuôn mặt của Trung Lân. House, tốn sức lực, thiên tôn vạn khổ, vừa mới tấn thăng được chí tôn huyết mạch, giờ phút này lại rơi vào tay ta. Thật muốn nhìn một chút xem sắc mặt của đám yêu ma kia thế nào. Đáng tiếc là bọn hắn rất nhanh cũng đều phải chết. Rõ ràng là Trung Lân đã ngã xuống, thế nhưng nó lại có thể tự động ngừng tụ lại. Chí tôn huyết mạch này chỉ sợ không đơn giản như trong tưởng tượng. Còn có 1/3 pháp tắc sát lục kia, chẳng lẽ ngay ở trước mặt này sao? Pháp tắc giết chóc, bản thân Tô Hàn đã có 1/3. Từ chỗ bàn cổ tinh tử lại cướp đoạt được 1/3, còn lại 1/3 thì ở ngay trên người của Trung Lân. Tô Hàn vốn là cảm thấy sau khi đánh giết Trung Lân, thông qua khí huyết tinh hoa của hắn, đem pháp tắc sát lục rút ra. Không nghĩ tới tất cả khí huyết tinh hoa đều hóa thành cây thủy tinh cốt có bộ dáng chí tôn huyết mạch này. Sớm biết như thế thì đã để cho chí tôn đại đạo tới thôn phệ rồi. Tô Hàn âm thầm hối hận. Dùng tu vi của ta có thể tùy tiện đem pháp tắc giết chóc cướp lại. Thế nhưng hiện tại, nhìn chí tôn huyết mạch này, Tô Hàn bỗng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ còn phải đem chí tôn huyết mạch nuốt vào hay sao? Thế nhưng đây là đồ vật của yêu ma nhất tộc mới có. Mình là một nhân tộc, nếu như thực sự nuốt vào, sẽ không phát sinh dị biến, biến thành quái vật gì đấy chứ. Quay đầu nhìn đám yêu ma khác, nguyên bản số lượng gần 1 ức, giờ phút này dưới sự oanh kích của cấm chú đã lác đác không còn lại mấy. Bằng không cứ thử một chút xem. Sát lục bản nguyên là thứ mà Tô Hàn cực kỳ quan trọng, nếu như thiếu sót 1/3 này, vậy thì nó sẽ không hoàn chỉnh được. Sau khi trầm ngâm một lát, Tô Hàn cắn răng, trong mắt lộ vẻ quả quyết, soạt. Long Hoàng Đế Thuật bỗng nhiên bày ra, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu. Sau một khắc thì chuyện để cho Tô Hàn dự liệu cũng không có phát sinh. Cái chí tôn huyết mạch kia căn bản không cần Tô Hàn phải cưỡng ép thôn phệ, nó đã tự động từ trong tay của Tô Hàn giãy giụa. Loại tình huống này xuất hiện để Tô Hàn trong lúc nhất thời cũng không dám nới lỏng tay. Thế nhưng chí tôn huyết mạch kia cường độ giãy giụa càng lúc càng lớn, đến cuối cùng ngay cả lực lượng tam trọng chuẩn thánh của Tô Hàn cũng không khống chế nổi. Oanh! Đến một đoạn thời gian, chí tôn huyết mạch phát ra tiếng vù vù rung động, bàn tay của Tô Hàn bị chấn động mạnh, cảm giác đau nhức truyền đến. Hắn không khỏi khẽ lắc một cái, buông lỏng chí tôn huyết mạch ra. Nó trong chốc lát bay ra, giống như một tinh linh khoan khoái tiến nhập vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Tô Hàn thậm chí có thể cảm nhận được là sau khi tiến vào vòng xoáy kia, trong chớp mắt ở trên chí tôn huyết mạch, truyền tới một loại cảm giác mà người ta gọi là hưng phấn. Ở vùng trời của Cửu U Thành, Tô Hàn ngồi xuống xếp bằng, không gian bốn phía toàn bộ đều bị tứ đại lĩnh vực bao vây. Yêu ma còn lại gần như toàn bộ đều là yêu hoàng cảnh trở lên, số lượng đã càng ngày càng ít. Diệt thần chỉ vẫn còn dư uy, vẫn càn quét những yêu ma này, tựa hồ mà không giết sạch bọn hắn thì quyết không bỏ qua. Mà bản thân của Tô Hàn thì sau khi chí tôn huyết mạch tiến vào trong cơ thể, huyết dịch trong cơ thể hắn toàn bộ sôi trào. Thần niệm của Tô Hàn tiến vào cơ thể thì khiếp sợ phát hiện ra, rất nhiều huyết dịch kia toàn bộ đã hóa thành giọt máu vọt vào trong mạch máu của chí tôn huyết mạch. Cũng không phải là đệ nhất bản tôn, mà cả cửu đại bản tôn đều là như vậy. Người không có huyết dịch chống đỡ thì tự nhiên là không được, cho dù là tu sĩ sau khi tổn thất thể xác, tu vi nguyên thần cũng bị rớt xuống. Sau khi hết thảy huyết dịch đều bị rút sạch, trong nháy mắt Tô Hàn cảm nhận được một cỗ cảm giác suy yếu trước này chưa từng có. Trong đầu của hắn xuất hiện đen kịt, hai con ngươi cũng dần khép kín, tùy thời đều có là cảm giác ngất đi. Cũng vào thời khắc này, ông một tiếng, ở phía trên chí tôn huyết mạch chợt bộc phát ra một hồi kim quang sáng chói. Kim quang kia trong chốc lát từ đỉnh đầu Tô Hàn lao ra, xuyên qua vòng xoáy, xuyên thẳng qua hư không. Nó cũng xuyên qua cả thượng đẳng tinh vực, vượt qua vũ trụ đen kịt của ngân hà tinh hệ. Có một ngôi sao trời bỗng nhiên phát sáng lên. Tu sĩ của quốc gia vũ trụ Tồn tại ở trong ngôi sao này, tựa hồ đang tìm kiếm một thứ nào đó, nhưng giờ phút này bọn họ sắc mặt kịch biến cấp tốc rút lui. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngôi sao này bỗng nhiên nổ tung. Màu tím nồng đậm đến cực hạn hóa thành một cột sáng lao ra, bắn thẳng xuống phía dưới. Một vàng một tím rất nhanh gặp được nhau. Cả hai cũng không có bất kỳ xung đột gì mà giống như đang ôm nhau, trực tiếp tiến hành dung hợp. Cùng lúc đó ở trên ngôi sao kia, có một đạo cột sáng màu tím sậm đột nhiên hiển hiện, hướng một chỗ nào đó phóng đi. Ở trong chí tôn huyết mạch trong cơ thể Tô Hàn cũng lao ra đạo kim quang thứ hai, cùng đạo ánh sáng màu tím thứ hai bắn về cùng một nơi. Tô Hàn thời khắc này căn bản là vô pháp mở mắt, thần niệm quán cũng không đủ sức vận chuyển, bằng không thì hắn nhất định sẽ phát hiện ra chỗ mà kim quang bắn tới chính là trung đẳng tinh vực. Đương nhiên, hướng đi thì là trung đẳng tinh vực, nhưng địa điểm cuối cùng cũng không phải là trung đẳng tinh vực. Trong chớp mắt này, vô luận là trung đẳng tinh vực hay là tu sĩ ở hạ đẳng tinh vực đều thấy được một đạo hào quang kim sắc từ hai nơi lớn trong tinh không xuyên qua, cuối cùng trực tiếp là chạy về một nơi nào đó đã từng bị bỏ qua, nhưng bây giờ lại tràn ngập màu sắc rực rỡ. Đó là Long Võ Tinh, hay còn gọi là Long Võ Đại Lục, là địa phương mà Tô Hàn trọng sinh, lập nghiệp ở đó. Soạt, dường như cảm nhận được kim quang và ánh sáng tím ập tới, đồ vật ở trên Long Võ Đại Lục vậy mà cũng bắn ra hai đạo quang mang. Hai đạo quang mang này hình thái trong suốt, tựa như là chí tôn huyết mạch, như là xương cốt thủy tinh vậy. Kim quang và ánh sáng tím kia cùng với cột sáng trong suốt này dung hợp, rồi trong chốc lát đem nó thôn phệ, sau đó thì triệt để xâm nhập vào Long Võ Đại Lục. Nếu như có người có thể đứng trong vũ trụ để mà quan sát thì nhất định có thể thấy được thời khắc này kim quang và ánh sáng tím đã tạo thành một cái hình tam giác, mà điểm kết nối chính là Tô Hàn, Long Võ Đại Lục cùng với viên tinh cầu đã sụp đổ hơn phân nửa ở trong vũ trụ. Giờ khắc này thì vô luận là Long Võ Đại Lục hay là ngôi sao kia hoặc là Tô Hàn ở đây đều có vô số ánh mắt đang để ý. Bất luận sinh linh nào nhìn thấy cảnh này cũng đều khiếp sợ, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì mặc dù ở khoảng cách rất xa thì bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, giữa kim quang và tử quang kia lộ ra vẻ cổ lão tang thương, phảng phất như là đạo hào quang đó đã tồn tại vô số ức năm vậy. Làm cho người ta rung động, đồng thời cũng dâng lên một loại cảm giác âm thầm sợ hãi. Nhưng mà kim quang và ánh sáng tím cùng với hào quang trong suốt kia kết nối lại với nhau chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh thì ánh sáng tím cùng kim quang hoàn toàn tương dung, hóa thành một loại tử kim sắc. Từ trên viên ngôi sao kia cùng với ở trên Long Võ Đại Lục bắt đầu co lại. Tốc độ co vào này rõ ràng là còn phải nhanh hơn so với tốc độ kéo dài. Và mục tiêu cuối cùng của bọn chúng chính là Tô Hàn. Phảng phất chỉ trôi qua một cái chớp mắt, nhưng lại phảng phất như đi qua vạn năm. Tô Hàn thời điểm sắp bất tỉnh thì ý thức một lần nữa lại tỉnh táo trở lại. Xảy ra chuyện gì đây? Trong đầu óc đau nhức, trí nhớ hỗn loạn bắt đầu hiện lên. Hết thảy mọi thứ phát sinh trước đó đều xuất hiện trong đầu hắn. Ngôi sao kia là cái gì? Tồn tại trong vũ trụ sao? Còn có Long Võ Đại Lục, tại sao nó lại kết nối với Long Võ Đại Lục chứ? Chẳng lẽ ở trong Long Võ Đại Lục còn ẩn giấu đồ vật gì đó? À, đau đớn kịch liệt từ trong đầu óc trải rộng khắp toàn thân. Tô Hàn khiếp sợ phát hiện ra trong cơ thể mình. Máu màu đỏ thẫm trước kia tại thời khắc này vậy mà toàn bộ đều biến thành tử kim sắc. Cùng lúc đó thì có khí tức bản nguyên sắt phát ra, tràn đầy mùi vị sắt lục. Đây chính là pháp tắc giết chóc. 1/3 pháp tắc sắt lục cuối cùng này đã tự động xuất hiện, cùng với 2/3 lúc trước là hoàn toàn dung hợp, cuối cùng đã gom góp hoàn chỉnh. Nhưng mà Tô Hàn đã không có lòng dạ thanh thản để đi quan tâm chuyện khác, bởi vì trong đầu hắn đang có một đạo âm thanh nổ lớn. Hỗn độn chi huyết, dung với chí tôn thánh huyết trước đó chưa từng có. Con trai ngoan của ta, ngươi quả nhiên không để vi phụ thất vọng. Từ nay về sau, ngươi chính là kẻ có huyết mạch đệ nhất vũ trụ, hỗn độn chí tôn huyết. Có tiếng cười to dần dần đi xa, đau nhức ở trong đầu cuối cùng bắt đầu chậm lại. Tô Hàn khiếp sợ phát hiện là huyết dịch tử kim sắc trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, trong đó có đại lượng hào quang màu tử kim thôi phát, dung nhập vào trong gân cốt, soạt. Ở trên mi tâm, ngôi sao thứ năm trước kia chỉ là hư ảo đã triệt để ngưng tụ lại. Ngôi sao tinh thần hư ảo thứ sáu lại bắt đầu xuất hiện. Đây là cổ thần cảnh ngũ tinh đỉnh phong. Tu vi thể xác, võ đạo còn có tu chân đều trong nháy mắt này đột phá một tiểu phẩm cấp. Tu vi ma pháp cũng tại thời điểm này tăng lên dữ dội. Mặc dù vẫn ở nhất giai pháp thần, Nhưng trong cảm ứng của Tô Hàn, nếu như đổi cách nói thì chính là tu vi của cấp bậc pháp thần này chí ít có thể so sánh được với ngũ trọng chuẩn thánh. Nói cách khác, Tô Hàn ở thời khắc này đơn thuần chỉ dùng tu vi ma pháp luận võ mà nói thì còn có thể mạnh hơn cả tu vi thể xác, tu vi võ đạo và tu vi tu chân. Các đại cấp độ của tu vi tăng lên chẳng qua là một phương diện thôi. Ở sau lưng Tô Hàn, ngũ thải chí tôn ảnh bay ra. Thời điểm ở trên thang đăng thiên thì ngũ thải chí tôn ảnh đã đạt đến độ cao là 1.600 trượng. Ở thời khắc này trực tiếp tăng lên 100 trượng, đạt tới 1.700 trượng. Chiến lực tổng hợp quán toàn thể bộ số gia tăng cũng một lần nữa tăng lên 16 lần, đạt tới là 452 lần. Nếu như nói trước đó Tô Hàn đột phá ngũ tinh đỉnh phong cổ thần cảnh thì có thể so với tứ trọng chuẩn thánh, vậy thì lần này ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng liền có thể kéo lên một tiểu phẩm cấp. Ngũ tinh cổ thần giao chiến với ngũ trọng chuẩn thánh, tất cả những thứ này đều là điều mà Tô Hàn không nghĩ tới. Hắn cho đến nay cũng không hiểu rõ là hỗn độn chí tôn huyết kia đến cùng là thế nào. Thông qua ngôi sao và Long Võ Đại Lục dung hợp lại, ban đầu đã đủ gây chấn kinh, lại có sự tình càng thêm khiếp sợ phát sinh ở phía sau, soạt một tiếng. Có một đạo hư ảnh so với ngũ thải chí tôn ảnh còn lớn hơn, bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau. Sao? Tô Hàn không có quay đầu nhưng thần niệm quán lại có thể quan sát được rõ ràng. Hư ảnh kia không có tồn tại khuôn mặt, giống như một tòa đại sơn vậy, cao ít nhất là vượt quá vạn trượng. Đó là phải lớn hơn ngũ thải chí tôn ảnh gấp 10 lần. Ở trước mặt nó, ngũ thải chí tôn ảnh chỉ tựa như đứa trẻ, mà bản thể của Tô Hàn thì càng nhỏ bé không thể tính toán. Đây lại là cái gì nữa? Tô Hàn rung động rồi lại mừng rỡ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hư ảnh này thuộc về mình, nó có tín niệm cảm ứng với mình, nhất cử nhất động của nó đều nương theo nhất cử nhất động của Tô Hàn. Tô Hàn cũng có thể trực tiếp dùng ý niệm để điều khiển nó. Hỗn độn chí tôn huyết dẫn tới hư ảnh, gọi là hỗn độn hư ảnh sao? Tô Hàn cười khổ. Sau một lát thì hắn bắt đầu quan sát tác dụng của hư ảnh này, thần niệm tràn vào trong đó, trong nháy mắt quích tốc khuếch trương lên. Trước kia, dùng cường độ thần niệm của Tô Hàn có thể quét ngang cả nửa cái thần giới rồi, nhưng giờ khắc này gần như là 2/3 thần giới đều bị hắn thu vào trong mắt. Hắn thấy được Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần, cũng thấy Tô Thanh, Tô Giao, Tô Tuyết, gồm có rất nhiều nhân tộc, càng là thấy được là đám người huyết dung đang trốn ở một cái thác nước. Hắn giống như có thiên nhãn cao cao nhìn xuống vậy. Trong cái chớp mắt này, Tô Hàn thực sự tràn đầy mùi vị, cảm giác ở trên cao nhìn xuống. Mà Thái Cổ, Yêu Thần, Hủy Diệt Nữ Hoàng còn có các loại tồn tại như huyết dung, tựa hồ cũng cảm nhận được Tô Hàn nhìn xuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên hư không. Nhưng mà bọn hắn thì chỉ có thể cảm nhận được là có người đang nhìn bọn hắn, lại không biết đối phương đến cùng là ai. Mà đối với Tô Hàn mà nói, cái loại khuếch trương tầm mắt này, nó giống như là đứng ở chân núi. Và đứng ở đỉnh núi vậy, có sự khác biệt rất lớn. Hô! Tô Hàn thở phào một hơi, sự rung động trong lòng càng sâu. Sau khi triệt để điều khiển được hỗn độn hư ảnh, Tô Hàn liền biết tác dụng của nó. Ánh mắt khuếch trương vỏn vẹn chỉ là một tác dụng nhỏ trong đó mà thôi. Chủ yếu nhất chính là lực lượng tăng lên. Đúng, chính là lực lượng. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được. Giống như bốn đại cấp độ tu vi, các đại bản nguyên và rất nhiều loại thủ đoạn khác đều dung nhập vào trong hỗn độn hư ảnh này. Mà chiến lược tổng hợp của hắn không còn là ngũ trọng chuẩn thánh nữa, mà phải cao hơn ngũ trọng chuẩn thánh gấp 100 lần. Soạt một tiếng. Cứ như vậy trong thời gian giây lát, lực lượng tu vi trong cơ thể Tô Hàn đang điên cuồng tiêu hao. Hắn tranh thủ thời gian rút ý niệm ra khỏi, thu hồi bản tôn. Cái loại tiêu hao kia nó mới dừng lại. Gấp 100 lần. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là điểm mạnh của hỗn độn hư ảnh sau. Căn cứ vào chiến lực của ngũ trọng chuẩn thánh lại lần nữa tăng cường gấp 100 lần, lại cộng thêm sự cường đại của bản thân hỗn độn hư ảnh. Trong chớp mắt kia, cảm giác là cùng với thất trọng chuẩn thánh hoàn toàn không có gì sai biệt. Tô Hàn cũng vô cùng rõ ràng. Vậy thì tuyệt đối là phải có được lực lượng của thất trọng chuẩn thánh. Nói cách khác là mình ở tu vi ngũ tinh đỉnh phong cổ thần cảnh. Nếu như lợi dụng hỗn độn hư ảnh thì có thể so sánh với thất trọng chuẩn thánh. Chiến lược như thế, ở thượng đẳng tinh vực mà nói, đã chân chân chính chính gọi là đắng đâu thắng đó, triệt để vô địch rồi. Đế giả đã từng nói qua, ta có hỗn độn chi huyết, Tô Hàn lẩm bẩm. Trước đó ta liền cảm thấy, chi tôn huyết mạch hẳn là so với tưởng tượng còn chân quý hơn. Hiện tại xem ra quả nhiên là vậy. Trung Lân có được chí tôn huyết mạch hoàn chỉnh, nhưng lại không thể đem uy lực của nó toàn bộ thôi phát ra. Thật giống như hỗn độn chi huyết của ta vậy, căn bản là không có thức tỉnh, cho nên cũng không mang lại cho ta chỗ tốt gì. Giờ phút này hỗn độn chi huyết và chí tôn huyết mạch dung hợp lại, hình thành ra vạn cổ đệ nhất, gọi là hỗn độn chí tôn huyết, hẳn là tương đương với việc phát sinh biến dị mới có thể dẫn phát ra hư ảnh hỗn độn như vậy. Ta có thể cảm giác được là tăng lên gấp trăm lần chiến lực cũng không phải là điểm cùng. Hư ảnh hỗn độn này, đợi có thể khai thác, thì nó sẽ còn phát triển rất lớn. Có lẽ do tu vi không đủ, cũng có lẽ là hỗn độn chi huyết của ta đã được thức tỉnh 1/9, cho nên hiện tại chỉ có thể tăng lên gấp trăm lần. Bất quá cho dù là vậy cũng đã rất khủng bố rồi. Nghĩ đến vừa rồi, lực lượng tu vi trong thể nội điên cuồng tiêu hao, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Giờ khắc này muốn hỏi, thủ đoạn mạnh nhất của bản thân Tô Hàn đến cùng là cái gì? Vậy thì nó đã không còn là long huyết cuồng bạo, cũng không phải là bốn đại cấp độ tu vi, cùng với rất nhiều bản nguyên ngưng tụ thành phá giới chi nhận. Hỗn độn hư ảnh phải thuộc về đệ nhất. Nhưng mà nếu là điều khiển hỗn độn hư ảnh, thì độ khôi phục của Tô Hàn căn bản không đuổi kịp tiêu hao. Ở dưới tình huống bình thường, hỗn độn hư ảnh là không thể vận dụng, trừ phi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ. Đây cũng là một cái động không đáy cắn nuốt tài nguyên, Tô Hàn thở dài. Bản thân mình đã là một cái động không đáy rồi, hiện tại lại tới bố của một cái động không đáy nữa. Tổng hợp lại mà nói thì hư ảnh hỗn độn này tương đương với đế giả kiếm khí hay là những thủ đoạn như gọi tổ. Nhưng khác biệt chính là hỗn độn hư ảnh không phải là tiêu hao một lần duy nhất mà nó tồn tại vĩnh viễn, Tô Hàn tùy thời có thể sử dụng. Đương nhiên, có lợi thì cũng có hại. Hiện tại hỗn độn hư ảnh, cho dù tăng lên chiến lực gấp trăm lần thì cũng như cũ là kém quá nhiều so với thủ đoạn như đế giả kiếm khí hay là gọi tổ. Chủ yếu là do bản thân tu vi của Tô Hàn còn thấp là vấn đề. Bất quá, sau một lát Tô Hàn lại nhíu mày. Vũ trụ này rất rộng lớn, mà hỗn độn chí tôn huyết, nếu như thực sự là đệ nhất huyết của vũ trụ, vậy thì chẳng nhẽ chỗ tốt chỉ có chút này thôi sao? Sau khi hỗn độn chí tôn huyết xuất hiện, có vẻ như điểm tốt mang lại duy nhất cho Tô Hàn chẳng qua chỉ là hỗn độn hư ảnh, mà hỗn độn hư ảnh lại chỉ có thể tăng lên gấp trăm lần chiến lực. Mặc dù nói là về sau khả năng tăng lên sẽ càng nhiều hơn, nhưng Tô Hàn không cho rằng đường đường là vũ trụ đệ nhất huyết mà chỉ có một chút điểm mạnh này. Có lẽ là còn có những chỗ tốt khác, bất quá phải do ta tự mình đi đào móc sau. Còn có, trước đó âm thanh xuất hiện trong đầu ta, chẳng lẽ chính là quốc chủ của tử minh vũ trụ trong truyền thuyết, là phụ thân chân chính của ta. Kiếp trước có phụ mẫu, kiếp này có Tô Văn Minh, giờ hiện tại lại lòi ra một cái quốc chủ của tử minh vũ trụ quốc. Phụ thân của mình có vẻ như không ít, có một câu nói nghe được ở đâu đó là thằng năm cha ba mẹ sao. Mà trước đó mấy lần xuất hiện, trợ giúp mình thân ảnh màu xám trắng kia, Tô Hàn đã từng đoán hắn cùng mình có phải quan hệ phụ tử hay không. Chẳng lẽ hắn chính là quốc chủ của tử minh vũ trụ quốc? Hắn một mực đều chú ý tới ta sao? Tô Hàn nhíu mày. Nói thật thì hắn hết sức phiền toái với cái loại gọi là lịch luyện này. Nếu như đem hắn đổi thành quốc chủ của tử minh vũ trụ quốc, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để cho đám người Tô Thanh Tô Giao phải bốc lên phong hiểm mà đi tiến hành lịch luyện như vậy. Đương nhiên, Tô Hàn cũng nhất định phải thừa nhận cái loại lịch luyện này sẽ tạo thành chỗ lốt tốt rất lớn cho bản thân. Thời khắc này, mình chính là kết quả. Hô, đứng dậy thở phào một hơi. Lần này ban đầu chẳng qua chỉ là dự định đem Trung Lân đánh chết, sau đó tiêu diệt đám người Cửu U thành chủ. Không nghĩ tới là bởi vì một cây chí tôn huyết mạch lại dẫn phát nhiều chuyện như vậy và cũng có được thu hoạch khổng lồ như thế. Chí tôn huyết mạch của Trung Lân có thể cùng với hỗn độn chí huyết của ta tương dung. Vậy thì lực lượng tử nguyệt hoàng tộc của bàn cổ tinh tử hẳn là cũng có thể. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của bàn cổ tinh tử, ánh mắt Tô Hàn lập tức lóe lên. Lực lượng tử nguyệt hoàng tộc nói trắng ra cũng là một loại huyết mạch, chứ có phải đơn giản đâu. Ở thượng đẳng tinh vực khu nhất cấp, ở trong khu thất cấp thì phái Yên Sơn tính là loại thế lực thấp nhất. Tông môn trụ sở của bọn hắn cũng giống như Phượng Hoàng Tông lúc trước vậy, bị đẩy ra chỗ rìa. Bất quá khu nhất cấp tranh đoạt thì cũng không có kịch liệt như khu thất cấp, vậy cho nên là Yên Sơn phái mặc dù là thực lực rất yếu nhưng vẫn có thể tồn tại tiếp được. Trụ sở tông môn của Yên Sơn phái cũng không xa hoa, mà ngược lại nó cực kỳ đơn sơ. Bởi vì bản thân bọn hắn đã không lớn, cho nên ở bên trong trụ sở tông môn, Ngoại trừ là cung điện chiếm diện tích ước chừng khoảng 300 thước, thì cũng chỉ có đại lượng động phủ được tự phát xây dựng. Giờ phút này ở trong một tòa động phủ, một tên mặt rỗ, thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn, là một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng. Trên mi tâm của hắn có hai ngôi sao màu đỏ đại biểu tu vi là nhị tinh ngụy thần cảnh. Ách xỉ! Một đoạn thời khắc nam tử này bỗng nhiên hắt hơi một cái. Hắn ngốc trệ ngồi đó mà lẩm bẩm. Hắt xỉ ư? Đừng nói là thần cảnh mà coi như tiên cảnh, linh cảnh, tu sĩ ở cấp bậc này đều sẽ không xảy ra bệnh tật. Bởi vậy, phàm là có tu sĩ nhảy mũi thì đều bị cho rằng là có người đang nhớ thương hắn. Cũng không biết là đám người nhân tộc kia hiện tại thế nào. Sự tình nhảy mũi rất nhanh bị nam tử trung niên này quên đi. Lại cho ta thêm 10 năm, chỉ cần 10 năm thôi. Trên mặt nam tử trung niên lộ ra vẻ ngoan lệ. Phụ hoàng từng dùng 7.000 vạn tộc nhân lấy kim huyết để trải đường, để đưa cho ta miếng tinh thần chi hồn này. Ta chỉ cần 10 năm liền có thể thức tỉnh làm lực lượng của Lam Tinh hoàng tộc. Đến lúc đó, thượng đẳng tinh vực rốt cuộc sẽ không còn ai là đối thủ của ta. Vô luận yêu ma còn sống sót hay là nhân tộc may mắn chiến thắng, ta đều có thể đem bọn hắn diệt đi. Dùng máu tươi để trải đường, phụ trợ cho phụ hoàng, oanh trở, oanh mở vách ngăn vị diện. Mà bây giờ ta chỉ cần ở trong Yên Sơn phái này giấu tài. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi đừng nói chẳng qua chỉ là một cái bán thánh, coi như ngươi có là nhất trọng, nhị trọng, thậm chí là tam trọng chuẩn thánh thì cũng không cách nào phát giác được chỗ ở của ta. Trừ phi ngươi có thể đạt tới tứ trọng chuẩn thánh trở lên. Nhưng mà điều này có thể sao? Vì diệt nữ hoàng các nàng cũng không có khả năng ở thượng đẳng tinh vực ngốc được bao lâu. Nếu các nàng bị cưỡng chế đưa tới thánh vực thì các ngươi cũng nhất định phải trở về. Thời gian này lại là mấy ngày hay là một tháng? Coi như là cho ngươi một tháng, ngươi có thể trong một tháng này tăng thêm được bao nhiêu tư vi? Thời điểm rời đi, ngươi chẳng qua chỉ là đỉnh phong thiên thần cảnh. Ta có ước lượng cao đi nữa, để ngươi đạt tới đỉnh phong cổ thần, ngươi chẳng qua cũng chỉ có được lực lượng của nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Ngươi tìm không thấy ta. Chờ lực lượng Lam Tinh của ta thức tỉnh, tu vi gia tăng mãnh liệt, thời điểm triệt để đứng vững gót chân, chắc chắn sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Tạp chủng họ Tô, ngươi liền chờ thật tốt cho bản điện. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.